Ồ, năng lực nói với ta nói sao? Ngươi hẳn phải biết, hiện tại 20 liên minh quốc sự tình chứ? Hửm, biết. Bởi vì 20 liên minh quốc ông đoàn, đã bắt đầu từ bỏ lẫn nhau trong lúc đó quân bị thi đua, cũng đã cơ bản giải trừ lẫn nhau khúc mắc, mà Á Dập Hoàng thất lúc trước chính là Lào Mỹ nâng đỡ dâng lên, ngoại trừ là vì Á Dập dầu mỏ ở ngoài, còn có bọn họ đặc thù hoàn cảnh địa lý, để bọn họ kiểm chế vùng Trung Đông khu vực. Nhưng là bây giờ Lào Mỹ an bài chiến lược đã bắt đầu từ bỏ vùng Trung Đông khu vực, bắt đầu đem trọng tâm chuyển hướng lẫn nhau trong lúc đó hợp tác, vì lẽ đó Á Dập hiện tại sẽ không có chỗ dựa, Lào Mỹ đã không lại nâng đỡ Á Dập hoàn thất, mà chính bọn hắn lại tại quá khứ gây thù hằn quá nhiều, bây giờ cần gấp một cái cường lực chỗ dựa, bọn họ trước trả lại quốc nội đầu tư hơn 1.000 ước đô la Mỹ, muốn cùng Trung Quốc đạt TH. Anh một số chiến lược hợp tác, có điều ZF cùng Lào Mỹ thái độ gần như, vì lẽ đó ý đồ của bọn họ vẫn chưa thành công. Bọn họ vẫn cùng cái khác mấy cái đại quốc cũng có tiếp xúc, hiệu quả đều không nổi bật. Ta vẫn không hiểu, cháu ta tựa hồ không đủ có thể trở thành Á Dập hoàng thất chỗ dựa chứ. Cháu ngươi là không thể, có điều có một cái quan tâm âm nhạc thần đồng người có thể. Ai vậy? Cái bóng. Cái bóng. Đúng đấy, lần trước cái bóng không phải còn thông qua thiên đường chi thủ phát biểu thông cáo, tuyên bố quan tâm âm nhạc thần đồng âm nhạc sao? Á Dập hoàng thất khả năng cho rằng, cái bóng cũng sẽ đích thân tới đi. Đối với như vậy trả lời, Bạch Thần cũng có chút ngợp ép, Á Dập Hoàng thất vẫn đúng là đủ có trí tưởng tượng. Kỳ thực bọn họ hiện tại cũng thật đáng thương, trên tay vung vẩy tiền mặt cùng dầu mỏ, nhưng là bọn họ tiền mặt đều là dầu mỏ xây dâng lên, mà hiện nay các quốc gia cũng bắt đầu chuyển hướng nguồn năng lượng mới lợi dụng, dầu mỏ nhu cầu bắt đầu hạ thấp, bọn họ tiền chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết. Như vậy liên minh quốc hiện tại là có ý gì? Liên để bọn họ tự sinh tự diệt. Này không thích hợp chứ? Kỳ thực việc này liên minh quốc cũng không giúp được bọn hắn quá nhiều. Bọn họ hiện tại đối mặt vấn đề phi thường nghiêm túc. Vấn đề gì? Bọn họ nhanh phá sản. So với này càng nghiêm trọng. Đừng thừa nước đục thả câu A, Trương Bộ trưởng, ngươi đúng là nói A. Từ khi Los Angeles sự kiện sau, vùng Trung Đông khu vực thâm nguyên thu tập kích sự kiện lượng lớn tăng cường, số lượng đứng đầu toàn thế giới số 1, trong đó lại lấy Á Dập tổn thất nghiêm trọng nhất, đồng thời còn ra phát hiện thật nhiều 3S cấp thâm nguyên thú, ẩn nút ở trong sa mạc, bọn họ hiện tại là bảo vệ mỏ vàng. Nhưng là nhưng vô lực ứng phó, cái này cũng là lão Mỹ từ bỏ duyên cớ của bọn họ. Biết là nguyên nhân gì hấp dẫn nhiều như vậy thâm nguyên thú sao? Không biết, bởi vì thâm nguyên thú quá nhiều, nếu như thâm nhập điều tra lấy chứng, độ nguy hiểm quá cao, các quốc gia ZF hiện tại đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, Á Dập chỉ có thể vung vẩy tiền mặt chung quanh tìm xin giúp đỡ. Thì ra là như vậy. Bạch Thần gật gật đầu, sự tình đại khái hiểu rõ, cảm tạ ngươi Trương Bộ trưởng, ta cúp điện thoại, gặp lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1814, A Bố Vương Tử. Liên thứ 7 một ngày, trong trường học liền đến vài sóng, loại người gì cũng có. Trương Thanh Viễn là ai cũng không đắc tội được, tất cả đều muốn đàng hoàng cùng bồi, chỉ là nước ngoài nổi danh nhân vật liền có mấy cái. Đương nhiên, nổi danh nhất không gì bằng Á Dập Hoàng thất một vị vương tử. Trương Thanh Viễn lại cho Bạch Thần mấy cú điện thoại, lại là cầu cứu lại là thỉnh giáo. Bạch Thần nhận lưỡng cú điện thoại sau, liền không thèm để ý. Bạch Thần nhưng là thừa dịp thứ bảy, đem học sinh tụ dâng lên, thương lượng biểu diễn công việc. Tuy nói Bạch Thần đối với việc này cũng không thế nào quan tâm, trái lại là một đám tiểu tử nghe nói có nước ngoài bạn bè muốn tới quan sát dạ hội, mỗi một người đều hưng phấn, hận không thể tất cả đều lên đài đi bày ra bày ra. Có điều Bạch Thần vẫn là quyết định, để mấy cái tiểu tử biểu diễn võ thuật, đồng thời vì bọn họ bố trí một bộ võ thuật biểu diễn. Bởi vì liền một ngày nhiều thời giờ cho bọn họ tập luyện, vì lẽ đó Bạch Thần liền dứt khoát để mấy cái biểu diễn trực tiếp ngay ở trên thiên đài luyện tập dâng lên. Những này tiểu quỷ ở này tháng ngày cũng không đủ mấy ngày, quá ngủ một sau, lại một tuần lễ liền muốn đi toàn quốc tập huấn. Nay tập huấn chính là thời gian một tháng, sau đó chính là chính thức thi đấu tới đi đi cũng phải mấy tháng. Chủ nhật buổi trưa, Bạch Thần lại lò dỉn chơi một giờ game, vừa vặn đuổi tới trận thứ hai thi đấu, lần này bốn nữ phối hợp rõ ràng muốn so với lần trước càng cao hơn một cấp độ. Bốn cái nữ hải thực lực rõ ràng yếu hơn đối thủ, nhưng là dựa vào phối hợp, lại cùng đối phương đánh không phân sản sản, kiểu khó phân thắng bại. Không thể không nói, thiếu niên phái lượng cuộc tranh tài, đều cho rất nhiều khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lần thứ nhất là chiến lược chỉ huy trên toàn thắng, lần thứ hai nhưng là phát huy đoàn đội hợp tác, rõ ràng thực lực không bằng đối phương, lại có thể dựa vào phối hợp cuối cùng thủ thắng. Trong lúc nhất thời, thiếu niên phái lại thành khán giả bàn tán sôi nổi đề tài. Hơn nữa chịu đến quan tâm cũng càng ngày càng nhiều. Không ít người cũng bắt đầu chờ mong thiếu niên phái cuộc tranh tài thứ 3. Có điều đương thời được quan tâm nhất, không gì bằng trường học cái kia chàng dạ hội. Tuy rằng chỉ là một hồi cao trung dạ hội, nhưng lại nhưng hấp dẫn hết thể giải trí truyền thông quan tâm, thậm chí còn có thật nhiều cái khác lĩnh vực danh nhân. Cũng chủ động hoặc là bị động chú ý tới cái này tin tức. Làm trường học cửa vệ đại ca liền khổ, chủ nhật buổi chiều bắt đầu, liền bắt đầu lượng lớn ra ngoài trường người hướng về trong trường học chạy. Nếu như là sư sinh thân hữu bằng hữu còn nói được, nhưng là cũng không có thiếu là người không liên quan, liền ngay cả trong huyện mấy cái người giàu có đều chạy này tham gia cho vui. Chờ đến trạng vạng thời điểm, một loạt cùng một màu hào xe, trung gian một chiếc dài hơn rồi rồi sở mở ra cửa trường học. Trương Thanh Viễn ngay lập tức sẽ ra đón, dù sao nhân ra nhưng là cũng ngàn vạn đô la Mỹ cho trường học. Về tình về lý chính mình cũng muốn tận tình địa chủ. Đến cửa trường học, trung gian chiếc xe kia bên trên xuống tới một cái đầu bạc cân vùng trung đông mặt nam tử, giữ lại một điểm râu tua tủa, xanh lam con mắt, mười phần đại soái ca. Xin chào, ta là A Bố. Á Dập Vương tử dùng sức sẹo tiếng Trung nói với Trương Thanh Viễn, có điều này sức sẹo tiếng Trung, hắn nhưng là nhiều lần luyện tập mấy trăm lần. Xin chào, ta là Trương Thanh Viễn, là huyện một bên trong hiệu trưởng. Trương Thanh Viễn vẫn là cố nén trong lòng căng thẳng. Bề ngoài nhìn như bình tĩnh cùng A Bố nắm tay. Trương Thanh Viễn đồng dạng là bù lại một hồi Á Dập Hoàng thất danh sách thành viên, đồng thời xác nhận trước mắt vị này A Bố, chính là Á Dập Hoàng thất thứ 6 thuận vị người thừa kế, A Bố A Nhị Pháp Phí Lạc Thi Thác. Xin chào, Trương Hiệu trưởng, ta là A Bố Vương Tử phiên dịch, ta họ Trần, chúng ta thông qua điện thoại. A Bố bên người nữ thông dịch viên cũng cùng Trương Thanh Viễn nắm tay. Mấy vị, mời đến đi. Trương Thanh Viễn thoáng chần chờ nhìn một chút A Bố trước người sau người hơn 100 người. Những thứ này đều là A Bố Vương Tử bảo tiêu. Trần nữ sĩ, thật không tiện. Trong trường học e sợ không cách nào để cho những này nhiều người tiến vào, xin mời thứ lỗi. Trương Thanh Viễn phát hiện, những này bảo tiêu là súng thật đạn thật, coi như hắn không phải phương diện này chuyên gia. Vẫn như cũ có thể phát hiện, không ít người đai lưng trên cắm vào súng lục. Trần phiên dịch tùy theo hướng về A Bố Vương Tử tức thời phiên dịch, A Bố Vương Tử không có chút gì do dự, đối với bên người bảo tiêu đội trưởng nói, ngươi cùng Trần theo ta đi vào, những người khác liền lưu ở bên ngoài. Hắn lần này cũng không phải đại diện cho Á Dập, cũng không có nghĩa là thân phận của hắn. Thuần túy là lấy cá nhân danh nghĩa tới chơi. Có điều hắn lần này có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu, cho nên tuyệt đối với không cho phép hắn có nửa điểm sơ sẩy, càng không thể sái tiểu tính tình. Trương Thanh Viễn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng có thể cùng Á Dập Vương Tử sóng vai mà đi, đồng thời trò chuyện thật vui. Kỳ thực Trương Thanh Viễn cùng A Bố Vương Tử có thể làm được không cản trở giao lưu, nói thí dụ như dùng tiếng Anh. Trương Thanh Viễn lúc còn trẻ cũng từng du học quá, tiếng Anh là hắn đệ nhị quen thuộc loại ngôn ngữ, đồng thời hắn cũng từng đã dạy tiếng Anh, hắn tiếng Anh trình độ một điểm đều không kém Bạch Thần. Có điều Trương Thanh Viễn chủ yếu vẫn là lấy tiếng Trung cùng A Bố Vương Tử giao lưu, A Bố Vương Tử thì lại biểu hiện càng thêm khiêm tốn có lễ. Song phương còn giao lưu giáo dục phương diện ý kiến, tuy nói chỉ là khách sáo, có điều Trương Thanh Viễn vẫn là biết rồi Á Dập vùng Trung Đông khu vực bên trong tiểu học cùng quốc nội trường học một ít khác nhau. Lần này A Bố Vương Tử hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn đã điều tra Trương Thanh Viễn, biết hắn nóng lòng với giáo dục sự nghiệp, vì lẽ đó A Bố Vương Tử tán gẫu nhiều nhất cũng là giáo dục phương diện đề tài. Trương Hiệu trưởng, xin hỏi ta năng lực gặp một lần âm nhạc thần đồng sao? Chuyện này, việc này kỳ thực ta cũng không làm chủ được, bởi vì xin mời âm nhạc thần đồng đến có một người khác. A Bố Vương Tử không khỏi hiếu kỳ dâng lên, vậy ta năng lực gặp gỡ hắn sao? Này ngược lại là có thể. Có điều người này không hy vọng bên người biết được hắn cùng âm nhạc thần đồng quan hệ, vì lẽ đó kính xin A Bố Vương Tử bảo thủ bí mật. Đương nhiên, chuyện của tôi nét. A Bố Vương Tử rất tò mò, rốt cuộc là ai có thể xin mời đến âm nhạc thần đồng, dù sao bọn họ trước cũng đã nếm thử liên hệ âm nhạc thần đồng có môi giới, muốn mời âm nhạc thần đồng đi Á Dập biểu diễn một lần, hơn nữa giá tiền tùy tiện mở, nhưng là đối phương trả lời vẫn luôn là cân nhắc bên trong. Trương Thanh Viễn đem A Bố Vương Tử mang tới bài ban. Hướng về trong cửa sổ liếc nhìn, nhìn thấy Bạch Thần chính đang lớp học, tựa hồ là ở dạ hội đi tới hành cuối cùng tập luyện. Bạch Thần, ngươi đi ra một hồi. Bạch Thần liếc nhìn A Bố Vương Tử, Trương Thanh Viễn sợ Bạch Thần bệnh cũ lại phạm vào, thường ngày hắn ở trong trường học ngang ngược ngông cuồng gây chuyện thị phi cũng coi như, này kim chủ có thể không thể đắc tội, vì lẽ đó dành nói trước. Bạch Thần, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là A Bố Vương Tử. A Bố Vương Tử, vị này chính là trường học của chúng ta Bạch lão sư, đồng thời cũng là âm nhạc thần đồng thúc thúc. Xin chào, ta tên A Bố. Xin chào, Bạch Thần. Bạch Thần, A Bố Vương Tử lần này đến, ngoại trừ là xem dạ hội ở ngoài, còn muốn cùng ngươi cháu kia cháu gái thấy một mặt, ngươi xem việc này có được hay không. Bạch Thần quay về A Bố Vương Tử ngoắc ngoắc ngón tay, Bạch Thần này ngả ngớn cử động nhưng làm Trương Thanh Viễn dọa sợ, tiểu tử này lại phạm xông tới. Trần Phiên Dịch cùng A Bố Vương Tử bên người bảo tiêu cũng như mày, có điều A Bố Vương Tử nhưng túi người quá khứ. Bạch Thần ở A Bố Vương Tử bên thai đánh giá thấp một tiếng, những người khác đều không nghe thấy Bạch Thần nói cái gì, nhưng là A Bố Vương Tử khi nghe đến Bạch Thần đối với hắn giảng tiếng Anh thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngay lập tức sẽ lui về phía sau, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Lúc này A Bố Vương Tử bảo Tiêu ngay lập tức sẽ tiến lên ngăn trở A Bố Vương Tử, Trần Phiên Dịch cũng tới trước, cảnh nhìn Bạch Thần, ngươi vừa nãy đối với A Bố Vương Tử nói cái gì? Bạch Thần cười nhún vai một cái, A Bố Vương Tử ngay lập tức sẽ kéo dài bảo Tiêu, đồng thời đối với Trần Phiên Dịch huyên thuyên nói rồi một đống nghe không hiểu Á Dập đối thoại. Tựa hồ là đang ngăn trở Trần Phiên Dịch quá khích ngôn luận, sau đó A Bố Vương Tử trên mặt mang theo phi thường quái lạ sắc mặt, một tay thiếp ngực túi người cúc cung. Trương Thanh Viễn ngạc nhiên nhìn A Bố Vương Tử, vừa nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần, ngươi nói với hắn cái gì? Hắn làm sao phản ứng này? Ta nói với hắn, ta yêu thích hắn, để hắn buổi tối tới phòng ta. Bạch Thần cười hì hì nói. Trương Thanh Viễn nhìn Bạch Thần, cũng không biết Bạch Thần đến cùng là đang nói đùa, hay là thật như vậy. Dù sao hắn thực sự là không nghĩ ra, Bạch Thần đến cùng nói cái gì, sẽ làm A Bố Vương Tử lộ ra như thế quái lạ vẻ mặt, có chút kính nể, lại có chút sợ hãi, thậm chí còn có một chút chờ mong. Có điều, Trương Thanh Viễn lại vừa nghĩ, A Bố Vương Tử làm sao sẽ hướng về hắn cúc cung. Nếu như Bạch Thần nói rồi như thế không tự trọng, A Bố Vương Tử cái nào sợ cũng có phương diện này ham mê, cũng không thể cúc cung chứ. Được rồi, ta còn có việc muốn bận điệu, A Bố Vương Tử, bị bì. A Bố Vương Tử bản năng phất phất tay, vẫn nhìn theo Bạch Thần trở lại trong lớp học. Trương Thanh Viễn nhìn Bạch Thần cái kia đức hạnh, cũng là trở nên đau đầu. Nhưng là hắn lại không làm rõ được đến cùng Bạch Thần nói cái gì, lại không thể tùy ý trách cứ. Trương Thanh Viễn chỉ có thể dùng tiếng Anh hướng về A Bố Vương Tử xin lỗi. A Bố Vương Tử, thực sự xin lỗi, cái này Bạch Thần hắn nói chuyện luôn luôn không nhẹ không nặng, nếu như có cái gì đắc tội địa phương, xin mời thứ lỗi, ta thay hắn hướng về ngài xin lỗi. A Bố Vương Tử có vẻ hơi căng thẳng, nụ cười cũng không phải như vậy tự nhiên, không không không. Bạch tiên sinh cũng không có mạo phạm ta, trái lại cho ta mang đến một tin tức tốt. Tin tức tốt. Thất bồi một hồi, ta cần gọi điện thoại. A Bố Vương Tử tựa hồ nóng lòng gọi số điện thoại này, Trương Thanh Viễn chỉ có thể cùng Trần Phiên Dịch cùng với Bảo Tiêu đứng ở đằng xa, A Bố Vương Tử nhưng là đi tới góc đi. Phụ thân, ta là A Bố, đúng, ta hiện tại ở cái kia trường học, ngài khả năng không thể tin tưởng, ta vừa nãy gặp phải trường này một cái lão sư, ta hoài nghi người lão sư này cùng cái bóng có quan hệ. Không, ta đây cũng không thể rất khẳng định, bởi vì hắn cũng không có nói càng nhiều nội dung, hắn chỉ là nói cho ta. Đêm nay ta gặp được vị kia muốn gặp nhất người, còn Á Dập chính diện gần vấn đề, có thể không lâu sau đó liền phải nhận được giải quyết. Là. Đúng, ta rõ ràng, ta sẽ biết rõ, hắn là có hay không cùng cái bóng có quan hệ, là. Ta sẽ không sang bậy, ta sẽ không cho Hoàng thất mất mặt, xin ngài yên tâm. A Bố Vương Tử điện thoại đầy đủ đánh mười mấy phút, cúp điện thoại sau, trên mặt khôi phục trước thong dong cùng tự tin. Trương hiệu trưởng, rất xin lỗi, lúc trước ta có chút thất thố. A Bố Vương Tử. Sự tình đều giải quyết sao? A Bố Vương Tử cười cợt, mang theo vài phần thần bí, vấn đề này tốt nhất là hỏi các ngươi Bạch lão sư. Trương Thanh Viện thực sự là không hiểu Bạch Thần, tiểu tử này đến cùng đối với A Bố Vương Tử nói cái gì, sẽ làm A Bố Vương Tử thái độ trở nên như vậy kỳ quái. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1815, Kinh Biến. Mãi cho đến muộn sẽ lúc mới bắt đầu, A Bố Vương Tử đều vẫn là cái kia bộ dạng thần bất thủ xá dáng vẻ. Hơn nữa Trương Thanh Viễn có thể cảm giác được, A Bố Vương Tử trong lời nói đối thoại ở ngoài, đều là nói bóng gió muốn còn muốn hỏi liên quan với Bạch Thần vấn đề. Đồng thời vì cùng Trương Thanh Viễn không cản trở giao lưu, hắn còn dùng tiếng Anh cùng Trương Thanh Viễn giao lưu, trực tiếp liền đem Trần Phiên Dịch lượng một bên. Trương Thanh Viễn hiện tại là triệt để bối rối, Bạch Thần đến cùng với hắn nói cái gì, tại sao A Bố Vương Tử sẽ trở nên như thế thần kinh hề hề. Trong trường học có cái đại lễ đường, bình thường giáo sẽ hoặc là diễn xuất hoạt động đều ở đại lễ đường tổ chức. Lần này dạ hội cũng là ở đại lễ đường tổ chức, lúc trước kiến tạo đại lễ đường thời điểm là dựa theo học sinh tỷ lệ 1:5 gấp bội kiến, bởi vì lúc đó học sinh trung học cũng tới học, vì lẽ đó nhân số so với hiện tại có thể nhiều hơn không ít. Nhưng là lần này một mình chỉ có cao trung trở lên học sinh ở trường học, nhưng là toàn bộ đại lễ đường cũng đã chật ních. Hết thảy không liên hệ lãnh đạo muốn tới trường học quan sát dạ hội, tất cả đều bị Trương Thanh Viễn từ chối. Ở đại lễ đường trên căn bản đều là sư sinh thân hữu gia trưởng, cái này cũng là làm dạ hội sơ chung, Trương Thanh Viễn tốt xấu vẫn là bảo vệ cái này điểm mấu chốt. Nếu như muốn cho hết thể nghĩ đến người đều đến, đại lễ đường phòng trừng cũng bị bóp nát. Nhưng là dù vậy, đại lễ đường vẫn như cũng là không còn chỗ ngồi, hầu như mỗi một góc đều bị chiếm đầy. Khai mạc thức do 7 ban bắt đầu, 7 ban chuẩn bị chính là một cái nội dung vở kịch thức võ thuật biểu diễn, cũng coi như là một cái sân khấu kịch, chỉ là không có lời kịch. Tuy rằng tiết mục không ở trên tờ chương trình, nhưng là Bạch Thần vẫn là tràn đầy tự tin sắp xếp học sinh của chính mình làm khai mạc biểu diễn. Ban đầu thời điểm, khán giả đều cho rằng, một cái cao trung võ thuật biểu diễn, cũng sẽ không có cái gì thứ đáng xem. Hầu như không có ai xem trọng bọn họ, lúc mới bắt đầu là một cái tiểu nội dung vở kịch, do Lý Linh diễn một người đi đường. Tao ngộ tên vô lại tập kích, sau đó do Lý Nghiên đóng vai hiệp nữ liền từ ven đường giết đi ra, cùng đóng vai tên vô lại man tử ra tay đánh nhau. Hơn nữa hai người ngươi tới ta đi, đánh đầy đủ một phút. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy. Thực sự là đẹp đẽ đến cực điểm, hơn nữa là vì diễn xuất cần, vì lẽ đó Bạch Thần ở thiết kế động tác thời điểm, gia nhập rất nhiều đẹp đẽ động tác, làm cho cả quá trình xem ra càng có xem xét tính. Hiệp nữ ở giết đi tên vô lại, lại xuất hiện một cái lao phụ, do Vương Tiểu Long thế vai diễn xuất, bà lão này là tên vô lại mẫu thân. Hơn nữa hộ độc sốt ruột, mắt thấy hiệp nữ giết chết con trai của chính mình, liền đối với hiệp nữ ra tay đánh nhau. Hiệp nữ đại bại mà chạy, sau đó gặp phải sư huynh của chính mình đệ, liền dẫn sư huynh đệ đi vòng vèo cùng lao phụ báo thủ, lao phụ lại bị đánh chạy, lại gặp phải tà phái cao thủ, cuối cùng hiệp nữ đồng môn khuynh cửa mà ra, cùng cái kia tà phái cao thủ quyết đấu, cuối cùng tất cả mọi người ngã xuống. Lại lấy đơn giản sân khấu đạo cụ đảm nhiệm hồ nước, nuốt hết tất cả mọi người thi thể, lấy này kết thúc. Tuy rằng nội dung vở kịch rất đơn giản, nhưng là tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Mỗi một lần chuyển ngoặc kỳ thực đều là trong dự liệu, nhưng là mỗi một chi tiết nhỏ, những hài tử này đều xử lý phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên, đặc sắc nhất nhưng là mỗi một chàng tranh đấu, theo ban đầu Lý Nghiên cùng Man Tử giao thủ, đơn giản thô bạo, rồi lại không mất xem xét tính. Đến cuối cùng tà phái chi tôn ra tay, thêm vào bối cảnh âm nhạc thừa nắm, lại tạo nên duy ngã độc tôn khí thế. Không có bất kỳ lời kịch, hai tử kia đóng vai tà phái chi tôn liền hướng trận chiến đó. Hết thảy khán giả liền rõ ràng thân phận của hắn. Mà cuối cùng kết cục cũng không phải là truyền thống chính nghĩa chiến thắng tà ác, mà là đồng quy vu tận khốc liệt. Trương Thanh Viễn sững sờ nhìn trận này diễn xuất. Đặc sắc xác thực là phi thường đặc sắc, nhưng là cái này nội dung vở kịch thiết kế tựa hồ có chút lệch khỏi một số giá trị quan. Hắn đối với này vẫn là bảo lưu ý kiến. Có điều ngồi ở bên cạnh hắn A Bố Vương Tử, nhưng là liên tục vỗ tay, này nháy mắt, toàn bộ đại lễ đường đều bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không suy, không ít người cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay, bảy ban lần này diễn xuất đúng là quá xinh đẹp, cũng quá hoàn mỹ. Kỳ thực nếu như nói khuyết điểm cũng không phải là không có, dù sao những hài tử này phần lớn đều là lần thứ nhất lên đài, diễn xuất kinh nghiệm tương đương không đủ, tình cờ ra hí vẫn có. Có điều ở trọng yếu nội dung vở kịch trên, tất cả mọi người đều biểu hiện tốt vô cùng. Đặc biệt cuối cùng hôn chiến, không chỉ có phi thường cao trình độ, hơn nữa toàn bộ quá trình đều mạo hiểm kích thích, thay nhau nổi lên, thậm chí còn dẫn ra rất nhiều ẩn tại nội dung vở kịch. Này, ngươi nói tại sao cái kia tà đạo chí tôn phải cho bà lão kia giúp đỡ? Ngươi không có nhìn ra sao, hai người bọn họ là phu thê, cái kia tà đạo chí tôn giết người vô số, tại sao lại đối với một cái chán nản bị thương lao phụ sinh ra thương hại? Vậy tại sao chính phái trưởng môn ra trận thời điểm như vậy có khí thế, không có chút nào bại bởi tà đạo chí tôn, kết quả lại thua như vậy thẳng thắn? Bởi vì cái kia chính phái trưởng môn trong lòng hổ thẹn a, này cũng không thấy, dựa theo ta lý giải, cái kia tà phái chí tôn cùng chính phái trưởng môn nguyên bản là sư huynh đệ, nhưng là chính phái trưởng môn dùng không đứng đắn thủ đoạn được trước trưởng môn, tà phái chí tôn từ đây đi tới bảng môn tà đạo, ngươi xem chính phái trưởng môn trước khi chết bị thu lại đi trưởng môn ngọc bội, sau đó bị tà phái chí tôn bóp nát. Đây chính là đang nói chuyện xưa của bọn họ. Còn có, tiểu sư đệ yêu thích Lý Nghiên diễn đại sư tỷ, hắn trả lại đại sư tỷ đỡ kiếm. Không chỉ như vậy, hai sư huynh kỳ thực là ngược phái, hắn kỳ thực là tà phái chí tôn người, thứ hai đếm ngược cái chết, trước hắn vẫn ở trong tôi toán chính mình đồng môn, cho tà phái chí tôn sáng tạo rất nhiều cơ hội, có điều tà phái chí tôn rõ ràng cũng xem hai sư huynh khó chịu, hai sư huynh trước khi chết loại kia không dám tin tưởng ánh mắt, nếu như bọn họ có lời kịch, lúc đó hai sư huynh nhất định là tại nói, tại sao giết ta? Bên dưới sân khấu khán giả tiếng vọng rất mãnh liệt, mặc kệ là học sinh vẫn là người trưởng thành, tất cả đều bị trận này đặc sắc biểu diễn thuyết phục. Thảo luận càng là kịch liệt cực kỳ, mỗi người đều muốn tìm ra càng nhiều ẩn dấu nội dung vở kịch. Kỳ thực những này nội dung vở kịch đều là Bạch Thần cố ý sự tình an bài trước đi vào, một hồi tốt diễn xuất không chỉ là muốn đang biểu diễn thời điểm để khán giả mê ly, còn muốn ở sau đó năng lực có thảo luận tiêu điểm. Không thể chỉ là đơn thuần nói, diễn rất ưa nhìn, đánh rất đặc sắc, nếu như chỉ là những này giật với thói tục ca ngợi, cái kia kỳ thật sẽ chờ cho là đang phê bình. Trái lại là một cái có thể thâm nhập nghiên cứu cùng thảo luận biểu diễn, sẽ làm người sản sinh càng nhiều hứng thú, càng nhiều cộng hưởng. Kỳ thực Bạch Thần ẩn giấu ở trong đó nội dung vở kịch có nhiều vô cùng, có điều có chút là bởi vì biểu diễn không đúng chỗ, không có biểu hiện ra, có chút nhưng là khán giả không có get đến giờ trên. Hoặc là còn chưa nghĩ rõ ràng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Nghĩ ra này ra sân khấu kịch tác giả, nhất định là một thiên tài. A Bố Vương Tử kích động nói. Cái này sân khấu kịch chính là Bạch Lão Sư thiết kế cùng biên đạo. Những thứ này đều là Bạch Lão Sư học sinh. Là hắn sao? Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. A Bố Vương Tử vừa mừng vừa sợ nói rằng, đây là ta xem qua, ưa nhìn nhất vừa ra sân khấu kịch. Thậm chí là kịch câm, không có một câu lời kịch, nhưng có thể nói cho chúng ta nhiều như vậy nội dung vở kịch cùng cảm tình tuyến. Trương Thanh Viễn cũng không khỏi không khâm phục Bạch Thần trí tưởng tượng, một động tác, thậm chí là một cái ánh mắt, cũng có thể kéo dài ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi nội dung vở kịch. Thậm chí mỗi cái ẩn giấu nội dung vở kịch, đều có thể đơn độc lấy ra biểu diễn. Sau đó biểu diễn, liền bắt đầu hướng tới bình thản. Tuy nói trên sàn nhảy người biểu diễn phi thường để tâm, nhưng là Minh Châu ở trước, mặt sau người biểu diễn mặc kệ là tự tin vẫn là năng lực, đều rất khó để khán giả nhìn thấy hy vọng. Dù sao khai mạc cái này diễn xuất, thực sự là quá xuất sắc, quá thâm nhập lòng người. Mặc kệ diễn xuất giả làm sao ra sức, đều rất khó đánh động khán giả nội tâm. Có điều, ngay ở diễn xuất trên đường thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng súng. Lúc mới bắt đầu còn chỉ là mơ mơ màng màng xa xa, bởi vì đại lễ đường bên trong sân khấu tiếng nhạc, phần lớn người đều không nghe. Nhưng là dần dần, âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng tiếp cận. Đột nhiên, sân khấu hậu trường phát sinh một tiếng nổ mạnh to lớn, sau đó toàn bộ sân khấu đều trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm, mà trên sàn nhảy Cao Tiểu Vi ở thâm tình diễn hát một bài ca khúc, nhưng chưa từng nghĩ tai nạn sẽ đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Nhưng vào lúc này, một bóng người lấy tốc độ nhanh hơn xuất hiện, kéo lại Cao Tiểu Vi, đồng thời đưa nàng hộ ở phía sau. Cái thân ảnh này không phải người khác, chính là Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long, ngươi? Cao Tiểu Vi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn về phía Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long cúi đầu, nhìn bị hộ vào trong ngực Cao Tiểu Vi. Mỉm cười nói, không có chuyện gì. Đồng thời quay đầu lại liếc nhìn phía sau, một bóng người cao to che ở Vương Tiểu Long trước mặt. Man Tử. Chỉ là, giờ khắc này Man Tử, nhưng phảng phất tất cả mọi người cũng không nhận ra. Bởi vì to lớn hỏa diễm, lại không cách nào tới gần Man Tử, hai tay của hắn ở lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức vung dậy, nổ tung sản sinh hỏa diễm, lại bị hắn khống chế thành một quả cầu lửa. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Man Tử, lúc này trên sàn nhảy nổ tung tạo thành lỗ thủng bên trong, bắt đầu lao ra rất nhiều trên người mặc trang phục sặc sỡ lính đánh thuê, cầm trong tay hỏa lực cường đại. Trong phút chốc, toàn bộ đại lễ đường đều rơi vào trong khủng hoảng, nơi này phần lớn người đều là người bình thường, nơi nào gặp loại tình cảnh này. A Bố Vương Tử sắc mặt kỳ biến, đáng chết. Là hướng về phía hắn đến. A Bố Vương Tử bên người người hộ vệ kia, giơ tay lên thương. A Bố Vương Tử còn tưởng rằng hắn muốn bảo vệ mình thời điểm, người hộ vệ kia lại đem nòng súng chỉ về A Bố Vương Tử. A Bố Vương Tử, xin lỗi. Tên kia bảo tiêu đang muốn nổ súng, đột nhiên một cái đạo cụ kiếm bay tới. Tên kia bảo tiêu lập tức đem nòng súng chuyển hướng, vang một tiếng, đạo cụ kiếm bị mở ra. Bảo tiêu cùng A Bố Vương Tử đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía ném mạnh giả, nhưng là cái kia áo quần diễn xuất đều còn không đủ cởi ra tà đạo chí tôn. Vị này tà đạo chí tôn người biểu diễn là Nạp Lan. Nàng cũng là thế vai nam nhân vật. Nàng vốn là đẹp đẽ, lại phối hợp nam trang, rất có vài phần đồng phương bất bại, duy ngã độc tôn khí chất. Muốn chết. Hộ vệ kia lập tức đem nòng súng chuyển hướng Nạp Lan. Nạp Lan quanh thân ngay lập tức sẽ quanh quẩn lên bông tuyết, không hề sợ hãi nhìn hộ vệ kia, ở đây gây sự, cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai. Vương Tiểu Long thả xuống Cao Tiểu Vi, nhẹ giọng nói, trốn đến bên dưới sân khấu đối diện đi. Ngươi muốn làm gì? Nguy hiểm. Cao Tiểu Vi lo lắng nhìn Vương Tiểu Long, này nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy Vương Tiểu Long xoay người đối mặt những kia đột nhiên xuất hiện tên vô lại, thực sự là xoái ở lại, sững sờ, chính mình trước đây làm sao không đủ phát hiện Vương Tiểu Long lại như thế xoái. Lý Nghiên, Vương Tiểu Long, Man Tử ba người, đối mặt mười mấy cái cầm trong tay súng ống, cùng hung cực các tên vô lại, lẫn nhau liếc nhìn. Nạp Lan, bảo vệ tốt những người khác. Nơi này giao cho chúng ta. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Sẽ không để cho một người bị thương. Nạp Lan liếc nhìn dưới chân, đã bị chế phục phản loạn bảo tiêu. Ba người đối mặt loại này chiến đấu phi thường có kinh nghiệm, bọn họ nhưng là ở trong quân đội huấn luyện, đã từng đỉnh núi công kiên chiến, bọn họ đối mặt quá phi thường hung mãnh hỏa lực. Khác biệt duy nhất chính là, những binh sĩ kia sử dụng chính là cao su đạn. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn có thể bị đánh tới, sau đó thống lăn lộn đầy đất chết đi. Nhưng là sau đó theo bọn họ càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng quen thuộc tiết tấu của chiến đấu, liền cũng lại không đủ bị đạn bắn trúng quá. Tiểu Nghiên, nguy hiểm a, ở người phía dưới quần bên trong, mẫu thân của Lý Nghiên lo lắng kêu lên. Nhưng là Lý Nghiên nhưng hoàn toàn không đủ quản người khác khuyên can, trái lại người đầu tiên ra tay. Vương Tiểu Long cùng Man Tử cũng không cam lòng hạ thấp người sau, trước sau nhảy vào lính đánh thuê trong đám người. Trong lúc nhất thời thương tiếng nổ lớn, nhưng là liền như vậy mười mấy giây thời gian, trên sàn nhảy lính đánh thuê lại như là bị cuồng phong thổi qua lá rụng giống như vậy, bị ba người đẩy ngã. Bên dưới sân khấu khán giả tất cả đều khó mà tin nổi nhìn này ba đứa hài tử, ba người liền như vậy đứng đen ngòm lỗ thùng trước, phía sau tất cả đều là bọn họ đánh đổ lính đánh thuê. Ba người đứng lỗ thùng trước mặt, lại lẫn nhau liếc nhìn, này nháy mắt, bọn họ cũng đều biết tâm ý của nhau. Ba người không chút do dự nhảy vào lỗ thùng bên trong, ngay sau đó là kịch liệt tiếng súng, còn có nổ vang, mà bên dưới sân khấu khán giả tất cả đều ở lại, sững sờ, kinh ngạc nhìn cái kia cái lỗ thủng, ngoại trừ hắc ám, không có thứ gì, ngoại trừ tình cờ lấp lóe thương hỏa cùng nổ tung tia chớp, không có thứ gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1816, đệ ba thứ hiện thân. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Biểu diễn? Vẫn là chân chính bắn nhau. Nhưng là mấy cái tiểu hài tử làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng đem những này đồ tể đánh bại? Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn, sân khấu vách tường bị to lớn nổ tung nổ nát. Toàn bộ đại lễ đường đều bại lộ ở thương hỏa bên trong, mà bên trong khán giả cũng có thể biết rồi tình huống bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đại trên thao trường nằm rất nhiều lính đánh thuê, toàn bộ thao trường đều là loang loang lộ lộ. Mà cái kia ba đứa hài tử, đang tiến hành một cuộc các chiến. Những lính đánh thuê này hỏa lực quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ là mang theo giết chết tất cả mọi người quyết tâm. Căn bản cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng hoặc là bận tâm. Lý Nghiên quay đầu lại kinh hô, Nạp Lan. Đại lễ đường một mặt vách tường đều bị hoanh rơi mất, điều này cũng sẽ làm bên trong khán giả đều bại lộ ở nòng súng của bọn họ hạ. Nạp Lan tiểu khả khẽ quát một tiếng, muốn tụ tập tự do ở trong không khí năng lượng, chế tạo một cái to lớn tường băng. Nhưng là, không biết tại sao, mặc kệ Nạp Lan tiểu khả làm sao thôi thúc sức mạnh của chính mình, đều không thể tụ tập đến tự do năng lượng, một chút đều không thể tụ tập đến. Trong không khí hết thể tự do năng lượng tựa hồ cũng biến mất rồi, hoặc là nói là bị cắt đoạn. Nhưng là, ai có thể đem trong không khí tự do năng lượng cắt đoạn? Một người theo khán giả bên trong đi ra, đây là một người phụ nữ. Vóc người cao gầy, mang theo một cái mặt nạ này phi thường phổ thông. Không, phải nói phổ biến. Bởi vì hiện tại rất nhiều nữ tính vì mốt thời thượng, đều yêu thích cài một cái như vậy vốn có, biểu lộ ra cá tính cùng khí chất. Chỉ là, nữ nhân này trên người, nhưng mang theo một loại khôn kể khí tức. Không muốn đi ra, nguy hiểm. Nạp Lan Tiểu Khả ngăn cả nói. Cái mặt nạ này nữ nhân ngẩng đầu lên liếc nhìn Nạp Lan Tiểu Khả, hạ xuống, nghỉ ngơi một chút. Chuyện kế tiếp không cần ngươi. Cái mặt nạ này nữ nhân chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Nạp Lan Tiểu Khả thân thể liền mất đi khống chế, chậm rãi rơi xuống đất. Lúc trước tiêu hao sức mạnh cũng bắt đầu lấy không thể nào hiểu được phương thức khôi phục. Thực sự là làm người mất hứng, ta là tới xem bọn nhỏ biểu diễn. Không phải đến xem một hồi giết chóc. Cái mặt nạ này nữ nhân bước chậm đi tới chỗ hồng nơi. A bố Vương Tử nhìn cái thân ảnh này, hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp, căng thẳng. Người ai vậy? Nơi này không phải ngươi Lý Nghiên vừa muốn mở miệng ngăn cản cái này không hiểu ra sao nữ nhân, đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế bay lên. Không chỉ là nàng, Man Tử cùng Vương Tiểu Long cũng giống như thế, ba người bọn hắn lại tất cả đều như là bị một nhánh bàn tay vô hình nâng lên, sau đó đưa đến đại lễ đường bên trong. Đưa đến cái mặt nạ này nữ nhân phía sau. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn nữ nhân này, ba người càng là càng khiếp sợ. Nữ nhân này là ai? A bố Vương Tử bước tiến gian nan bước ra bước chân. Từng bước một đi tới nữ nhân này phía sau. Ngươi là cái bóng sao? Ngươi là nữ vũ thần sao? Rầm. Hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều không thể ức chế phát sinh thán phục thanh âm. Cái bóng. Nữ vũ thần. Cái kia không ngừng bị ca tụng. Không ngừng bị thần hóa nữ nhân. Cái kia bị tôn sùng là chúa cứu thế tồn tại. Nữ nhân này không để ý đến A bố Vương Tử vấn đề, mà là nhìn bên ngoài mấy chục cầm trong tay hỏa lực cường đại lính đánh thuê. Các ngươi giảo ta một buổi tối tâm tình khoái trá. Giả thần giả quỷ. Cái bóng làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Các anh em, lên cho ta. Với anh nàng, chúng ta liền có thể về nhà lĩnh thủ lao. T. Đột nhiên, trong không khí truyền đến chói tai tiếng xé gió. Những kia trên thao trường lính đánh thuê tất cả đều ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Chỉ thấy một thanh bông tuyết cự kiếm từ trên trời giáng xuống, trôi này bông tuyết cự kiếm ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, có vẻ càng óng ánh, lại như là cõi đời này tối bảo vật quý giá. Tiếp theo một cái chớp mắt, bông tuyết cự kiếm đã đem cái kia ăn nói ngông cuồng người đập cho không còn sót lại một chút cạn, mà trôi này bông tuyết cự kiếm liền như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó. Liền như vậy sừng sững ở trên thao trường, chấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người. Nói cho ta, chỉ khiến các ngươi phát động tập kích người là ai? Sau đó các ngươi liền theo trong trường học cút ra ngoài, tối nay. Ta cũng không muốn ở trước nhiều như vậy hài tử trước mặt, nhiều như vậy người bình thường giết người, có điều nếu như các ngươi nhất định phải khiêu chiến ta điểm mấu chốt, như vậy ta không ngại đại khai sát giới. Nữ nhân này bước ra một bước, trên thao trường lính đánh thuê nhưng cảm giác trời sập. Cái bóng, cái bóng, cái bóng, phía trên thế giới này, nhất tối không thể chọc giận người. Cõi đời này tối không thể đối mặt kẻ địch. Cõi đời này vô địch tượng trưng. Nữ nhân này đúng là nữ vũ thần, nàng đúng là cái bóng. Chơi ạ, bọn họ chỉ là đến ám sát A Bố Vương Tử, nhiệm vụ của bọn họ bên trong có thể không tồn ở đây sao? Cái tuyển hạng. Đối mặt cái bóng. Dù cho là để bọn họ ám sát nước Mỹ Tổng thống, bọn họ cũng không muốn đối mặt cái bóng. Vâng. Là IS lãnh tụ. Là hắn để chúng ta ám sát A Bố Vương Tử. Một cái lính đánh thuê hồi đáp, chúng ta. Chúng ta là không phải có thể đi rồi. Thả xuống vũ khí của các ngươi, cút đi. Những lính đánh thuê kia một cái tiếp theo một cái đem vũ khí vứt trên mặt đất, ảo não đào tẩu. Không muốn để cho chạy bọn họ. Bọn họ Lý Nghiên đột nhiên kêu lên. Cái bóng quay đầu lại liếc nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Ta chỉ nói là đêm nay không giết bọn họ. Hơn nữa ngươi cho rằng ở đây sao nhiều người trước mặt, giết nhiều như vậy người, sẽ đối với tâm lý của bọn họ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Người bạn nhỏ, làm việc phải cân nhắc toàn diện. Giáo viên của ngươi đã không dạy ngươi sao? Lý Nghiên ngạc nhiên nhìn cái bóng này cũng không có lúc trước trên TV loại kia làm người chấn động cả hồn phách khí chất. Nhưng mang theo phi thường khí chất thần bí, khiến cho người không nhìn thấu, nhìn không thấu khí tức. Nhưng là nàng mạnh mẽ cùng thần kỳ không thể nghi ngờ, dưới mặt nạ là tấm kia người của toàn thế giới đều khuôn mặt quen thuộc, nhưng là nàng vẫn như cũ dùng mặt nạ che đậy trụ dung nhan. Chư vị, nếu như các ngươi còn có tâm tình tiếp tục quan sát còn lại diễn xuất, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, dù cho thế giới tận thế đột nhiên giáng lâm, các ngươi cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Cái bóng bình thản ngữ khí, nhưng cho ở đây tất cả mọi người kinh hoàng truyền vào một châm chấn định tề. Phía trên thế giới này không có ai có thể so với cái bóng nói ra lời nói này, càng làm cho người tin phục. Có điều, xem ra người bên ngoài cũng không tính để lần này muộn sẽ tiếp tục nữa, đáng tiếc. Tốt như vậy xem một hồi dạ hội biểu diễn. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng còi cảnh sát, rất nhiều cảnh sát chạy tới hiện trường. Cái bóng quay đầu nhìn về phía Lý Nghiên chờ người, mấy người các ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt. Thật sự rất tốt, mặc kệ là các ngươi lúc trước ở trên vũ đài biểu diễn, vẫn là vì bảo vệ người ở bên cạnh. Làm nỗ lực, cố gắng nỗ lực. Có thể tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, cái bóng cũng đã mất đi hình bóng, hiện trường khán giả tất cả đều đưa mắt rơi vào Lý Nghiên chờ người trên người. Những hài tử này lại được cái bóng ca ngợi, mẫu thân của Lý Nghiên càng là kích động rơi lệ. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, các ngươi tránh ra, đó là con gái của ta, đó là con gái của ta. Nhi tử, nhi tử, ngươi quá lợi hại. Ngươi nghe được cái bóng sao, nàng đều nói ngươi đêm nay biểu hiện rất tuyệt. Phụ thân của Vương Tiểu Long cũng là từ trong đám người bỏ ra đến, đi tới liền ôm lấy con trai của chính mình. Thời khắc này, những gia trưởng này trong lòng tất cả đều tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Coi đời này năng lực có bao nhiêu người được cái bóng tán thưởng. Trận này dạ hội cũng theo đó gián đoạn, chỉ là trận này dạ hội vẫn chưa vì vậy mà kết thúc, trái lại gây nên càng thêm to lớn sóng lớn mênh mông. Lần này cũng không có bất kỳ bình dân cùng học sinh bị thương, liền ngay cả trường học cửa vệ, cũng bởi vì ở xem diễn xuất mà tránh thoát một kiếp. Hết thảy thương vong tất cả đều đến từ A Bố Vương Tử bảo tiêu đội ngũ, có điều những này đều không phải A Bố Vương Tử quan tâm. Hắn chân chính quan tâm chính là cái bóng. Cái bóng xuất hiện. Nàng thật sự xuất hiện. Đây là cái bóng lần thứ 3 công khai hiện thân. Lần thứ nhất là Los Angeles sự kiện, lần thứ 2 nhưng là ngăn cản siêu cấp bao táp, lần này nhưng là ngăn cản một lần quốc tế lính đánh thuê đối với trường học tàn sát. Tuy rằng không bằng trước 2 lần lớn như vậy sự kiện, nhưng là cái bóng hiện thân, bản thân liền là một cái to lớn đề tài. Nàng thật sự đến xem âm nhạc thần đồng diễn xuất, nàng thật sự xuất hiện. Cái kia bạch thần không có lửa gạt mình, nàng thật sự xuất hiện. Mà khoan thai đến muộn bạch thần. Nhưng là cho mình tìm một cái phi thường hoàn mỹ cớ, hắn về nhà tiếp hai đứa bé đến trường học diễn xuất, nhưng là ở cửa trường học lại bị ngăn cản, vì lẽ đó lại đem con đưa về nhà. Lời này năng lực ngông muội Trương Thanh Viễn, có điều Bạch Thần bọn học sinh có thể không tin. Tuy rằng Bạch Thần không có hiện thân, không có ra tay quá, nhưng là bọn họ vẫn như cũ tin tưởng. Bạch Thần trong bóng tối yên lặng bảo vệ bọn họ. Có điều cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến Âm Nhạc Thần đồng diễn xuất bị ép thủ tiêu. Làm cảnh sát chạy tới hiện trường, hỏi dò tình huống hiện trường thời điểm, bọn họ nguyên bản còn lo lắng nhiều học sinh như vậy cùng người bình thường nhất định sẽ chịu đến rất lớn tinh thần áp lực. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, lại không có ai bị sợ rồi, trái lại mỗi người đều là tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, cái bóng xuất hiện, cái bóng lại xuất hiện. Những cảnh sát kia đang kinh ngạc sau khi, cũng là tập thể thất thanh, thậm chí là ảo não, tại sao chính mình không ở hiện trường. Chính mình lại bỏ qua phong độ tuyệt thế. Có điều trôi này bông tuyết cự kiếm vẫn như cũ sừng sững ở trên thao trường, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Lại như là ở hướng về thế nhân nói rõ, chủ nhân của nó là nhân vật cỡ nào. Tất cả mọi người đều cho rằng, mình đã bị cái bóng bảo vệ, vì lẽ đó bọn họ không có chút nào lo lắng, bởi vì bọn họ biết, mặc kệ bất kỳ nguy hiểm, chỉ muốn cái kia bóng người đứng ở trước mặt của bọn họ liền không có gì lo sợ. Sau đó chính là làm hiệu trưởng Trương Thanh Viễn, cũng tiếp nhận rồi điều tra, có điều rất nhanh sẽ bị thả trở về. Bởi vì đối với lần này tập kích, hắn hiển nhiên không tồn tại bất kỳ động cơ, cũng không tồn tại trách nhiệm. Dù sao hắn cũng chỉ là cái hiệu trưởng, dù cho là biết có phần tử khủng bố muốn tập kích trường học, hắn cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Trong trường học duy nhất lực lượng vũ trang chính là cửa trường vệ cùng với trên tay hắn cảnh côn. Cảnh sát phiền phức liền lớn hơn, dù sao trong huyện xảy ra chuyện lớn như vậy, mặt trên khẳng định là muốn tìm cái kẻ thế mạng. Có điều cấp trên cũng rõ ràng, chuyện như vậy mặc dù là trong huyện cảnh sát, cũng phải không lên nhiều tác dụng lớn chàng, vì lẽ đó cũng là đem trong huyện đồn công an sở trưởng chức vị điều tiêu, không có quá nhiều xử phạt. Đương nhiên, ngày hôm nay bảy ban biểu hiện, nhưng cũng để không ít người thán phục, đặc biệt trong huyện người, đối với bảy ban người càng là cùng tán thưởng, Lý Nghiên, Vương Tiểu Long cùng Man Tử ba người, càng là thành từng nhà đều ước ao hài tử, dù sao bọn họ biểu hiện hôm nay quá xuất sắc. Mà cái khác bảy người cũng không kém, bọn họ nhưng là bảo vệ A Bố Vương Tử. Ngày mai, ngày hôm nay các bản báo chí không nghi ngờ chút nào, đều bị cái bóng đổ bản. Hết thảy truyền thông, tất cả đều ở nói cho thế nhân, cái bóng xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở trường học nào dạ hội trên. Mà bảy ban tên, cũng bị lần lượt nhắc lên. Đặc biệt cái kia 10 đứa bé, bọn họ nhưng là được cái bóng biểu dương. Có điều muốn bảo hoàn toàn không có bị kinh sợ người ngược lại cũng không hẳn vậy, Trương Thanh Viễn chính là một người trong đó. Coi như là quá một đêm, Trương Thanh Viễn tâm vẫn như cũ không đủ bình hạ xuống. Trái lo phải nghĩ hạ, Trương Thanh Viễn vẫn là cho Bạch Thần bắt điện thoại. Bạch Thần, ngươi đến trường học một chuyến. Hiệu trưởng, này ngũ một đại nghỉ dài hạn đây, ta ngày hôm nay muốn dẫn bọn nhỏ đi bên ngoài chơi, không không đi trường học. Tối hôm qua tập kích sự kiện là một cái bất ngờ, mà Bạch Thần là dự định dựa vào cái này ngũ một đại nghỉ dài hạn thời gian, mang cả lớp người đi địa phương xa chơi. Liền ngày hôm nay mình và mỗi cái gia trưởng nói chuyện này, mỗi cái gia trưởng đều dễ nói chuyện vô cùng, tất cả đều nói con của chính mình năng lực có ngày hôm nay thành tích, đều là Bạch Thần dạy dỗ đến. Bạch Thần nói muốn dẫn bọn họ ra ngoài chơi chừng mấy ngày, cũng không đủ một cái gia trưởng ngăn cản. Hiện tại cái nào bảy ban hải tử gia trưởng, không vì là con của chính mình cảm thấy kiêu ngạo, trong huyện cao một bảy ban nhưng là cái không được lớp. Ta là có việc thương lượng với ngươi, ôi. Ngươi lại muốn dẫn học sinh đi nơi nào? Tới so sánh địa phương xa chơi. Bạch Thần cười nói. Trong trường học hiện tại một đống hỗn loạn sự tình, ngươi liền không thể giúp một chút ta sao? Ngươi là hiệu trưởng, ta lại không phải, mắc mớ gì đến ta? Ngươi đúng là cho ta nắm cái chủ ý a. Đến cùng chuyện gì a? Thì cũng chẳng có gì những chuyện khác, chính là trường học trên thao trường cái kia băng kiếm, tối hôm qua ngươi cũng thấy được chưa, chính là cái bóng lưu lại cái kia, hiện tại cảnh sát muốn đem cái kia băng kiếm trở đi, nhưng là ta là muốn để lại băng kiếm, vậy cũng là cái bóng kiệt tắc a. Toàn thế giới cũng không có cái nào trường học có như thế châu bò đồ vật, này băng kiếm nói không chừng liền muốn trở thành trường học của chúng ta bảng hiệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1817, Du lịch. Ngày hôm nay quốc nội một cái nào đó đỉnh cấp nghiên cứu khoa học đoàn đội đi tới trường học bên trong, ở trên thao trường đo lường cái kia chi to lớn băng kiếm. Căn cứ bọn họ đo lường, cái kia chi băng kiếm nhiệt độ đạt đến dưới 0-100 độ. Đồng thời ở băng kiếm chu vi hình thành một cái tuyệt đối cân bằng cố định nhiệt độ, chỉ phải cái này cố định nhiệt độ không bị phá hỏng, như vậy này chi băng kiếm thì sẽ không hòa tan. Có điều khi bọn họ nỗ lực đem băng kiếm vận chuyển lúc đi, lại phát hiện mặc kệ bao lớn hình cơ khí, đều không thể di chuyển này chi băng kiếm. Băng kiếm lại như là ở trên thao trường cắm rễ như thế, mà căn cứ sóng siêu âm đối với mặt đất đo lường cùng tặng lại số liệu, cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội còn phát hiện, này chi băng kiếm lại ở lòng đất hình thành một cái loại cỡ lớn băng mạch. Này khó mà tin nổi hiện tượng, để những kia nhà khoa học càng thêm kinh ngạc, này có thể nói là bọn họ nghiên cứu cái bóng sức mạnh cơ hội tốt nhất, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ tạm thời không có cách nào di chuyển băng kiếm. Cái bóng ở trên thế giới này tổng cộng từng lưu lại hai thứ, hoành điếm bầu trời mặt trời nhỏ, lần này nhưng là này chi vĩnh viễn không bao giờ hòa tan băng kiếm. Có điều so sánh với mặt trời nhỏ, này chi băng kiếm hiển nhiên càng dễ dàng tiếp cận cùng nghiên cứu. Này một toàn bộ buổi sáng, Trương Thanh Viễn đều căng thẳng nhìn những người kia ở trên thao trường bận rộn, rất lo lắng băng kiếm bị vận chuyển đi. Có điều khi bọn họ tay trắng trở về thời điểm, vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những người này đối với cái bóng băng kiếm cũng là không thể ra sức, kỳ thực đối với tối ngày hôm qua tập kích sự kiện, Trương Thanh Viễn tuy rằng phẫn nộ, nhưng là làm cái bóng xuất hiện thời điểm, hắn vẫn là tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Dù sao cái bóng đã từng tới chính mình trường học, còn nhìn học sinh của chính mình biểu diễn, thậm chí còn tán dương học sinh của chính mình. Hiện tại trong huyện, trong thành phố bao nhiêu cái trường học đồng liêu, đều chạy tới cùng mình lập quan hệ. Nghĩ có thể hay không cũng xin mời âm nhạc thần đồng đi trường học của bọn họ diễn xuất một hồi, cũng gây ra một cái tin tức đến. Trương Thanh Viễn không chút nghĩ ngợi từ chối loại này thỉnh cầu, có điều hiện tại chính mình trường học đã bị phóng viên hoàn toàn xâm chiếm, còn có thật nhiều mộ danh mà đến du khách, tất cả đều chạy quá đường cảnh giới. Chạy đến băng kiếm trước chụp ảnh chung lưu luyến. Mà ở mặt khác, A Bố Vương Tử vẫn chưa rời đi trong huyện, mà là chủ động liên lạc với Bạch Thần. Bạch tiên sinh, ngài cần thủ tục đều công việc được rồi. Đây là chúng ta á dập thị thực. A Bố Vương Tử tự mình đem thị thực đưa đến Bạch Thần trong tay. Những thứ này đều là Bạch Thần lớp học 50 học sinh thị thực. Bạch Thần vẫn đang muốn mang bọn họ ra ngoại quốc chơi một vòng. Có điều rất nhiều học sinh đều không đủ công việc hộ chiếu. Bạch Thần chỉ có thể thông qua quan hệ, ở thời gian một ngày bên trong. Đem 50 bản hộ chiếu công việc đi ra. Đồng thời cũng bởi vì thời gian cấp bách, ra ngoại quốc, thị thực lại cần tiêu hao thời gian không ngắn nữa. Vì lẽ đó Bạch Thần đem chủ ý đánh tới A Bố Vương Tử trên người. Nếu như đi Á Dập, đương nhiên là tìm A Bố Vương Tử muốn thị thực, do hắn đến phụ trách, cái kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như đi những quốc gia khác, riêng là này 50 học sinh thị thực, liền muốn hơn nửa tháng thậm chí thời gian dài hơn. Hơn nữa mang theo nhiều như vậy học sinh đi ra ngoài, lại cần chuyên nghiệp đạo du. Cung đoàn lại quá không tự do. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Thần vẫn là có ý định đem học sinh mang đi đu bài chơi. A Bố Vương Tử hiệu suất làm việc rất cao, đương nhiên, này không chỉ là cao. A Bố Vương Tử nhưng là đại hao tổn khổ tâm, tự mình gọi điện thoại cho chú Trung Quốc đại sứ quán, hạn bọn họ ở trong vòng nửa ngày quyết định thị thực, sau đó dùng chuyên cơ đem thị thực cho hắn đưa tới. Mà hộ chiếu công việc nhưng là thông qua vê đút thành phố Z trường cựu hạc ở nhận được Bạch Thần điện thoại thời điểm, không chút do dự đồng ý. Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài cùng cái bóng quan hệ là? A Bố Vương Tử cẩn thận từng ly từng tí một tìm hiểu Bạch Thần gốc gác. Trên thực tế trước lúc này hắn liền tìm hiểu quá. Nhưng không có cái gì có giá trị manh mối. Có điều Bạch Thần tối hôm qua nói, A Bố Vương Tử có thể nhìn thấy cái bóng, quả nhiên ở đêm đó. Cái bóng liền xuất hiện, điều này làm cho A Bố Vương Tử càng thêm xác định, Bạch Thần cùng cái bóng quan hệ gần vô cùng. Chí ít Bạch Thần biết cái bóng hướng đi, lại liên tưởng đến âm nhạc thần đồng là Bạch Thần cháu trai, mà cái bóng đã từng công khai biểu thị chống đỡ âm nhạc thần đồng, như vậy quan hệ giữa bọn họ khẳng định phức tạp hơn. Không nên hỏi đừng hỏi. Liên quan với cái bóng bất cứ chuyện gì, ngươi đều đừng đi phỏng đoán, ta tối hôm qua đã nói, ngươi còn nhớ sao? Nhớ, ta nhớ. A Bố Vương Tử gật đầu liên tục. Cái bóng vừa ý các ngươi cái kia mảnh sa mạc, hoặc là nói là cái kia mảnh trong sa mạc gần nút thâm viên thú, nàng sẽ để cho mình đệ tử đi vào. Chuyện này, đây là có thật không? Thực sự là quá tốt rồi. Xin hỏi, ngài, hoặc là cái bóng cần muốn cái gì sao? Không cần, cái gì đều không cần, nàng cũng không trọn vẹn là vì tiêu giết thâm viên thú. Nàng càng nhiều chính là vì thử luyện chính mình đệ tử, vì lẽ đó các ngươi cái gì đều không cần trả giá. Bạch tiên sinh, xin mời thay ta hướng về cái bóng các hạ nói một tiếng cảm ơn. A Bố Vương Tử hướng về Bạch Thần chân thành bái một cái, chúng ta An Phứ Đạ gia tộc sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngài cùng cái bóng, cùng với cái bóng đệ tử vì là An Phứ Đạ gia tộc, vì là đu bách con dân làm nỗ lực, lần thứ hai cảm tạ. Không cần, nàng chỉ là đem nơi đó coi như một cái thử luyện đệ tử nơi, cũng không có ngươi nói vĩ đại như vậy. Hơn nữa lần này ngươi đã đến giúp ta khó khăn, học sinh của ta đến Dubai sau, kính xin nhiều chăm sóc một chút, này đã đủ rồi. Đương nhiên, ngài cùng học sinh của ngài, đều phải nhận được đãi ngộ tốt nhất cùng an toàn, điểm ấy xin ngài yên tâm, ta lấy An Phứ Đạ gia tộc dòng họ tuyên thể. Bởi vì ngày mai sẽ phải xuất phát, vì lẽ đó Bạch Thần ở A Bố Vương Tử sau khi rời đi, liền bắt đầu thông báo hết thể học sinh, để bọn họ chuẩn bị một chút. Làm hết thể học sinh biết rồi, chính mình sắp đi Dubai du lịch thời điểm, tất cả đều hưng phấn không ngậm mồm vào được. Mà tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn giáo sư sinh lỗ thai, cái khác lớp học sinh, đều là các loại ước ao ghen tị. Cái khác lớp học sinh đừng nói đi Dubai du lịch, coi như là trong thành phố du lịch phòng trừng đều không đủ cơ hội gì. Một mặt kinh phí trên vấn đề, còn có một chút nhưng là các ban lão sư cũng không dám đảm đương trách nhiệm, nếu như xảy ra vấn đề, bọn họ nhưng là phải thừa gánh trách nhiệm. Cũng không phải mỗi cái lão sư đều có Bạch Thần như vậy dũng khí, mỗi tháng đều muốn dẫn học sinh khắp nơi chơi nhiều lần. Càng không có Bạch Thần như vậy năng lực, bây giờ 7 ban ban hao tổn đã thành toàn giáo công khai bí mật, vượt qua 2 triệu khoản tiền kết xù, cái khác hết thể lớp ban hao tổn gộp lại, cũng chưa tới 7 ban 1 phần 10. Hiện tại đã có thể xác định, Bạch Thần cùng cái bóng quả thật có quan hệ, ta tuyệt đối không tin, bọn họ chỉ là đúng dịp xuất hiện ở cùng một trường bên trong, cái bóng chỉ là đơn thuần đi chỗ đó xem một hồi học sinh trung học dạ hội. Trương Tiên Nhân nghiêm túc nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục điều tra được. Không muốn, lúc này không muốn làm như thế mẫn cảm sự tình, nếu như hắn đối với chúng ta nhanh sói sản sinh phản cảm, chúng ta liền rất khó tiến thêm một bước nữa hợp tác rồi. Bộ trưởng, đang điều tra Bạch Thần thời điểm, ta phát hiện một cái chuyện thú vị. Chuyện gì? Ở cái kia trong trường học, tất cả mọi người đều biết Bạch Thần cùng bản giáo một người tên là Bạch Tâm Nhã lao sư là tỷ đệ, mà Bạch Tâm Nhã lại là vê đút thành phố Z một cái phu ông con gái. Trương Tiên Nhân liếc nhìn Lôi Phương, còn gì nữa không? Mẫu thân của Bạch Tâm Nhã rất sớm trước đây liền qua đời, mà Bạch Thần tuổi tác rõ ràng là ở mẫu thân nàng tạ thế sau sinh ra. Cùng cha khác mẹ sao? Trương Tiên Nhân đối với kết quả này tia không ngạc nhiên chút nào, trên thực tế hắn đã sớm biết bí mật này. Hơn nữa hắn so với Lôi Phương càng rõ ràng mẫu thân của Bạch Thần thân phận. Lôi Phương nhìn thấy Trương Tiên Nhân sắc mặt, bộ trưởng, ngài biết chuyện này. Liên quan với Bạch Thần điều tra chấm dứt ở đây, không muốn tiếp tục nữa. Bộ trưởng, chấm dứt ở đây. Ngươi hiểu chưa? Vâng, bộ trưởng. Ở mặt khác một mảnh trên đại lục, Đoan Mục Kinh Vân nhìn trong tin tức đưa tin, trong lòng nhưng là phức tạp không kể. Âm nhạc thần đồng, cái bóng nếu như là chính mình con dâu, cái kia âm nhạc thần đồng đây. Chẳng lẽ là mình tôn tử, tôn nữ? Tuổi tác trên tựa hồ đối với không lên. Có điều, nếu như đúng là chính mình tôn tử tôn nữ, Đoan Mục Kinh Vân không chỉ sẽ không có chút khúc mắc, ngược mà cao hứng phi thường. Thật muốn xem bọn họ. Đoan Mục Kinh Vân thầm than một tiếng, thật muốn nghe bọn họ gọi mình bà nội. Ngay vào lúc này, Mâu Tư đi vào, ngài tìm ta. Nhớ ta lần trước giao cho nhiệm vụ của ngươi sao? Ngài là nói lần trước để ta đưa những kia phép thuật điển tịch cho cái kia Bạch Thần nhiệm vụ sao? Ngươi là tự mình đem đồ vật đưa đến trong tay hắn chứ? Đúng, ngài ra lệnh cho ta phải đem đồ vật tự tay phóng tới trong tay hắn. Ngươi là đưa đến nhà hắn sao? Ở gia tộc của hắn nhân khẩu. Cái kia lúc đó trừ hắn ra, còn có ai có ở đây không? Tựa hồ có mấy cái đứa nhỏ, bởi vì ta không đủ tiến vào gian phòng, vì lẽ đó cũng không rõ ràng lắm có bao nhiêu cái. Ngươi sau đó còn ở một mảnh bãi tha ma gặp phải hắn chứ? Đúng, hắn tựa hồ là muốn luyện chế quỷ vương, ta khuyên hắn từ bỏ ý nghĩ này. Đồng thời giúp hắn nắm hai con hung linh. Ồ, ngươi tại sao khuyên hắn từ bỏ? Bởi vì ta cho rằng hắn điều động không được. Đoan Mục Kinh Vân cười cợt. Ồ, nguyên lai ngươi là đang hãi sợ chính mình bi kịch ở trên người hắn tái diễn. Ta cho rằng ngài để một người bình thường tiếp xúc được những kia siêu tự nhiên sức mạnh, này bản thân liền không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Ngươi là đang chỉ trích ta sao? Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống. Tiểu nhân không dám. Mâu Tư lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn là người bình thường? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta ở trên người hắn không có cảm giác đến chút nào khí tức, hơn nữa hắn ở một cái hoang phế không biết bao nhiêu năm bãi tha ma bên trong, cũng sẽ biểu hiện hãi hùng khiếp vía, ta thực sự không cảm thấy hắn cùng chúng ta là một loại người. Được rồi, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hắn sự tình không cần ngươi bận tâm, quản tốt chính ngươi đi. Mâu Tư đang muốn lui ra, Đoan Mục Kinh Vân lại mở miệng nói, đối, ngươi đi điều tra một chút, khoảng thời gian này, hội trưởng tựa hồ phát rồ như thế tìm kiếm đông phương pháp thuật, nàng có mục đích gì, có phải là muốn tìm khắc chế phương pháp của ta? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1818, Đúc Ai. Đoan Mục Kinh Vân phi thường nghi hoặc, gần nhất ma nữ hội trưởng động tác có chút lớn, thậm chí là đại có chút không kiêng dè gì mức độ, nàng hoàn toàn chính là ở trắng trợn không kiêng dè bại lộ hành động của chính mình. Mà Mâu Tư rất rõ ràng hội trưởng phải làm gì. Bởi vì Mâu Tư cũng là cái ác ma khế ước giả, làm ác ma ký chủ, nàng cũng được một cái manh mối. tìm kiếm một cái đông phương pháp thuật, chỉ cần Mâu Tư có thể tìm tới cái này đông phương pháp thuật, như vậy dây dưa nàng cùng tiền bối mấy đời ác ma, liền sẽ chủ động rời đi thân thể của nàng, rời đi huyết mạch của nàng, từ nay về sau không dây dưa nữa nàng. Có điều nàng cũng không phải duy nhất một cái được nhiệm vụ này người, hết thảy ác ma khế ước giả, hết thảy cùng ác ma có quan hệ ký chủ, thậm chí ác ma trên đất sứ giả, đều chiếm được nhiệm vụ này. Nhưng là không có một cái ác ma trả lời bọn họ, đến cùng là cái gì đông phương pháp thuật, một chút manh mối đều không có. Hơn nữa dây dưa Mâu Tư cái này ác ma, còn cảnh cáo Mâu Tư, tuyệt đối không cho phép đem tin tức truyền đi. Mâu Tư cúi đầu, làm bộ thuận theo hồi đáp, đúng. Mâu Tư hiện tại cũng trong bóng tối tìm kiếm cái này đông phương pháp thuật, có điều này hoàn toàn chính là mò kim đáy biển, nhân vì là căn bản cũng không có bất kỳ liên quan với thuật này pháp tin tức, chỉ biết là đám ác ma cần chính là đông phương pháp thuật. Nhưng là đông phương pháp thuật thiên thiên vạn vạn, nàng lại nên đi nơi nào tìm kiếm. Ma nữ hội hội trưởng có thể tùy ý cướp đoạt những kia đông phương thuật sĩ, nhưng là Mâu Tư hiển nhiên không đủ năng lực này, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một tìm kiếm, lại muốn bảo đảm không bị những người khác biết. Đương nhiên, ác ma khế ước giả, ác ma ký chủ hoặc là ác ma sứ giả lẫn nhau trong lúc đó đều biết mục đích của đối phương. Mâu Tư trước tìm tới quá một quyển đông phương pháp thuật điển tịch, vừa vặn gặp phải một cái khác ác ma khế ước giả, tên ác ma kia khế ước giả ngay lập tức sẽ đối với Mâu Tư động thủ, có điều bị Mâu Tư đánh bại dễ dàng. Sau đó tên ác ma kia khế ước giả vì mạng sống, để lộ ra rất nhiều tin tức. Mâu Tư thế mới biết, nguyên lai không ngừng nàng một cái đang tìm kiếm đông phương pháp thuật. Hết thảy ác ma đều đang tìm kiếm, chỉ là Mâu Tư vẫn không hiểu. Ác ma tại sao phải tìm một cái đông phương pháp thuật? Lẽ nào cái này đông phương pháp thuật có chỗ đặc biệt gì sao? Hoặc là ác ma có cái gì lật đổ thế giới âm mưu? Mâu Tư đang nghe Đoan Mục Kinh Vân câu nói này sau, trong lòng âm thầm sinh nghi. Ban đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng chỉ là phổ thông ác ma đang tìm kiếm đông phương pháp thuật, nhưng là sẽ trưởng khế ước ác ma nhưng là một cái ma vương, lẽ nào liền ngay cả ma vương đều đang tìm kiếm cái này đông phương pháp thuật. Mâu Tư càng ngày càng hoài nghi, ác ma tìm kiếm cái này đông phương pháp thuật, ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người. Mà điều này cũng làm cho nàng bắt đầu do dự, nếu như mình tìm tới cái này đông phương pháp thuật, có hay không nên giao cho ác ma, để cho mình thu được giải thoát. Nhưng là, nếu như ác ma được cái này đông phương pháp thuật, có lẽ sẽ cho thế giới mang đến tai nạn. Nếu như nhân vì chính mình bản thân tư lợi, mà tạo thành to lớn tai nạn, chính mình sẽ áy náy cả đời. Mâu Tư, ta ngươi nghe rõ chưa? Ngươi đang ngẩn người. Đoan Mục Kinh Vân nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Mâu Tư. A, ngài mới vừa nói cái gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta để ngươi gần nhất tìm cái thời gian, lại đi một chuyến Trung Quốc, giúp ta đem đoạn thời gian gần đây, ta thu thập được điển tịch đưa đến Bạch Thần trong tay. Ồ, ta rõ ràng. Đoan Mục Kinh Vân giúp Bạch Thần tìm, phần lớn đều là nước ngoài hắc phép thuật. Mâu Tư trong lòng rất thất vọng, nếu như là bọn họ đông phương pháp thuật nên thật tốt. Theo hội trưởng giao tiếp thời gian tới gần, hội trưởng bên kia động tác cũng càng lúc càng lớn, Đoan Mục Kinh Vân gần nhất vẫn luôn ở ma nữ hội bên trong lôi kéo Minh Hiếu. Nhưng là cũng không có kéo đến chân chính Minh Hiếu, đương nhiên, đối phương cũng giống như thế. Bởi vì hiện tại ma nữ hội mỗi cái thực quyền trưởng lão đều không nghĩ tới sớm hiện lộ chính mình trận doanh. Bọn họ chỉ có chờ đến thế cuộc trong sáng, hoặc là một phương chiếm cư ưu thế tuyệt đối sau, bọn họ tài năng sẽ cho thấy thái độ. Còn chân chính quyết định Đoan Mục Kinh Vân cuối cùng thành bại, vẫn là thực lực. Bởi vì nàng cùng hội trưởng trong lúc đó, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Nếu như hắn có thể giúp ta nên thật tốt Đoan Mục Kinh Vân vẩy vẩy đầu. Đem cái ý niệm này vứt ra đầu, chính mình không phải đã quyết định quyết tâm. Vĩnh viễn không nói ra bí mật này sao, chính mình lúc trước vứt bỏ hắn, thậm chí còn phái thủ hạ đi ám sát hắn. Chính mình có tư cách gì cùng hắn quen biết nhau. Cũng không biết hắn giờ phút này đang làm gì, giờ khác này Bạch Thần đang ngồi ở A Bố Vương Tử máy bay tư nhân trên. Đương nhiên, còn có học sinh của hắn, Bạch Thần trong học sinh, kỳ thực vẫn có một ít là tọa quá máy bay. Nhưng là tuyệt đối không có ai tọa quá máy bay tư nhân, nhưng là lần này A Bố Vương Tử lại dùng máy bay tư nhân mang theo bọn họ đi Dubai. Loại đãi ngộ này tuyệt đối là người lãnh đạo quốc gia cấp bậc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày lại có thể cưỡi máy bay tư nhân. Lần này lữ trình có thể nói là mộng ảo bình thường, ở trên máy bay bọn họ hầu như không có bất kỳ hạn chế, hơn nữa còn được không ngồi nhân viên tỉ mỉ chu đáo quan tâm. Những này không ngồi nhân viên nhưng là được A Bố Vương Tử nghiêm lệnh, không cho phép những này cao quý hành khách ở trên máy bay có một chút điểm không vui, cái nào sợ bọn họ muốn đem máy bay nổ, bọn họ đều muốn dẫn nụ cười. Tuy rằng mệnh lệnh này có chút không có tình người, nhưng là những này không ngồi nhân viên cũng đại khái là biết rồi A Bố Vương Tử thái độ. Càng thêm không dám thất lệ những này đến từ đông phương khách mời. Dubai, lại là A tù liên quốc gia tù trưởng đệ nhị đại tù trưởng quốc, đã từng trong sa mạc cằn cỗi quốc gia, nhưng là ở trước thế kỷ thập niên 60, ở trong sa mạc phát hiện phong phú dầu mỏ tài nguyên sau, quốc gia này liền triệt để thoát khỏi bần cùng, nhảy một cái trở thành toàn thế giới giàu có nhất quốc gia. Bất quá bọn hắn cũng chưa hoàn toàn ỷ lại dầu mỏ tài nguyên, bọn họ là một cái phi thường có dự kiến trước quốc gia, bọn họ biết dầu mỏ tài nguyên cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hết, vì lẽ đó ở thế kỷ trước thập kỷ 90 liền bắt đầu đối với quốc nội kinh tế tiến hành cải hình, mà bọn họ ở phương diện này hiển nhiên làm phi thường thành công, trải qua 20 năm phát triển, bọn họ bây giờ đã thoát khỏi dầu mỏ kinh tế mô hình, bây giờ dầu mỏ dê giờ tờ chỉ chiếm dù sao vẫn dê giờ tờ 7% khoảng. Chừng, càng nhiều thu vào đến từ du lịch cùng kinh tế mậu dịch. Bọn họ không nhưng có đệ nhất thế giới cao lầu, đồng thời cũng nắm giữ trên thế giới độc nhất vô nhị thất tinh cấp khách sạn. Mà không lâu sau đó, Bạch Thần cùng học sinh của hắn, sắp vào ở nhà này thất tinh cấp khách sạn. Máy bay bay qua vô biên vô hạn sa mạc, liền đến Dubai chợ, theo giữa bầu trời quan sát Dubai chợ. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được thành phố này tiên tiến, đây là một viên trong sa mạc bảo thạch, cao vút trong mây Dubai tháp càng là trở thành toàn bộ thành thị tượng trưng. Chí ít liền hiện nay tới nói, không có bất kỳ một tòa kiến trúc có thể cùng nó sánh vai. Máy bay vững vàng rơi xuống đất. Khi mọi người rơi xuống máy bay sau, một loạt hào xe, ở đường băng bên chờ đợi bọn họ. Mỗi lượng hào bên cạnh xe đều là một cái tây trang đen tài xế, A bố vương tử trước tiên một ngày trở về, cố ý sắp xếp như vậy nên tiếp. Đang nhìn đến Bạch Thần cùng học sinh của hắn xuống phi cơ sau, chủ động tiến lên, cho Bạch Thần một cái ôm nhiệt tình. Hoan nghênh ngài đến, Bạch tiên sinh. Cảm tạ ngươi. A bố vương tử, cảm tạ ngươi vì ta cùng học sinh của ta làm những thứ này. Bạch Thần tự đáy lòng cảm tạ A bố vương tử. Bạch Thần vốn là mang học sinh tới chơi, tự nhiên muốn làm được tận thiện tận mỹ, dứt bỏ cái gọi là xa mỹ lãng phí đề tài. Bạch Thần chỉ muốn để bọn họ chơi vui vẻ, đi ra chơi liền nên hưởng thụ tất cả có thể hưởng thụ đến. Mà A bố vương tử ở phương diện này hiển nhiên làm tốt vô cùng, thậm chí là tốt có chút quá đáng, chính mình những kia không đủ từng va chạm xã hội học sinh, vẫn là chịu đến nho nhỏ kinh hãi. Lo lắng làm cái gì, lên một lượt xe. Xem các ngươi cái kia không đủ tiền đồ dáng vẻ. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn học sinh của chính mình, cười mắng. Bạch Thần ngồi lên rồi A bố vương tử tự mình lái xe xe, A bố vương tử hoàn toàn thả xuống tư thái. Thậm chí khi chiếm được Bạch Thần cho phép sau, còn biểu hiện phi thường vinh hạnh. Bạch tiên sinh, ta cho ngài ở thuyền buồm khách sạn chuẩn bị cao cấp nhất tổng thống phòng khách, có điều bởi vì tổng thống phòng khách cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa có chút gian phòng đã có khách vào ở, vì lẽ đó cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn học sinh của ngài, chỉ có thể hoan ước học sinh của ngài vào ở cao cấp phòng khách, xin hãy tha lỗi. Không có gì, ngươi sắp xếp đã tốt vô cùng. Tốt ta đều không thể soi mói mắc lỗi. Bạch Thần không thể yêu cầu A bố vương tử một ít không an phận yêu cầu, chính mình vốn là khách mời. A bố vương tử đạo đãi khách đã làm được cực hạn, đúng là không thể soi mói. Ngài cùng học sinh của ngài ở đây tất cả tiêu phí. Đều do ta đến gánh chịu, mời theo ý tiêu phí, đối, để cho tiện ngài cùng học sinh du lịch mua sắm cùng tiêu phí, tấm này thẻ ngân hàng mời theo thân mang theo. Hắn một mặt nói hết thẻ tiêu phí hắn đều bao, lại cho Bạch Thần thẻ ngân hàng, này liền nói rõ tiền này kỳ thực là cho Bạch Thần. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều ta cũng không cần, kỳ thực ta vẫn có một ít món tiền nhỏ. Ngươi có thể vì là học sinh của ta làm nhiều như vậy nỗ lực, ta đã phi thường cảm tạ, số tiền này thì miễn đi. Bạch Thần không có thu người tiền tài ý nghĩ, làm khách người liền nên có làm khách người bản phận. Nếu như hắn là một cái thân phận khác cùng A bố vương tử gặp mặt, Bạch Thần sẽ đem bọn họ tiếp xúc coi như một hồi giao dịch, Bạch Thần sẽ không từ chối bất kỳ nên được thù lao. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần thuần túy là lấy một cái thân phận khách khứa đến đây, như vậy Bạch Thần liền tuyệt đối sẽ không tiếp thu số tiền kia. Tấm này thẻ ngân hàng bên trong tiền tuyệt đối không ít, có điều Bạch Thần nguyên tắc để hắn vẫn là quả đoán từ chối. Là ta mạo phạm, xin lỗi. A bố vương tử trái lại xin lỗi dâng lên. A bố vương tử, ngươi quá lo, ta chưa bao giờ đem chúng ta tiếp xúc coi như một hồi giao dịch, trong này không quan hệ tiền tài cùng lợi ích. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng cái bóng sẽ không chịu trách nhiệm, nếu nàng đáp ứng rồi ngươi, như vậy nàng sẽ trả lại ngươi một sạch sành xanh sa mạc, chí ít những các ngươi đó không cách nào xử lý thâm viên thú. Nàng nhất định sẽ giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Cảm tạ. Thật cảm ơn ngài. Đương nhiên, còn có cái bóng các hạ. A bố vương tử đúng là không biết nên nói cái gì, lúc trước hoàng thất vì tìm kiếm chỗ dựa, có thể đều là 10 tỷ trăm tỷ đô la Mỹ ném mạnh đi ra ngoài, nhưng là những tiền đó cuối cùng vẫn là trôi theo nước, liền ngay cả một điểm tiếng vang đều không có. Nhưng chưa từng nghĩ, cái bóng lại không thu bọn họ tiền, điều này làm cho A bố vương tử cũng phát ra từ cảm kích thật lòng cái bóng. Bạch Thần bảo đảm, cũng làm cho A bố vương tử triệt để yên tâm lại. Có điều, Hiện tại A Bố Vương tử còn nhận được hoàng thất thượng tầng mệnh lệnh, ngoại trừ thỉnh cầu cái bóng hiệp trợ giải quyết trong sa mạc phiền phức ở ngoài, càng quan trọng một cái nhiệm vụ chính là làm hết sức cùng cái bóng duy trì tiến một bước quan hệ. Bây giờ A Tù Liên các quốc gia đều có chút bận tâm, bởi vì hiện tại Lào Mỹ đã bỏ qua bọn họ, mà bọn họ hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn, bọn họ cần vì là tương lai cân nhắc. A đã cản thế giới xuất hiện, đã để thế giới này cách cục phát sinh trời đất xoay vần thay đổi, nếu như không có một cái mạnh mẽ chỗ dựa, như vậy Dubai, thậm chí toàn bộ A Tù Liên quốc gia, đều không thể an bình. Liên nắm chuyện lần này tới nói, trong sa mạc xuất hiện lượng lớn thâm viên thú, mà bọn họ nhưng vô lực ứng phó. Quốc nội hầu như không có lấy ra được cao thủ, những vị cao thủ đó, nếu như phóng tới hiện nay trên thế giới những quốc gia khác cao thủ so sánh, chỉ có thể coi là nhị lưu cao thủ, thậm chí ngay cả cao thủ nhất lưu cũng không tính, chớ đừng nói chi là những kia siêu cao thủ nhất lưu cùng cao thủ tuyệt thế cái cấp bậc đó. Nếu như cái bóng có thể cùng bọn họ bắt được liên lạc, thậm chí nếu như cái bóng có thể công khai thừa nhận che chở Dubai, như vậy Dubai sẽ không bao giờ tiếp tục nỗi lo về sau. Dù sao, cái bóng là bây giờ hai cái thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, tuy rằng nàng chỉ là một người, nhưng là thân phận của nàng nhưng siêu thoát rồi quốc gia ràng buộc, nàng chính là phía trên thế giới này chân chính thần linh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1819, Thiên Nhân Ngày. Bảy ban học sinh, từ khi sau khi hạ xuống, liền thật sự hưởng thụ hoàng đế bình thường phục vụ. Hết thảy tất cả đều là tốt nhất, bạch thần thậm chí đều không cần đi vì bọn họ bận tâm. A Bố Vương tử đã đem hết thảy tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Giờ khắc này, chuyên môn đạo du mang theo bảy ban đối với học sinh, đi tới Dubai to lớn nhất công viên trò chơi, bạch thần nhưng là hiếm thấy thanh nhàn, ở một mảnh bãi cắt dựa vào trên ghế, phơi nắng tắm nắng. Đương nhiên, bạch thần không chỉ là phơi nắng tắm nắng đơn giản như vậy, bạch thần đang hấp thu năng lượng của mặt trời. Từ lần trước Mạc Tâm nói với hắn, luyện hóa mặt trăng làm vì chính mình phân thân, bạch thần một mực chờ đợi chờ cơ hội. Đồng thời cũng ở tăng cường thực lực của tự thân, hiện nay bạch thần thực lực muốn luyện hóa mặt trăng, còn có chút miễn cưỡng. Dù sao mình đối mặt nhưng là một cái tinh cầu, tuy rằng chỉ là địa cầu một cái vệ tinh, nhưng là tâm trái đất năng lượng, có thể cùng mình bây giờ cách biệt không có mấy. Để bảo đảm cái kế hoạch này thuận lợi, bạch thần còn cần tiếp tục nỗ lực, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có điều gần đây bên trong, bạch thần vẫn là không đủ ý định này, bạch thần cần chuyên môn rút ra một chút thời gian. Ngay vào lúc này, một cái gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ, đi tới bạch thần bên người, cái này tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ăn mặc áo tắm hai mảnh, bikini, hạ thân nhưng là dùng một sợi tơ cân quấn ở bên hông, có vẻ càng xinh đẹp cảm động. Tiên sinh, xin hỏi muốn phục vụ sao? Bạch thần liếc nhìn mỹ nữ, nghĩ thầm mỹ nữ này sẽ không là A Bố Vương tử sắp xếp chứ? Cảm tạ, không cần. Tuy rằng bạch thần đã trả lời như vậy, nhưng là mỹ nữ này nhưng như là không nghe như thế, khinh nằm sấp xuống thân. Trước ngực đôi kia 36G hiển lộ hoàn toàn. Một tia mùi thơm ở bạch thần hơi thở vang vọng, mỹ nữ âm thanh càng là mang theo vài phần khiêu khích, thật sự không cần sao? Không cần. Bạch thần thu hồi ánh mắt. Thật mất hứng, lại là cái gay. Mỹ nữ lắc lắc gợi cảm liêu người phong ngông rời đi. Bạch thần đột nhiên phát giác được không đúng, ngay lập tức sẽ đứng dậy, chờ đã. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mỹ nữ kia vừa nhìn bạch thần đứng dậy đuổi theo. Ngay lập tức sẽ vắt chân lên cổ chạy trốn. Nơi nào còn có lúc trước như vậy phong thái chắc tuyệt dáng vẻ. Chỉ là, cô gái này trốn chỗ nào bạch thần truy kích. Có điều mười mấy giây, liền bị bạch thần dắt tay nhau cánh tay. Đem đồ vật trả lại ta. Bạch thần đưa tay đòi hỏi nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Mỹ nữ đem một cái tay khác giấu ở phía sau. Cố chấp nhìn bạch thần. Bạch thần vừa bực mình vừa buồn cười. Ta không muốn làm khó ngươi, có điều ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta sái tiểu hoa dạng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thả ra ta, không phải vậy ta tên cảnh sát. Xin cứ tự nhiên. Bạch thần ung dung thong thả nói rằng, ngược lại cô gái này chính là kẻ trộm, chính mình hoàn toàn chiếm lý, không có chút nào quan tâm nàng có phải là gọi cảnh sát. Còn nữa nói, chính mình cũng không tính làm khó dễ nàng. Nếu như nàng gọi cảnh sát, ngược lại sẽ để cho mình càng phiền toái. Ngươi muốn cái gì? Ngươi xem ta này trên người, năng lực tàng món đồ gì? Mỹ nữ ở bạch thần trước mặt quay một vòng. Có điều ở cái mông của nàng bên trong, hiển nhiên là ẩn giấu bạch thần bóc tiền. Bạch thần xoa xoa cái chán, đem ta giấy chứng nhận trả lại ta, việc này thì thôi, trong bao tiền của ta có hơn 1.000 đô la Mỹ, liền quy ngươi hết thảy. Mỹ nữ hiển nhiên là bắt đầu chần chờ dâng lên, có điều ở thoáng do dự sau khi, lại bắt đầu kiên quyết dâng lên. Ngươi muốn bất lịch sự ta. Ta có thể phải gọi người. Ngay vào lúc này, bãi cắt xa xa chạy tới mấy cái người mặc áo đen. Mỹ nữ kia thấy có người đến rồi. Lập tức hô lớn, cứu mạng A. Cái tên này muốn bất lịch sự ta. Chỉ là, mấy người áo đen kia chạy đến trước mặt. Nhưng không có ý định cho mỹ nữ ra mặt, mà là cúi đầu nhìn Bạch Thần. Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không gặp phải phiền toái gì? Mỹ nữ vừa nhìn, những người này lại là Bạch Thần thủ hạ, sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên hơi khó coi. Không có chuyện gì. Bạch Thần liếc nhìn Bảo Tiêu, thiện tay giơ giơ. Nơi này là A Bố Vương Tử bãi biển riêng, đối diện chính là nhân công đảo thuyền buồm khách sạn, có điều cũng không cấm chỉ du khách đến đây du ngoạn. Bạch Thần lúc trước cho rằng cô gái này chính là A Bố Vương Tử sắp xếp, lúc đó chính mình đang hấp thu năng lượng của mặt trời. Vì lẽ đó vẫn chưa đem sự chú ý đặt ở cô gái này trên người. Nhưng là, cô gái này trước khi đi nói câu nói kia ngữ khí, rõ ràng là mang theo sỉ nhục ngôn từ. Nếu như là A Bố Vương Tử người, không thể đối với mình như thế vô lễ. Vì lẽ đó Bạch Thần lập tức cũng cảm giác được cô gái này không phải đơn thuần như vậy ý đồ. Sau đó quả nhiên phát hiện ví tiền của chính mình làm mất đi. Một người trong đó hộ vệ áo đen đối với Bạch Thần nói, Bạch tiên sinh, chung quanh đây có chút nước ngoài nữ nhân, các nàng yêu thích lấy nhan sắc mê hoặc cầu dẫn, trộm cắp lữ khách tài vật. Nếu như ngài có yêu cầu, ta có thể giúp ngài giải quyết vấn đề. Không cần, chuyện này không cần truyền đi. Chỉ là tiểu thâu tiểu mò, lại không phải cái gì đại gian đại ác người, nữ nhân này cũng không phải vùng trung đông người, một người ngoại quốc ở Dubai làm chuyện như vậy, phỏng chừng là trên tay thật sự thiếu tiền. Nhưng là nếu để cho A Bố Vương Tử biết rồi chuyện này, có thể tưởng tượng được, nữ nhân này kết cục sẽ phi thường thảm, Bạch Thần không có ý định đối với nữ nhân này làm sao. Vậy cũng tốt, ta rõ ràng. Bảo Tiêu gật gật đầu, mang theo cái khác Bảo Tiêu rời đi, có điều cách đi thời điểm, hay là dùng hung ác ánh mắt trừng mắt nữ nhân này. Nữ nhân này vừa nãy vẫn sợ hãi không ngớt, chờ Bảo Tiêu sau khi rời đi, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn Bạch Thần, tuy rằng vẫn là mang theo vài phần không quen, có điều chí ít cũng có như vậy một tia cảm kích. Cánh tay ở sau lưng móc móc, đem bóp tiền ném đến Bạch Thần trong tay, đồ vật trả lại ngươi, ta đi rồi. Không cần đi bên kia. Bạch Thần nhắc nhở, hộ vệ của ta ở cái hướng kia. Mỹ nữ quay đầu trừng mắt Bạch Thần, thở phì phò đổi phương hướng. Đối với cái này khúc nhạc dạo ngắn, Bạch Thần ngược lại cũng không yên lòng trên. Không lâu lắm, A Bố Vương Tử liền đến, hơn nữa là đến cho Bạch Thần xin lỗi. Bạch tiên sinh, xin lỗi, là ta công không làm được vị, để ngài chấn kinh, ngài yên tâm, ta sẽ cho ngài một cái thỏa mãn bằng giao. Bạch Thần liếc nhìn đứng A Bố Vương Tử phía sau Bảo Tiêu, hiển nhiên, Bảo Tiêu đem trước chuyện đã xảy ra nói cho A Bố Vương Tử. Bạch Thần nhíu nhíu mày, A Bố Vương Tử, chuyện này chấm dứt ở đây, ta cũng không có bị tổn thất gì. Đối phương chỉ là cái tiểu kẻ trộm, ta không muốn đem sự tình làm lớn. Nhưng là, ngài là ta khách nhân tôn quý nhất, ở ta trên bờ cắt phát sinh chuyện như vậy, ta cho rằng, ngươi không có làm gì sai, hơn nữa ta cho rằng chuyện này rất thú vị, chí ít ở này xem ra đã bình thản lữ đồ bên trong, cho ta mang đến mấy phần sóng lớn, thậm chí ta cho rằng, nếu như nữ nhân này là ngươi sắp xếp, ta trái lại nên tán thưởng ngươi làm rất tốt, có điều bây giờ nhìn lại cũng không phải ngươi sắp xếp. Ngậy! Là như vậy phải không? A Bố Vương Tử có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Đến Dubai du lịch du khách rất ít, kỳ thực vẫn còn có chút người hoán giận. Dubai tuy rằng chơi rất vui, nhưng là vẫn là quá bình thản, cần một ít mạo hiểm kích thích. Có thể Bạch Thần cũng là như thế nghĩ tới đi, A Bố Vương Tử suy nghĩ một chút, cũng là thoải mái. Nếu Bạch Thần đều chủ trương không tiếp tục tra cứu xuống, chính mình cũng không cần dồn ép không tha, chỉ cần Bạch Thần năng lực cao hứng hoàn thành lần này lữ trình, như vậy nhiệm vụ của chính mình coi như xong thành. Bạch tiên sinh, ngài đối với một ít huyết tinh kích thích game cảm thấy hứng thú không? Huyết tinh kích thích game? Lòng đất hắc quyền sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta đối với cái này không đủ hứng thú gì. Không phải, đây là gần nhất vừa hưng khởi một loại trò chơi, đấu thú. Bạch Thần nghe nói qua trọi gà, đấu khuyển, hoặc là cái khác một vài thứ, chỉ là không biết A Bố Vương Tử trong miệng đấu thú là đấu cái gì ra thú. Chính là đấu thâm viên thú, chúng ta địa phương một ít có tiền có thế gia tộc. Sẽ đi trong sa mạc bắt lấy một ít mạnh mẽ thâm viên thú, sau đó phóng tới sân đấu đi tranh đấu. Hả, như vậy à? Bạch Thần lắc lắc đầu, mang học sinh của ta đi xem, ta là không đủ hứng thú gì, ta là hòa bình chủ nghĩa giả. Có thể bị dân bản xứ bắt giữ thâm viên thú, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì xuất chúng thực lực, vì lẽ đó Bạch Thần hứng thú khuyết khuyết. Được rồi. A Bố Vương Tử vẫn là có chút thất vọng, Bạch Thần tựa hồ đối với cái này game cũng không có hứng thú. Mà Bạch Thần những học sinh kia. Ở biết muốn đến xem cái kia đấu thú sau, tất cả đều hưng phấn không ngậm mồm vào được. Những người trẻ tuổi này liền yêu thích loại kinh hiểm này kích thích đồ vật, hoặc là nói người thiền tinh chính là như vậy. Bạch Thần tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều Bạch Thần gặp quá nhiều huyết tinh đồ vật. Những này đấu thú loại hình, thực sự là không cách nào gây nên Bạch Thần hứng thú. Bạch Thần trở lại khách sạn, ngay ở khách sạn ca kịch viện bên trong xem một đài sân khấu kịch. Ngược lại cũng không phải Bạch Thần hứng thú tao nhã đến mức nào, chỉ là mang theo giết thời gian ý nghĩ. Hơn nữa thuyền buồm khách sạn mỗi lần diễn xuất đoàn kịch, đều là xin mời trên thế giới phi thường có tiếng, hơn nữa phi thường có trình độ đoàn kịch, chí ít Bạch Thần một hồi sân khấu kịch xem hạ xuống, cũng không nhiều tẻ nhạt. Có điều, ở khán giả tản đi sau, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng Bạch Thần vang lên. Tiên sinh, cần phục vụ sao? Bạch Thần quay đầu lại, dở khóc dở cười nhìn phía sau vị này, buổi chiều mới vừa gặp mỹ nữ. Mà người mỹ nữ này đang nhìn đến Bạch Thần sau, trên mặt cũng lộ ra lung túng vẻ mặt. Lần này mỹ nữ xuyên chính là một cái lễ phục, cái này lễ phục ở trên người nàng, cũng có vẻ càng trang nhã hào phóng, một mái tóc vàng nóng bàn ở sau gáy, ít đi trên người mặc áo tắm hai mảnh, bikini, thời điểm gia tính, nhưng nhiều hơn mấy phần cao quý lãnh diễm. Tại sao lại là ngươi? Mỹ nữ thở phì phò ngồi vào Bạch Thần bên người không chỗ ngồi, ngươi có phải là cùng ta có cựu oán? Làm sao tới chỗ nào đều có thể gặp phải ngươi? Tựa hồ mỗi lần đều là ngươi tìm đến cửa, cùng ta có quan hệ gì đâu? Mỹ nữ trừng mắt Bạch Thần, ngươi thật không muốn đặc thù phục vụ. Xem ở buổi chiều phân trên, ta có thể cho một mình ngươi ưu đãi giá cả. Ta có phải là liền mọc ra một tấm, lừa gạt ta mặt? Hết cách rồi, muốn tìm cái có tiền, lại độc thân thật sự quá khó khăn, chủ yếu nhất vẫn là phải tìm cái hợp mắt. Ngươi rất thiếu tiền sao? Rất thiếu tiền. Mỹ nữ thành thật trả lời. Đây là 1.000 đô la Mỹ, chí ít đủ ngươi một tấm vé máy bay tiền, rời đi quốc gia này. Bệnh thần kinh. Mỹ nữ vừa mắng Bạch Thần, một bên đánh quá tiền mặt, 1.000 đô la Mỹ cái gì đều làm không được. Đủ tiêu phí nhưng là không thấp, đặc biệt ở vùng này, ở đây một buổi tối đại khái liền cần 1.000 đô la Mỹ, hơn nữa còn là rẻ tiền nhất loại kia gian phòng. Vậy ta giúp không được ngươi, gặp lại. Bạch Thần đứng dậy rời đi, bì bì, khi nhìn chúng ta sẽ không gặp mặt lại. Bì bì, ta cũng nghĩ như vậy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1820, một lì. Ban đêm hơn 10 giờ thời điểm, Bạch Thần đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, Bạch Thần mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy một tấm thẻ nhỏ nhét vào trong khe cửa. Bạch Thần mở cửa thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ là cái kia bóng người quen thuộc. Vị mỹ nữ kia chính chạy quá đi ra, đồng thời trả về đầu liếc nhìn, đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Thật là khéo a. Ngậy. Thật là khéo. Bạch Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thuyền buồm khách sạn đối với chuyện như vậy kỳ thực quản phi thường nghiêm khắc, khách sạn bản thân kỳ thực là có trong bóng tối cung cấp loại này phục vụ, có điều nhưng không cho phép người ngoài ở đây nhận việc. Ngươi trụ gian phòng này sao? Mỹ nữ quay đầu lại, đi tới Bạch Thần cửa, liếc nhìn bên trong, ngươi thật là có tiền. Mỹ nữ đẩy ra Bạch Thần, ló đầu đến trong phòng, sau đó liền không mời mà tới tiến vào phòng. Vậy, ngươi căn phòng này một buổi tối bao nhiêu tiền? Bạch Thần kỳ thực hiểu rõ quá thuyền buồm khách sạn gian phòng giá cả. Hắn gian phòng này mỗi cái buổi tối là 40.600 đô la Mỹ. Đương nhiên, tiền này hắn là không dùng ra, hết thẻ chướng tất cả đều ghi vào A bố vương tử trên người. Mỹ nữ tiến vào phòng bên trong, theo tay cầm lên trên bàn hoa quả ăn dâng lên, không có một chút nào phong phạm thuộc nữ. Đối với ta nhớ ngày hôm nay cái kia mảnh bãi biển thật giống là bãi biển riêng, còn có ngươi ngày hôm nay dẫn theo nhiều như vậy bảo tiêu, hiện tại lại trụ như thế xa hoa phòng xếp, ngươi rất có tiền chứ. Nay tựa hồ chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nên đi. Nhận thức một chút đi, ta tên mồ lì Elizabeth. Mỹ nữ chủ động đưa tay ra, đứng ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần. Bạch Thần cầm mồ lì tay liền buông ra, ngươi nên rời đi ta gian phòng. Làm sao? Không hoan nên phải không? Thẳng thắn nói, xác thực như vậy. Bạch Thần không có ý định cùng mồ lì quanh co lòng vòng. Mồ lì có chút sinh khí, có điều rất nhanh sẽ khôi phục sắc mặt, chưa từng có người nam nhân nào có thể đem ta đuổi ra khỏi phòng. Có thể cái này khách sạn bảo an có thể, ngươi là muốn chính mình đi ra ngoài. Vẫn để cho ta tên bảo an, đem ngươi đuổi ra ngoài. Giống như ngươi vậy thân phận người, bên người nên cùng một cái ta nữ nhân như vậy. Như vậy mới có thể làm biểu lộ ra thân phận của ngươi, ngươi không cảm thấy sao? Nói được lắm như ngươi hiểu rất rõ ta là làm gì như thế. Ngay vào lúc này, cửa đi vào mấy học sinh, trên mặt tất cả đều mang theo hưng phấn. Lão sư, chúng ta trở về. Hoa, nàng là ai? Bạch Thần trợn tròn mắt, Mộ Ly ngay lập tức sẽ kéo lại Bạch Thần cánh tay, cùng cái kia mấy học sinh chào hỏi, các ngươi khỏe, các ngươi sẽ tiếng Anh sao? Ngươi dễ dàng xin hỏi ngươi là? Các ngươi khỏe, ta là Mộ Ly, bạn gái của hắn. Dừng lại, ta cùng ngươi chẳng là cái thá gì, chúng ta ngày hôm nay mới vừa quen. Bạch Thần lập tức kêu lên. Lão sư, ngươi có thể à, lúc này mới một ngày, ngươi cũng đã phao đến như thế đẹp đẽ đại mỹ nữ. Ở đây nam sinh cũng đã lộ ra hiểu ý nụ cười, đương nhiên, bọn họ hay là dùng tiếng Trung nói với Bạch Thần. Mộ Lì tuy rằng nghe không hiểu, có điều những này con trai nụ cười. Nàng có thể là hết sức quen thuộc. Lão sư, ngại nhưng là có bạn gái, không muốn đến một quốc gia xa lạ liền làm loạn. Lý Nghiên chờ nữ sinh nhưng là biểu hiện ra bất mãn vẻ. Ta nói rồi. Ta không có quan hệ gì với nàng. Thiết. Đều chạy gian phòng đến rồi, còn không liên quan đây, lừa gạt ai đó. Lý Nghiên bĩu môi, chúng ta đi, không nên quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Chúng học sinh lại là giải tán lập tức, Bạch Thần nhưng là một trận đau đầu. Được rồi, hiện ở tại bọn hắn cũng hiểu lầm, ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó đi, không muốn quấy rầy nữa ta. Mộ Lý nhưng trực tiếp tọa đến đại sảnh trên ghế xa lồng, đêm nay ta ở ngươi này chấp nhận một đêm. Chuyện của tôi lốt nét. Ta có thể chưa từng đồng ý ngươi. Ta không đủ địa phương đi. Ta đã cho ngươi 1.000 đô la Mỹ, nơi này thấp nhất gian phòng là 800 đô la Mỹ. Hơn nữa chung quanh đây còn có vài quán rượu, ta không cảm thấy ngươi sẽ không nhà để về. Đây chính là ngươi cho ta 1.000 đô la Mỹ. Hiện tại chỉ còn dư lại nhiều như vậy. Mộ Lý đem bóp tiền phóng tới Bạch Thần trước mặt, bên trong chỉ có mấy chục đô la Mỹ. Ngươi tiền đây. Lúc này mới thời gian một tiếng. Không cần nói cho ta, ngươi liền này hơn một giờ thời gian, liền bỏ ra sắp tới 1.000 đô la Mỹ. Hết cách rồi, nơi này tiêu phí quá đắt, so với New York London cũng cao hơn. Mỗi cái địa phương đều có cao tiêu phí địa phương, nói thí dụ như quốc nội thủ đô cùng SH, đều thuộc về cao tiêu phí thành thị, hơn nữa coi như là những thành thị này, như thế có thấp tiêu phí đoạn đường. Người có tiền đi cao tiêu phí nơi, không đủ tiền người đi thấp tiêu phí nơi, đây là tất nhiên. Bạch Thần thực sự không thể nào hiểu được, Mộ Lì nếu không đủ tiền, tại sao phải ở chỗ này tiêu phí? Đặc biệt thuyền buồm khách sạn, dù cho là một trận tiệc đứng, đều muốn 2.000 đô la Mỹ. Chúng ta tựa hồ không có như vậy quen thuộc chứ. Bạch Thần vẫn là không dự định để Mộ Lì ở lại trong phòng của mình, để một cái kẻ trộm ở lại nhà mình, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Người nhận tâm để ta lưu lạc đầu đường sao? Nhận tâm. Bạch Thần lãnh đạm gật gù. Ngươi này nhiều như vậy gian phòng. Tại sao liền không thể để cho ta trụ một buổi tối? Không có cảm giác an toàn. Xem như ngươi lợi hại Mộ Lì dậm chân, thở phì phò mang suất giá rời đi. Ban đêm, Bạch Thần lên tới trên thiên đài, ở đây hấp thu nguyệt hoa năng lượng, so sánh với ban ngày thời điểm, Thái Dương hào quang tỏa ra nóng rực năng lượng, mặt trăng năng lượng tuy rằng cũng đến từ Thái Dương, nhưng là trải qua mặt trăng bản thân năng lượng chuyển đổi, bán tới trên địa cầu năng lượng đã chuyển thành âm tính. Tuy rằng không có năng lượng của mặt trời đến chất phác, nhưng càng thêm dễ dàng hấp thu. Bây giờ Bạch Thần có thể hấp thu tất cả năng lượng, trong không khí năng lượng, quang năng lượng, thậm chí thực vật năng lượng cũng có thể hấp thu. Đối với Bạch Thần tới nói, vạn vật đều là hắn năng lượng cội nguồn. Đây chính là Bạch Thần hiện tại thánh linh cảnh, cũng là cùng thiên nhân cảnh khác nhau. Thiên nhân cảnh chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn không cách nào làm được tất cả mọi thứ năng lượng cũng có thể hấp thu mức độ. Nếu như là trước đây, lúc này Bạch Thần khẳng định ngủ đi tới, có điều làm tức vấn đề, sai giờ không đủ đổ tới. Bạch Thần hiện tại một điểm buồn ngủ đều không có. Coi như là Bạch Thần, cũng phải bị sai giờ khó khăn quấy nhiễu, chỉ cần là người, chỉ cần có sinh vật chung tồn tại. Đều không cách nào tránh khỏi người như thế thể bản năng. Mà Bạch Thần học sinh, bởi vì ngày hôm nay cả ngày đều nằm ở phấn khởi bên trong, chạy khắp nơi động duyên cớ. Vì lẽ đó thân thể hề hoài vô cùng, rất dễ dàng liền ngủ. Đột nhiên, Bạch Thần mơ hồ nghe được một cái phi thường yếu ớt tiếng kêu cứu, cách phi thường xa khoảng cách. Bạch Thần theo âm thanh này nhìn tới, chỉ thấy ở thuyền buồm khách sạn nhân công đảo cùng đu bè chợ tụ hợp trên đường cái, Mộ Lì đang cùng hai nam tử lôi kéo bên trong, tuy rằng cách xa nhau hơn 1.000 mét, có điều Bạch Thần vẫn là xem rất rõ ràng. Bạch Thần cau mày, suy nghĩ muốn không muốn ra tay. Ở ngắn ngủi trần chờ sau khi, Bạch Thần vẫn là rơi xuống trời đài. Dừng tay các ngươi làm gì? Bạch Thần xuất hiện sau lưng Mộ Lì, khiển trách. Cái kia hai nam tử nhìn thấy Bạch Thần, lộ ra một tia nghi hoặc. Một người trong đó dùng đu đai gọi dậy đến. Có điều Bạch Thần nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, Mộ Lý lập tức chạy trốn tới Bạch Thần phía sau, chúng ta đi mau. Bọn họ là người nào? Ngươi có phải là trộm bọn họ món đồ gì? Ngươi này ngớ ngẩn, ngươi không nhìn ra bọn họ là cướp đoạt sao? Mộ Lý phẫn nộ nhìn Bạch Thần. Quả nhiên, hai người kia nhìn thấy Bạch Thần cùng Mộ Lý nhận thức, ngay lập tức sẽ lấy ra cướp đoạt phạm tiêu phối, một thanh tiểu trùy thủ, trong miệng còn đang nói Bạch Thần nghe không hiểu. Bọn họ đang nói cái gì? Ngược lại không phải cái gì tốt đối thoại. Ngươi nhất định phải ta phiên dịch sao? Quên đi. Xem hai người biểu hiện, Bạch Thần cũng đoán được bọn họ đang nói cái gì. Hai người kia tựa hồ cũng có chút chần chờ, cầm chùy thủ khắp nơi Bạch Thần trước mặt vung vẩy hai lần. Bạch Thần tiện tay một đoạn, hai người chùy thủ đều bị Bạch Thần cướp đi. Hai người kia ngay lập tức sẽ muốn nhào lên, kết quả bị Bạch Thần một người một quyền đánh ngã. Bạch Thần liếc nhìn Mộ Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi còn hỏi ta tại sao ở đây, là ngươi đem ta đuổi ra. Ngươi thật sự không đủ chỗ ở sao? Phí lời, ngươi cho rằng ta là lừa ngươi sao? Ta vốn là muốn đi nội thành tìm cái tiện nghi khách sạn, kết quả tới đây liền gặp phải hai tên cướp này. Ngươi bước đi đi nội thành. Không phải vậy đây. Nơi này ngồi xe đến nội thành liền muốn 30 đô la Mỹ, còn lại 50 đô la Mỹ, ngươi cho rằng ta tìm đến khách sạn sao? Ngươi là nước ngoài du khách chứ? Làm sao sẽ chán nản như vậy? Ta là người nước Anh. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Không có gì, thiếu nợ nơi này lãi suất cao một điểm tiền, giấy chứng nhận bị chụp. Bao nhiêu? 50 vạn đô la Mỹ. Mộ Lỷ bĩu môi nói. Ngươi làm sao sẽ thiếu nhiều như vậy tiền? Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ. Đây là Du Hắc Bang quen dùng thủ đoạn. Lợi dụng một số âm mưu, để nước ngoài du khách thân rơi vào này. Ta chính là một người trong đó. Cảnh sát mặc kệ sao? Nếu như quản, ngươi cho rằng ta còn lại ở chỗ này này. Vậy các ngươi lãnh sự quán cũng mặc kệ. Bởi vì ta thiếu tiền. Hơn nữa nếu như ta không đem tiền còn xong, nơi này Hắc Bang là tuyệt đối sẽ không thả ta rời đi, coi như lãnh sự quán đứng ra cũng không có tác dụng. Muốn ta giúp ngươi giải quyết phiền phức sao? Ngươi giúp ta trả tiền lại. Không, ta giúp ngươi đem những kia Hắc Bang giải quyết đi. Vậy còn là quên đi, coi như ngươi rất có tiền, nhưng là dù sao cũng là người nước ngoài, ở đây Du Hắc Bang không phải là dễ đối phó như vậy. Tới trước ta gian phòng trụ một buổi tối đi. Ngươi không phải không chịu để cho ta vào ở sao? Ta thay đổi chủ ý. Bạch Thần xoay người rời đi, Mộ Lý lập tức đuổi theo Bạch Thần bước chân. Đối, ngươi vì sao lại chạy đến này đại lối đi bộ đến? Không cần nói cho ta, như thế đã muộn, ngươi còn ở tàn bộ. Trên thực tế ta xác thực ở tàn bộ. Lừa ngươi, ta có thể không tin. Ngươi có phải là đang theo dõi ta? Ngươi quả nhiên không có ý tốt. Ngươi đối với Du Bách Trợ rất quen thuộc chứ? Xem như là rất quen, làm gì? Mấy ngày nay ta liền thuê ngươi làm ta đạo du. Giá bao nhiêu tiền? Một ngày 1.000 đô la Mỹ. Quá thấp, ta cũng không chỉ cái giá này. Nếu như ngươi đi ra ngoài đi lừa gạt hoặc là trộm cướp, một ngày không hẳn năng lực có 1.000 đô la Mỹ thu vào. Bạch Thần để Mộ Lì sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là lại không khỏi do dự lên. Bạch Thần lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là xác thực như vậy. Làm người này, xác thực là ăn bữa nay lo bữa mai, phần lớn thời điểm đều là nửa năm không khai trường. Khai trương ăn nửa năm. Một ngày chi ít 2.000 đô la Mỹ. Bạch Thần không nói gì, chỉ là đi một mình. Mộ Lì cũng lên, lập tức đuổi lên trước. Ta ngươi đã nghe chưa? Ngươi nếu như không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Vậy cũng tốt, 1.000 ngũ một ngày, không thể thấp hơn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1821, Mộ Lì quá khứ. Mộ Lì rất rõ ràng, như Bạch Thần gian phòng này như vậy. Một ngày cần 40.000 đến 50.000 đô la Mỹ trong lúc đó, loại này gian phòng căn bản là không phải bình thường người có tiền trụ lên. Nhìn thấy, thậm chí trong phòng còn có thật nhiều quý trọng trang trí, nếu như nàng năng lực đem những thứ đồ này mò đi, phòng chừng cũng có thể chống đỡ đi chính mình nợ nần. Có điều nàng có thể không dám làm như thế, nếu như nàng mượn gió bẻ măng mò đi những thứ đồ này, đắc tội rồi khách sạn mới, vậy cũng so với đắc tội những kia lãi suất cao còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đương nhiên, trải qua mấy lần tiếp xúc, nàng hiện Bạch Thần tính khí tương đối tốt, nếu như mình mò đồ vật của hắn, hắn hẳn là sẽ không sinh khí. Chỉ là, mỗi lì một buổi tối lục tung tung phèo, cũng không tìm được Bạch Thần cái gì vật có giá trị. Liền ngay cả ví tiền của hắn đều không tìm được, điều này làm cho mỗi lì có chút nhục trí, Bạch Thần hiển nhiên ở nàng vào ở trước, liền làm được rồi phòng bị công tác. Ngày mai, Bạch Thần nhìn vẻ mặt mệt mỏi mỗi lì, cười khanh khách nói, ngủ không ngon sao. Mỗi lì hoán hận trừng mắt Bạch Thần, cái tên nhà ngươi, làm sao hẹp hòi như vậy? Đem tất cả mọi thứ đều thu hồi đến rồi. Cũng không thể biết rõ trong nhà đến tặc, còn đem vật đáng tiền chung quanh loạn thả đi. Ai là tặc? Ngươi nói ai là tặc? Ngươi nói rõ cho ta. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ai kích động ta liền nói ai. Lúc này, Bạch Thần cửa phòng mở ra, mấy học sinh đi vào Bạch Thần trong phòng. Nhưng nhìn thấy Mộ Ly ngồi ở Bạch Thần trên người, hai tay ngắt lấy Bạch Thần cái cổ. Thấy cảnh này thời điểm, những hài tử này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó yên lặng lui ra gian phòng. Coi như làm cái gì sự tình đều không đủ sản sinh quá như thế, khép cửa phòng lại. Mộ Lý lúc này mới thở phì phò dừng tay, Bạch Thần trên người cũng không có những người có tiền kia tùy tiện, trái lại rất dễ thân cận, hơn nữa bên người lại mang theo một đám thanh niên, điều này làm cho Mộ Lỷ đối với thân phận của Bạch Thần sản sinh hứng thú. Bạch, ngươi là làm gì? Những hài tử kia là ngươi người nào? Ta là cái cao trung lão sư. Lựa ngươi, cao trung lão sư làm sao có khả năng trụ như thế cao cấp khách sạn? Bởi vì uống đồ uống chung số độc đắc. Xa hoa du lịch phần món ăn. Bạch Thần thuận miệng mò mẫm nói. Đọc chuyện ở trẻ nụ a toải. Cái kia ngày hôm qua hộ vệ kia đây. Cũng là giải thưởng lớn mang vào. Ta nghe nói nơi này không an toàn, liền thuê một chút bảo tiêu. Ngươi xem ta mang theo nhiều như vậy đứa nhỏ, đương nhiên phải đặc biệt chú ý an toàn. Tuy rằng Bạch Thần nhìn như thật lòng trả lời. Nhưng là Mộ Lỷ vẫn là chưa tin. Không nói quên đi, ta cũng không muốn biết. Lời tuy như vậy, nhưng là Mộ Lỷ hiển nhiên vẫn là đối với thân phận của Bạch Thần rất tò mò. Lúc này Lý Nghiên đi vào, liếc nhìn Mộ Lỷ, lại thu hồi ánh mắt, lao sư. Chúng ta ngày hôm nay còn muốn đi xem đấu thú, ngươi đồng thời tới sao? Ngày hôm nay còn đi không? Cái kia đấu thú thật sự đẹp đẽ như vậy. Không phải, ngày hôm nay có đặc biệt đấu thú hoạt động, chúng ta muốn đi tham gia. Hả, vậy các ngươi đi thôi, ta cũng không thích loại kia huyết tinh tình cảnh, ta đi vào thành phố đi dạo một vòng. Lao sư, chú ý chỉ huy một điểm, không muốn quá vất vả. Câm miệng. Ta không muốn nghe học sinh của ta đến giáo dục ta. Bạch Thần giận tím mặt, nhanh cút cho ta. Lý Nghiên cười hì hì rời đi, Mộ Lỷ xem Lý Nghiên đi rồi. Ngay lập tức sẽ ôm lấy Bạch Thần cánh tay, còn không ngừng dùng trước ngực bốn lạng thịt ở Bạch Thần trên cánh tay ma sát. Bạch, chúng ta ngày hôm nay có cái gì tiết mục sao? Nếu như ngươi ngày hôm nay muốn cùng ta ở trên giường vượt qua, cứ việc tiếp tục cầu dẫn ta. Mộ Lỷ ngay lập tức sẽ bỏ qua Bạch Thần cánh tay, xem ra ngươi xu hướng tình dục vẫn là bình thường. Kỳ quái, lẽ nào ngươi chính là cái gọi là chính nhân quân tử sao? Đối mặt ta như vậy một đại mỹ nữ, ngươi lại còn năng lực duy trì chấn định. Đu bê chợ có gì vui sao? Đu bê chợ chỉ cần có tiền, ngươi muốn chơi cái gì cũng có thể, mặc kệ là hợp pháp vẫn là phi pháp. Quên đi, ngươi tùy tiện mang ta đi dạo. Bạch Thần cùng Mộ Lỷ mới ra gian phòng. 10 cái Âu phục giày ra bảo tiêu liền cùng lên đến. Bạch tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Bảo tiêu đội trưởng ở nói với Bạch Thần đối thoại đồng thời, ánh mắt rơi vào Mộ Lỷ trên người. Hiển nhiên hắn nhận ra Mộ Lỷ chính là ngày hôm qua tên trộm kia. Ta đi ra ngoài đi tới. Các ngươi không cần theo tới. Nhưng là... Không cần lo lắng, nếu như lão bản của các ngươi trách tội, liền nói là ta ý của chính mình. Vâng. Bảo tiêu đội trưởng mặc dù là như thế đồng ý, có điều vừa quay đầu liền cho A bố Vương Tử gọi điện thoại. Bạch Thần cùng Mộ Lỷ ra khách sạn, Bạch Thần liền nhìn Mộ Lỷ, đi nơi nào? Đi lướt sóng. Trượt tuyết. Hoặc là chơi cực hạn xe việt dã. Mang ta đi ăn Dubai địa phương Mỹ thực đi. Kỳ thực Dubai bản thân, bởi vì văn hóa cùng hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, cũng không có quá phong phú đồ ăn đến triển ra bản thân thực đơn. Phần lớn địa phương đồ ăn, đối lập đều so sánh thô ráp, cũng không có quá cao nhận ra độ. Nói thí dụ như Á Dập thịt nướng, đại bánh hoặc là bánh mì, những thứ đồ này ở những quốc gia khác cũng phi thường phổ biến, cũng không có chơi ra đặc biệt gì cho gian. Có điều là một người quốc tế đại đô thị, Dubai nhưng là tụ tập rất nhiều những quốc gia khác tinh hoa. Ở đây muốn ăn được những quốc gia khác nổi danh thức ăn hoặc là mỹ vị, chỉ phải bỏ tiền, cái kia sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa Dubai tập đoàn tài chính, bọn họ lý niệm chính là tụ tập tốt nhất, bọn họ chỉ xin mời tốt nhất đầu bếp, vì lẽ đó lượng lớn cao cấp đầu bếp đều chuyển tụ tập ở đây. Ngươi là muốn ăn Trung Quốc món ăn sao? Tùy ý, cũng không nhất định phải Trung Quốc món ăn. Trung Quốc món ăn bây giờ ở các nơi trên thế giới phi thường phổ biến, thậm chí có chút món ăn nổi tiếng trái lại ở nước ngoài càng thêm chính tông. Điều này là bởi vì trước đầu thế kỷ, rất nhiều người chạy nạn đi tới nước ngoài, trong đó có không ít tổ truyền tay nghề đại sư, bọn họ mang theo tổ truyền tài nghệ đi tới nước ngoài. Dubai có một con đường, tụ tập lượng lớn cao cấp liệu lý cửa hàng, chúng ta có thể đi bên kia đi dạo. Ngay vào lúc này, một chiếc chạy đứng ở Bạch Thần cùng Mộ Lỷ bên người, bảo tiêu đội trưởng từ trên xe bước xuống. Bạch tiên sinh, đây là đặc biệt vì là ngài chuẩn bị, mời lên xe. Ngạch Bạch Thần có chút lúng túng nhìn về phía Mộ Lỷ. Ngươi biết lái xe chứ? Mộ Lỷ trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Bạch, không thể nào. Ngươi không biết lái xe. Trên thế giới này lại còn tồn tại không biết lái xe người. Trời ạ, ngươi là theo rừng rậm nguyên thủy đi ra sao? Ta sẽ mở. Bạch Thần không đủ thi quá giấy phép lái xe, có điều hắn xác thực là biết lái xe, chỉ có điều hầu như không đủ có yêu cầu hắn lái xe cơ hội, vì lẽ đó hắn đối với kỹ thuật lái xe của chính mình, cũng không phải tự tin như vậy. Lúc trước lần thứ nhất đi nước Mỹ thời điểm, bị đảng hắc thủ truy sát trên đường, chính mình nhưng là cùng đảng hắc thủ truy sát đại quân tiêu qua xe. Đương nhiên, khi đó hoàn toàn liền không cần xiết xe đạp, chỉ cần đủ hung ác là có thể. Lên đây đi, ta còn chưa mở quá như thế khóc xe thể thao. Mỗ Ly nhảy đến chỗ tài xế ngồi, hai tay cũng đã ngứa, chỉ là tọa ở trên mặt này, ngón này cảm liền cùng phổ thông xe không giống. Xe một khi động, ở ngăn ngắn trong vòng 10 giây thêm đến 200 km thời gian, chiếc xe thể thao này liền như một con phá tan thú lan dạ thú, điên cuồng ở trên đường cái ngang ngược. Không thể không nói, Dubai đường cái xác thực là tu rất tốt, chí ít so với quốc nội đường cái tu bằng phẳng hơn nhiều. Hơn nữa trên đường tương đương rộng rãi, lui tới xe cộ cũng không coi là nhiều. Mỗi lì xiếc xe đạp tương đối khá, thời gian từ đầu tới cuối duy trì ở 200 km trở lên. Mỗi lì, kỹ thuật lái xe của ngươi tốt như vậy, nơi nào luyện? Hết cách rồi, ta cần tránh né những kia lãi suất cao truy sát, thường thường cần cùng bọn họ giành giật từng giây. Mỗi lì rất bất đắc dĩ nói. Ngươi đến cùng là làm sao bị lừa gạt? Đây là Bạch Thần lần thứ hai hỏi vấn đề này, mỗi lì bĩu môi, đánh bạc bị lừa gạt. Đánh bạc? Bạch Thần thật không biết, Dubai cũng có đánh bạc. Cùng các ngươi Trung Quốc đánh bạc không giống, các ngươi đánh cược chính là Ngọc Thạch, nơi này đánh cược chính là Kim Cương cùng Bảo Thạch, ta nhưng là cao cấp giám thạch sư. Cái này còn có chuyên nghiệp học thuật sao? Đương nhiên, các ngành các nghề đều có, giám thạch cũng không ngoại lệ. Mỗ Lì thoáng chần chờ một chút, lại nói, ta kỳ thực cũng không phải tới du lịch, là một cái thương nhân mời ta đến giám thạch, ta hoàn thành giám định công tác sau, tìm tới một cái chợ đêm đánh bạc, chuẩn bị kiếm lời điểm bổng lộc, nhưng là ta phát hiện một tảng đá, trải qua ta giám định, khối đá này có lớn vô cùng độ khả thi ẩn giấu bảo thạch, chỉ là ta ngay lúc đó không đủ tiền mua khối đá này, thông qua cái kia thương nhân giới thiệu, một cái lãi suất cao đồng ý đem tiền cho ta mượn. Kết quả đây, kỳ thực vấn đề này không cần hỏi, Bạch Thần đã đoán được đáp án. Mỗ Lì chuyên nghiệp hại bản thân nàng, rất hiển nhiên, nàng là lật thuyền trong mương. Cái kia vốn là một khối nhân công thạch đầu, bên trong nhét vào một khối không biết là cái gì giống thạch đầu, cái kia chợ đêm đánh bạc ông chủ cố ý chế tạo ra bên trong có bảo thạch giả tạo, chính là gạt ta loại này chuyên gia. Thật đáng thương, cái này đau đớn thê thảm kết quả nói cho chúng ta, đánh bạc chưa từng có kết quả tốt. Bạch Thần cũng không khỏi không cảm khái Mỗ Lì gan lớn, nàng thuần túy chính là một cái dân cờ bạc, lớn như vậy mức tiền cũng dám mượn. Hơn nữa mượn vẫn là lãi suất cao, như thế rõ ràng hố, nàng đều dám nhảy vào đi. Bạch Thần thậm chí hoài nghi, cái kia đánh bạc ông chủ, thương nhân cùng với lãi suất cao, đều là thông đồng tốt, chính là vì lừa gạt Mỗ Lì vào cục. Mỗ Lì càng nói càng tức, xe đã tiêu đến km thời gian. Ngươi hiện tại vẫn ít nhiều tiền. Ta hiện tại tiền kiếm được, chỉ đủ ta còn lợi tức. Tối hôm qua cái kia hai cái nên cũng là lãi suất cao thủ hạ chứ. Ngươi biết không? Này không nhiều rõ ràng sự tình à. Vậy ngươi tại sao còn muốn cứu ta? Cho bọn họ nhưng là rất phiền phức. Ta ngược lại thật ra không đáng kể, có điều cũng không thể nhìn ngươi bị hai cái đại nam nhân bắt nạt đi. Ngươi người này thật là kỳ quái, ta từng theo rất nhiều người đã nói chuyện này, nhưng là những người kia nghe được chuyện xưa của ta sau, tất cả đều trốn rất xa, chỉ có ngươi còn dám tiếp cận ta. Đại khái là ta thô thần kinh đi. Ta đối với lãi suất cao cũng không xa lạ gì, có thể ta có thể giúp ngươi đem tiền đòi lại. Không cần, có thể ngươi rất có tiền, nhưng là nơi này là Dubai, ngươi là không thể đấu quá bọn họ ở thế lực của nơi này quá bằng lớn. Ta biết Dubai người của Hoàng Thất. Vô dụng, Dubai Hoàng Thất khổng lồ như vậy, nhưng là chỉ có số ít mấy cái có quyền thế, mà cái kia lãi suất cao thì có Hoàng Thất bối cảnh, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ở đây ngươi là không thể đấu quá bọn họ, nếu như ngươi biết cái kia thành viên Hoàng Thất biết. Cái kia lãi suất cao bối cảnh, chỉ sợ cũng phải trốn rất xa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1822, tiêu cấm. Dubai cũng có cái gọi là Mỹ thực một con đường, bất quá bọn hắn cũng không ở bên ngoài bày sạp, sạch sẽ đường phố, sạch sẽ cửa hàng, đây là bọn hắn yêu cầu cơ bản nhất. Dubai đối với danh tiếng là phi thường trọng thị, ở đây mặc kệ là hàng hiệu vẫn là đồ ăn, nếu như hiện cùng tuyển truyền trên có bất kỳ ra vào, cũng có thể tiến hành trách cứ. Mà quản giáo bộ ngành sẽ đối với chủ quán tiến hành phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Lần thứ nhất là lượng lớn bồi thường, lần thứ hai trực tiếp điếu tiêu bằng buôn bán, ở Dubai là thật sự không mua được hàng đái, đương nhiên, chí ít ở chính quy cửa hàng là không mua được. Mỗ Lì mang theo Bạch Thần, một nhà đi vào, một nhà đi ra, mà Mỗ Lì tựa hồ không có chút nào lo lắng cho mình ăn quá nhiều. Ngươi không sợ mập sao? Ngươi biết đến, ta không đủ lựa chọn, ta nhất định phải bổ sung dinh dưỡng, có thể trong tương lai 3 ngày ăn không được đổ vật. Câu nói như thế này thả ở thời đại này, thực sự là rất khó khiến người ta tin tưởng, nhưng là Mỗ Lì xác thực như vậy. Cao áp sinh tồn phương thức, làm cho nàng rất khó như người bình thường như vậy ăn cơm ngủ. Bạch, ngươi lại có tiền, tính khí lại được, nên có rất nhiều nữ nhân yêu thích ngươi chứ. Mỗ Lì một bên liếm nước Pháp sô-cô-la kem, vừa nói. Có phải là cho rằng ta như vậy rất có mị lực? Không không không, ở chúng ta nơi đó, ngươi loại này nam tính mãi mãi cũng truy không cầu được nữ hải, càng không thể có nữ hải chủ động yêu ngươi. Được rồi. Kỳ thực quốc nội cũng là như thế. Ấm nam là không có đường ra, toàn thế giới đều giống nhau. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ vang lên, là A Bố Vương Tử gọi điện thoại tới. Bạch Thần nhận điện thoại, A Bố Vương Tử âm thanh phi thường lo lắng. Bạch tiên sinh, xảy ra vấn đề rồi, ngài mau tới một chuyến đi. Làm sao? Chuyện này. Cái này. Là ta không tốt. Xin lỗi. Nói cho ta biết trước sinh chuyện gì. Bởi vì ngày hôm nay đấu thú chẳng có đặc biệt hoạt động, có thể cho phép bất luận người nào đi khiêu chiến thâm viên thú. Ngươi một học sinh tiếp nhận rồi cái này khiêu chiến, kết quả bị thương. Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Bạch Thần sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức hỏi. Ở Hoàng gia bệnh viện. Bạch Thần cúp điện thoại sau, quay đầu đối với Mộ Lì nói, mang ta đi Hoàng gia bệnh viện. Xảy ra vấn đề rồi sao? Học sinh của ta xảy ra chuyện, tựa hồ thật nghiêm trọng. Ta cần chạy tới. Mộ Lì lại là một trận đường cái bao táp, chạy tới Hoàng gia bệnh viện. Đến bệnh viện, lập tức liền có hộ vệ áo đen tiến lên dẫn đường. Bạch Thần chạy tới phòng cấp cứu, xem đi ra bên ngoài lấp lấy không ít học sinh. Bạch Thần hướng bên trong liếc mắt nhìn. Hiện Man Tử cánh tay bị thương, có điều xem ra cũng không có mình tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lão bản của các ngươi đây. Ông chủ đi xử lý đấu thú chàng ông chủ. Nói cho hắn, không cần, này không phải đại sự gì. Bạch Thần hờ hững nói rằng, tiến vào phòng cấp cứu bên trong. Man Tử nhìn thấy Bạch Thần đến, ngay lập tức sẽ đứng dậy. Lão sư, xin lỗi, ta lại gặp rắc rối. Không có gì, việc nhỏ. Bạch Thần không đáng kể nói rằng, nghe nói ngươi tiến vào trong đấu thú trường cùng thâm nguyên thú tranh đấu, thua vẫn là thắng. Đương nhiên là thắng. Có điều con kia thâm nguyên thú so với tưởng tượng lợi hại. Đi theo Bạch Thần bên người bảo tiêu có thể không nghĩ như thế, lúc đó nghe nói Man Tử muốn đi cùng con kia to con quái vật tranh đấu thời điểm, hắn là phi thường không tình nguyện, thậm chí còn cứ gọi điện thoại cho A Bố Vương Tử. Nhưng là A Bố Vương Tử nói, theo bọn họ tâm ý kết quả Man Tử liền thật sự tiến vào đấu thú trong sân. Lớn như vậy một con quái vật, Man Tử lại thắng, hơn nữa nhìn dâng lên thắng tương đương ung dung, nếu như không phải bất cẩn, phỏng chừng đều không nhất định sẽ bị thương. Lão sư, ta thắng 10 vạn đô la Mỹ. Không sai, vừa vặn trong nhà của ngươi cũng không giàu có, tiền này vừa vặn cho người nhà ngươi thêm dùng. Kỳ thực A Bố Vương Tử cũng quá ngạc nhiên, chỉ có ngần ấy thương, hắn liền lòng như lửa đốt đem ta đưa bệnh viện đến. Mấy người chúng ta nguyên vốn còn muốn lên sân khấu vui đùa một chút đây. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là khách mời, không thể quá tùy tiện cho chủ nhân thêm phiền phức, đối với các ngươi tới nói là việc nhỏ. Đối với hắn mà nói, chẳng khác nào chưa hết đến người chủ địa phương, lần sau các ngươi nếu như lại làm chuyện gì, liền tối tốt cẩn trọng một chút, không muốn như vậy liều lĩnh. Ồ, biết rồi. Bởi vì hiện tại là đi ra chơi, Bạch Thần không muốn bởi vì chuyện này. Để trong lòng bọn họ có gánh nặng, vì lẽ đó chỉ là bàn giao vài câu. Ta xem Man Tử thương thế cũng không nặng, nên làm sao chơi liền làm sao chơi, chúng ta là đi ra chơi, đừng như vậy khó chịu. Bạch Thần cùng Mộ Lì ra bệnh viện, Mộ Lì rất nghi hoặc nhìn Bạch Thần, Bạch, học sinh của ngươi bị thương, ngươi không có chút nào lo lắng sao. Nay điểm thương thế, lại không nguy hiểm đến tính mạng, có cái gì tốt lo lắng. Cái kia gia trưởng của hắn nên trách cứ ngươi chứ. Ta nghĩ sẽ không, chúng ta vẫn là tiếp tục chơi ta. Ngươi người lão sư này thật là không chịu trách nhiệm. Bạch Thần cùng Mộ Lì ở bên ngoài đi dạo cả ngày, Mộ Lì mang Bạch Thần đi những địa phương kia, đều không phải đu bách chính thức tuyên truyền những kia nổi danh cảnh điểm, phần lớn đều là một ít dân bản xứ tài năng sẽ đi địa phương. Vào đêm sau một cơn mưa lớn, để tất cả mọi người bị vây ở trong tiểu điếm, buổi tối hành trình cũng bị nhỡ. Chỉ là, đu bách chợ nên đón không chỉ là trận mưa lớn này, đồng thời còn có báo động trước còi báo động, phát thanh bên trong không ngừng truyền đến Á Dập ngữ cảnh cáo. Bạch Thần cũng nhận được A Bố Vương Tử tin tức, có điều A Bố Vương Tử vẫn chưa báo cho hắn sinh chuyện gì, chỉ nói tốt nhất không muốn ra khách sạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành thị đều tràn ngập ở một loại không biết trong khủng hoảng. Còi báo động kéo dài thời gian rất lâu, mà ở trong tiểu điếm mọi người, chỉ có thể nghe đi ra bên ngoài cuồng phong gào thét, sóng biển vô bờ âm thanh, cái khác cái gì đều không nghe được. Đu bách trước đây có sản sinh quá chuyện như vậy sao? Bạch Thần hỏi dò Mô Lì nói. Không có, Đu Bách nhưng là quốc tế đô thị. Xưa nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Hiện tại trên căn bản không có thành thị nào sẽ thi hành tiêu cấm. Một khi một cái thành thị ra còi báo động, đồng thời thi hành tiêu cấm, như vậy liền có thể là sinh vô cùng nghiêm trọng tập kích sự kiện. Ở vùng Trung Đông khu vực, quanh thân có chút quốc gia vẫn là không an phận, Bạch Thần đang nghĩ, có phải là sinh cái gì khủng bố tập kích. Ngày mai, tất cả phảng phất đều đã qua, lại như là chuyện gì đều không đủ sản sinh quá như thế. Mọi người đang bàn luận đêm qua đến cùng sinh chuyện gì, nhưng là chính thức cũng không đưa ra một cái sáng tỏ giải thích. Có điều ngoại lai du khách nên chơi tiếp tục chơi, tới tới đi đi, vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng. Bạch Thần vẫn như cũ cùng Mộ Ly tiếp tục du ngoạn. Buổi trưa, A Bố Vương Tử gọi điện thoại tới. Hỏi do Bạch Thần chơi như thế nào. Bạch Thần theo trong điện thoại, nghe ra một điểm vấn đề, A Bố Vương Tử tựa hồ đang nói bóng gió hỏi dò, cái bóng cùng với đệ tử sự tình. Đến buổi tối, cảnh báo lại vang lên, mà càng làm cho Bạch Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, khách sạn ở ngoài lại bắt đầu đóng quân quân đội, cùng với trọng trang bộ đội. Bạch Thần ý thức được, rất khả năng là sinh sự kiện lớn. Nếu không, hoàng thất không thể truyền đạt loại này mệnh lệnh. Cùng lúc đó, trong bóng tối cũng ở truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Tựa hồ đu bách quân đội đang cùng ai chiến đấu bên trong, tiếng pháo kéo dài thời gian rất dài. Hai ngày này xảy ra chuyện gì? Nếu như đu bách chính thức không cho ra thuyết pháp, sẽ rất lớn ảnh hưởng đu bách khách du lịch. Mỗ Lì nhíu mày, nhìn dưới màn đêm đu bách chợ. Bây giờ đu bách chợ, khách du lịch là trụ cột tính sản nghiệp. Nếu như đu bách không thể cho ra một câu trả lời hợp lý, như vậy ngày mai trên quốc tế các bà mai thể tất nhiên sẽ trắng trợn đưa tin. Bạch Thần cho rằng, chính mình tất yếu tìm hiểu một chút tình huống. Có điều ngay ở hắn sắp sửa gọi A Bố Vương Tử điện thoại thời điểm, A Bố Vương Tử trước một bước cho Bạch Thần điện thoại. Bạch tiên sinh, xin hỏi có ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi sao? Không có, năng lực nói cho ta sinh chuyện gì sao? Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Sự tình khả năng có hơi phiền toái, ngay ở tối ngày hôm qua, trong sa mạc thâm nguyên thú đột nhiên tụ hợp nổi đến, bắt đầu hướng về đu bách chợ động tập kích. Không chỉ như vậy, trên mặt biển cũng xuất hiện lượng lớn thâm nguyên thú, trải qua mấy vòng phản kích, đẩy lùi thâm nguyên thú công kích. Nhưng là hôm nay buổi tối, thâm nguyên thú lần thứ hai tụ hợp nổi đến, lần thứ hai đối với đu bách chợ động tập kích. Hơn nữa so với tối hôm qua tập kích, lần này quy mô càng to lớn hơn, ở nội thành biên giới cùng với hải lý, đều phát hiện 3S cấp thâm nguyên thú tồn tại. A Bố Vương Tử lo lắng giải thích, Bạch tiên sinh, nếu như ngài thuận tiện, có thể hay không xin mời cái bóng cùng đệ tử. Mau mau đến đây, tại hạ sẽ phi thường cảm kích ngài. Ngươi tới tiếp ta đi, ta đến xử lý chuyện này. Bạch tiên sinh, ngài. Ngươi sẽ không cảm thấy ta mềm yếu vô lực chứ? Bạch Thần hờ hững nói rằng, không nói nhiều, các ngươi động tác nhanh lên một chút. A Bố Vương Tử nửa tin nửa ngờ, rất nhanh, thuyền buồm khách sạn trên thiên đài liền dừng lại một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. A Bố Vương Tử cũng ở trên phi cơ trực thăng, Bạch Thần ngồi vào trên phi cơ trực thăng. Đem ta đưa đến sự tình địa điểm. Bạch tiên sinh, lần này tập kích vô cùng nghiêm trọng, ngài xác định ngài muốn ra tay sao? Đương nhiên, ta cũng không nghi ngờ Bạch tiên sinh năng lực. Nhưng là ta nghĩ tốt nhất vẫn là, kỳ thực A Bố Vương Tử chính là đang chất vấn Bạch Thần năng lực, Bạch Thần cũng không làm giải thích. Máy bay trực thăng thẳng đến Dubai vùng ngoại thành, ở Dubai vùng ngoại thành ở ngoài, là một mảnh tối om om thâm nguyên thú quân đoàn, mà một mặt khác nhưng là đầy trời pháo kích, ở cái kia thâm nguyên thú quân đoàn bên trong, còn có một chút thể hình phi thường khổng lồ to lớn bóng đen. Mà Dubai quân đội pháo kích, tựa hồ rất khó ngăn cản thâm nguyên thú quân đoàn quy mô lớn xâm phạm. Bạch Thần kéo dài cửa máy. Không chờ A Bố Vương Tử phản ứng lại, thả người nhảy một cái, từ trời cao nhảy xuống. A Bố Vương Tử nhìn Bạch Thần bóng người, liền như vậy biến mất ở trong bóng tối, nửa ngày không đủ lấy lại tinh thần. Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên lượng lên, tiếp theo đu bách quân đội liền hiện, trên sa mạc không chính đang dậy đặc sản sinh thành từng cái hỏa cầu. Những hỏa cầu đó đến hàng mấy chục ngàn, đem toàn bộ chiến trường đều rọi sáng. A Bố Vương Tử nhìn một màn thần kỳ này, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Khẩn đón lấy. Những hỏa cầu đó tựa như lưu tinh vũ bình thường rơi xuống, vô số hỏa diễm ở trong sa mạc bay lên, so với A Bố Vương Tử nhìn thấy quá hóng ánh nhất khói hoa biểu diễn càng thêm rực rỡ, cảm giác kia lại như là ở trong sa mạc sinh ra đến hỏa diễm chi hoa. Mà dưới màn đêm sa mạc, thì bị liên miên không dứt nổ tung, cùng với thâm nguyên thú kêu rên nuốt mất, hết thể sa địa đều bị ngọn lửa bao trùm, thật lâu không cách nào bình ổn lại. Cái kia từng con vực sâu khổng lồ thú nhưng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài bán giờ. A Bố Vương Tử áp chế tỏa máy bay trực thăng vẫn ở bầu trời bồi hồi. Đột nhiên, A Bố Vương Tử thấy hoa mắt, nhưng hiện Bạch Thần đã nhảy trở lại bên trong buồng phi cơ. Bạch tiên sinh. Ngài. Trên biển có hay không cần ta đến xử lý? A ta. Chuyện này A Bố Vương Tử trong lúc nhất thời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cần. Cần. Vậy thì nhanh lên một chút mang ta tới đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1823, phiền phức tới cửa. Ở đu bách chợ ở ngoài biển Ả Rập Vịnh, bay lên một cái khủng bố thủy long vòng. Nói như vậy, thủy long vòng là không cách nào tạo thành quá to lớn phạm vi, bởi vì thủy là có trọng lượng. Nhưng là ở A Bố Vương Tử xuất hiện trước mặt cái này thủy long vòng, nhưng hoàn toàn thoát khỏi cực hạn này. Hơn nữa sức gió chi đáng sợ, liền giống như là muốn xé nát hết thảy tất cả. Khủng bố thủy long vòng bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều to lớn sinh vật, chúng nó đang điên cuồng thoát đi trước mắt đột nhiên xuất hiện tai nạn. Nhưng là, đối mặt này quá mức bình thường sức mạnh, nó, môn giấy rùa có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Sức mạnh khổng lồ ở đưa chúng nó đập vỡ vụn, chỗ đi qua chỉ có vô số hài cốt, mãnh liệt hải mặt bằng đã bị máu nhuộm đỏ. A bố vương tử ánh mắt hoàn toàn cũng đã không cách nào di động, đương nhiên, còn có máy bay trực thăng phi công. Đột nhiên, một cái cự thú hải cốt theo thủy long quân chúng bay ném ra, nện ở trên phi cơ trực thăng, máy bay trực thăng ngay lập tức sẽ bốc khói nóng tính rớt xuống đi. A bố vương tử kinh hãi kêu to, bạch thần nghe được A bố vương tử tiếng kêu cứu. Ngay lập tức sẽ theo thủy long quân trung thoát thân mà ra, kéo lại A bố vương tử cùng máy bay trực thăng người điều khiển. Hai người các ngươi bị thương sao? Bạch thần cúi đầu nhìn bị nhắc đến ở giữa không trung hai người. A bố vương tử toàn bộ cả người đều còn treo, nơm nớp lo sợ gật gù. Ta không có chuyện gì. Cảm tạ. Ngươi đem máy bay trực thăng mở quá gần rồi. Bạch thần dùng tiếng Anh đối với người điều khiển nói. Xin lỗi. Là ta mệnh lệnh, cho ngài thêm phiền phức. A bố vương tử giờ khắc này đối với bạch thần, hoàn toàn liền không dám thở đại khí. Người này là cùng cái bóng một cái cấp bậc tồn tại. Nhất định phải đem tin tức này lan truyền cho hoàng thất. Có điều, bạch thần lập tức nói rằng, không có gì. Ta đã dò xét qua. Phu cận trong vùng biển. Đã không tồn tại loại cỡ lớn thâm nguyên thú. Đối. Liên quan với chuyện ngày hôm nay, xin mời giữ bí mật cho ta, có thể không? Có thể. Có thể. Đương nhiên. A bố vương tử trong lúc nhất thời có chút tình thế khó xử. Một mặt là bạch thần yêu cầu, nhưng là mặt khác chính mình nhưng có chính mình nghĩa vụ, đang do dự bên trong. A bố vương tử lại nói, nhưng là, ngày hôm nay ở sa mạc cùng với trên biển chuyện đã xảy ra. Nhiều quốc gia gián điệp vệ tinh cũng đã quay chụp đến, hiện tại hoàng thất cũng ở hỏi dò tình huống. Ta nên làm sao trả lời? Liên nói là cái bóng giúp các ngươi giải quyết phiền phức, quay đầu lại ta cùng cái bóng nói một chút. Được rồi, bạch tiên sinh. Rất cảm tạ ngài. Không cần khách khí, ngươi mấy ngày nay đối với ta cùng học sinh của ta chăm sóc, ta cũng vô cùng cảm kích, này xem như là báo lại đi. Tuy nói mấy ngày nay A bố vương tử vì cung cấp phục vụ, tốn không ít tiền, nhưng là giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn không thể cùng bạch thần vì là Dubai làm cống hiến đánh đồng với nhau. Nếu như hôm nay bạch thần không ra tay, Dubai chợ sẽ gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí có thể phát sinh Los Angeles sự kiện như vậy thảm kịch. Mà này còn chỉ là trực tiếp tổn thất. Nếu như Dubai chợ đụng phải thâm nguyên thú tập kích, như vậy quốc tế du lịch tổ chức sẽ đem Dubai chợ định vì không an toàn quốc gia. Dubai chợ khách du lịch cũng đem đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, tổn thất này không phải là mấy trăm ngàn đô la Mỹ có thể bù đắp. Bây giờ Dubai khách du lịch đã là trụ cột hình sản nghiệp, tầm quan trọng thậm chí vượt qua dầu mỏ sáng tạo tiền lời. Một khi Dubai khách du lịch bị thương, như vậy Dubai đem rất khả năng bị đánh về nguyên hình. Có điều, thâm nguyên thu tập kích Dubai chợ, việc này phi thường không tầm thường, các ngươi tốt nhất thâm nhập điều tra một chút, nhìn những này thâm nguyên thu tập kích Dubai chợ nguyên nhân, nếu không các ngươi rất khả năng hậu hoạn vô cùng. Cảm tạ ngài nhắc nhở. Bạch thần đem A bố vương tử cùng người điều khiển đưa đến đường ven biển, vị kia người điều khiển vẫn luôn dùng phi thường sùng kính ánh mắt nhìn bạch thần. A bố vương tử đối với bạch thần cảm kích cũng là xuất phát từ nội tâm, ở kiến thức bạch thần cái kia siêu phàm sức mạnh sau, hắn thậm chí cho rằng, bạch thần chính là thần linh. Sau đó, lượng lớn quân xa tới rồi, đem ba người nối liền xe. A bố vương tử tự mình lại sẽ bạch thần đưa đến khách sạn, ở tiến vào khách sạn sau, A bố vương tử lại lấy phi thường tôn kính lễ nghi hướng về bạch thần hành lễ. Bạch tiên sinh, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, ta đại biểu hoàng thất hướng về ngài tự đáy lòng biểu đạt cảm ơn, ta liền như vậy xin cáo lui, nếu như ngài có dặn dò gì, bất cứ lúc nào có thể triệu hoàng ta. Phiền phức ngươi. Bạch thần gật gù. Liên quan với lần này sự giúp đỡ của ngài, ta có thể hay không nói cho cha của ta? Phụ thân ngươi. Nhất định phải nói sao? Ta e sợ rất khó ở cha của ta trước mặt có ẩn giấu. Vậy cũng tốt, giới hạn với một mình hắn, ta không muốn để cho càng nhiều người biết. Đương nhiên, điểm ấy ta có thể bảo đảm, cảm tạ ngài lý giải. Bạch thần vậy cũng là đổi chi lấy lễ, dù sao mình đến rồi Dubai sau, A bố vương tử đối với mình cùng học sinh phục vụ phi thường đúng chỗ, chính mình không đủ lý do nhìn Dubai chợ gặp phải phiền phức mà thờ ơ không động lòng. Lúc này mỗ lì từ trên lầu đi xuống, đúng dịp thấy bạch thần trở về, ngay lập tức sẽ tiến lên, bạch, ngươi đi đâu vậy? Bên ngoài không phải ở thi hành tiêu cấm sao? Hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm đi. Đã giải trừ tiêu cấm. Hả, đã giải trừ A. Mỗ lì phát hiện nguyên bản ở khách sạn góc bảo vệ binh lính, đã rời đi, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Đi ra ngoài thấu gió lùa. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta dẫn ngươi đi. Không được, hiện tại cửa tiệm đều giam giữ, không cần thiết đi ra ngoài. Bạch Thần thuận miệng nói, đối, ta vừa nãy lại giúp ngươi mở ra một cái phòng, đêm nay ngươi không cần lại chen ở trong phòng của ta. Mộ Ly đối với Bạch Thần cái này sắp xếp phi thường bất mãn, hơn nữa không hề che giấu chút nào ở trên mặt biểu lộ ra. Ngươi liền như thế phòng bị ta sao? Ta không muốn để cho học sinh của ta vẫn hiểu lầm. Ngươi chính là ở phòng bị ta. Coi như đúng không? Bạch Thần nhún nhún vai, đây là ngươi phòng thẻ. Ồ, ngươi cũng giúp ta mở ra một cái tổng thống phòng xếp. Mộ Ly đoạt lấy Bạch Thần trên tay phòng thẻ, ngươi mỗi ngày 4-5 vạn đô la Mỹ, không bằng trực tiếp đổi tiền mặt, thực hiện cho ta đi. Này không phải ngươi thù lao, chỉ có điều là để cho tiện chính ta, ta tại sao muốn mỗi ngày thanh toán ngươi 40.000 đô la Mỹ? Ngươi cũng không có thể hiện ra ngươi cái giá này chị. Hừ. Mộ Ly bỏ qua đầu, xoay người liền tiến vào thang máy. Kỳ thực Mộ Ly đối với Bạch Thần còn là phi thường cảm kích, chí ít Bạch Thần đồng ý vì nàng hoa nhiều như vậy tiền. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đủ ở qua tổng thống phòng xếp, thậm chí trước lúc này, nàng đều chưa từng vào tổng thống phòng xếp. Bạch Thần vẫn đang suy tư, Thâm Uyên thu tập kích đủ bẹt trợ nguyên nhân. Cái này tình hình rất giống lúc trước hoành điếm thời điểm chuyện đã xảy ra, có điều lại có chỗ bất đồng, đủ bẹt trợ lần này quy mô hiển nhiên muốn lớn hơn nhiều. Có điều, Bạch Thần cho rằng hai người này vẫn có rất lớn tương tự chỗ. Hoành điếm ảnh coi căn cứ, bởi vì hoàn cảnh địa lý duyên cớ, đồng thời nơi đó là nhân khẩu dày đặc khu. Vì lẽ đó Thâm Uyên thú rất khó hình thành quy mô, càng không cách nào tụ tập thành một cái quân đoàn như vậy quy mô. Mà Đu Bê Chợ không giống, Đu Bê Chợ một mặt là vô biên vô hạn sa mạc, một bên nhưng là lâu dài đường ven biển, này đều cho Thâm Uyên thú tập kết sáng tạo cơ hội. Nếu như ngay lúc đó hoành điếm bốn phía đều không đủ người nào yên, có thể cũng sẽ như Đu Bê Chợ như thế, làm Thâm Uyên thú tụ tập đến số lượng nhất định sau, liền sẽ bắt đầu tập kết thành đàn, sau đó phát động tập kích. Nhưng là, đến cùng là vì cái gì? Thâm Uyên thú sẽ như vậy kết bè kết lũ tập kích thành thị, là bị người điều động, nên không phải là bị ai điều động. Đu Bê Chợ tuy rằng phi thường phát đạt phồn vinh, nhưng là nhưng thuộc về đệ nhị thế giới quốc gia thành thị, mặc dù Đu Bê Chợ bị hủy hoại trong một ngày, đối với nhân loại toàn thể hầu như không có bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như là vì đả kích nhân loại, tập kích như Trung Quốc thủ đô, London, New York, Washington loại kia siêu cấp thành thị, còn càng hữu hiệu quả một ít, đương nhiên. Này độ khó hiển nhiên phải lớn hơn rất nhiều gấp bội. Cũng có thể là Thâm Uyên thú thú tính bản năng, khu khiến cho chúng nó tập kết ở đây, có điều mặc dù là thú tính bản năng, vẫn như cũ cần một cái lý do. Chúng nó không thể vô duyên vô cớ tập kích một kẻ loài người thành thị, điều này làm cho Bạch Thần không thể không đi tìm cầu những người khác manh mối. Ở phân tích không có kết quả sau, Bạch Thần cho Trúc Sơn Bình đánh tới điện thoại. Trúc tư lệnh, là ta. Bạch lão sư, ngài có chuyện gì không? Nghe nói ngài đi Dubai du lịch. Chơi vui vẻ sao? Đừng giả ngu, ta cái gì hướng đi ngươi sẽ không biết sao. Khà khà. Chuyện cười, ngày hôm nay quân đội thu được tình báo, nói là Đu Bê Chợ gặp Thâm Uyên thú tập kích, có điều sau đó cái bóng ra tay đẩy lùi Thâm Uyên thú, nói vậy ra tay chính là ngài chứ. Lần này Đu Bê Chợ gặp Thâm Uyên thú tập kích, cùng lần trước hoành điếm ảnh coi căn cứ tao ngộ rất giống, vì lẽ đó ta muốn hỏi một chút, lần trước sau khi, ngươi có hay không tiếp tục điều tra? Vẫn đang điều tra. Nhưng là đều không đủ cái gì đầu mối hữu dụng, gần nhất cái kia phụ cận lại bắt đầu tập kết Thâm Uyên thú, chúng ta dự định sẽ đi qua thanh lý một lần, ta cũng không muốn ở ta phạm vi quản hạt bên trong, liên tục phát sinh mấy lần quy mô lớn Thâm Uyên thú tập kích sự kiện. Chuyện này Hiên Viên có thể giúp ngươi, không cần ta ra tay. Được rồi, ta rõ ràng. Không có chuyện gì khác, ta trước tiên cúp điện thoại. Bạch Thần điện thoại mới vừa treo lên, liền nghe đến sắt vách xông đến tiếng vang, sắt vách chính là Mộ Ly gian phòng. Bạch Thần ngay lập tức sẽ đến sát vách, chỉ thấy Mộ Ly gian phòng mở ra, bên trong gian phòng có không ít người, có điều trong đó phần lớn đều là Bạch Thần học sinh, trên đất nằm mấy cái địa phương lưu manh, xem ra là bị học sinh của chính mình cho đánh, trên đất còn không ngừng chửi bậy. Mộ Ly trên mặt có một cái trường ấn, Bạch Thần học sinh nhìn thấy Bạch Thần đến, ngay lập tức sẽ vây lên đến, mồm năm miệng mười giải thích dâng lên, chỉ là Bạch Thần nghe một đoàn loạn ma, sau đó Mộ Ly đầu vĩ giải thích một lần. Bạch Thần đại khái là hiểu rõ tình huống. Này mấy tên côn đồ xông vào Mộ Ly gian phòng đối với Mộ Ly động thủ, Bạch Thần học sinh vừa vặn trải qua, sau đó liền đem những tên côn đồ này cho đánh. Để bọn họ cút đi. Bạch Thần nói với Mộ Ly. Mộ Ly sắc mặt cũng không phải rất tốt, đối với cái kia mấy tên côn đồ nói rồi vài câu địa phương đối thoại, cái kia mấy tên côn đồ còn không quên lưu lại lời hung ác, sau đó liền ảo não đào tẩu. Bạch, xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền phức, ta cho rằng ta hay là đi thôi, những người này sẽ cho các ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1824, bối cảnh. Các ngươi tất cả giải tán đi. Bạch Thần đem học sinh đuổi ra khỏi phòng, ngồi vào trên ghế sa lồng, nói một chút, xảy ra chuyện gì? Ta không biết, gần nhất bọn họ vẫn đang tìm ta, trước đây chỉ cần ta đúng lúc trả lại lợi tức, bọn họ là sẽ không như thế bức bách ta, nhưng là đoạn thời gian gần đây, bọn họ vẫn luôn đang ép ta. Là không phải là bởi vì ngươi ở tại nơi này cái phòng khách, để bọn họ hiểu lầm ngươi có tiền. Ta hết thể thu vào, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, ta có tiền hay không, bọn họ không thể không biết. Đối với Bạch Thần vấn đề, Mộ Lì là vừa hỏi tam không biết, Mộ Lì đối với mình tao ngộ cũng cảm thấy rất nghi hoặc, tuy nói mình thiếu nợ những người kia khoản tiền kết xù, nhưng là chính mình vẫn luôn rất thủ quy củ, chỉ là những kia lãi suất cao bức bách thực sự quá gấp. Bạch, ta hay là đi thôi, học sinh của ngươi đánh những người kia, bọn họ sẽ không giảng hòa, các ngươi tốt nhất cũng nhanh lên một chút rời đi Dubai chợ, thế lực của bọn họ phi thường khổng lồ. Không cần, chuyện này ta sẽ giải quyết. Cửa phòng bị đá văng. Lúc này từ bên ngoài đi vào nhiều vô cùng người, tất cả đều là dân bản xứ, mà những người này trong lồng ngực, tất cả đều cất giấu súng ống. Một cái đầu cài khăn trắng nam tử đi vào, Mộ Ly đang nhìn đến người này thời điểm, sắc mặt rõ ràng toát ra vẻ sợ hãi. Mộ Ly, đây chính là ngươi tìm chỗ dựa sao? Ngươi cho rằng một cái người Đông Phương, ở đây có thể cho ngươi che chở sao? Phí Tắc Nhĩ, việc này không có quan hệ gì với hắn, thiếu ngươi tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp còn. Mộ Ly vội vã giải thích. Nay đã không phải vấn đề tiền, tiểu bảo bối của ta. Phí Tát Nhĩ ngồi vào Bạch Thần đối diện, đối với chúng ta Thánh Quân tới nói, bất kỳ phản kháng đều phải ách giết từ trong trứng nước, chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ phản bội. Ta không có phản bội ngươi. Phí Tát Nhĩ, lại cho ta một cơ hội. Mộ Lì âm thanh đang run rẩy, nàng rất rõ ràng Phí Tát Nhĩ tàn nhẫn cùng lanh khốc. Ngươi viên bảo thạch kia đây. Phí Tát Nhĩ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Mộ Lì. Cái gì bảo thạch? Mộ Lì nghi ngờ hỏi. Chính là cái kia viên để ngươi hám sâu với này bảo thạch, giao nó cho ta. Nhưng là, cái kia không phải hàng nhái sao? Ta để ngươi giao cho ta, ngươi không nghe rõ sao? Phí Tát Nhĩ trong mắt hàn quang lẫm liệt, mang theo vài phần đe dọa, bước bách Mộ Lì. Ta vậy thì đi lấy cho ngươi. Mộ Lì vội vã đi vào gian phòng, tìm ra ví tiền của chính mình, viên đá kia mặc dù là hàng nhái, nhưng là Mộ Lì vẫn luôn bên người mang theo. Nàng không hiểu Phí Tát Nhĩ tại sao muốn này viên hàng nhái, có thể này cũng không phải hàng nhái, hay là Phí Tát Nhĩ biết rồi viên bảo thạch này giá trị. Nhưng là, này cũng không phải nàng hiện tại nên cân nhắc, cũng không phải nàng có thể cân nhắc. Dù cho đây là một viên sa mạc ngôi sao, nàng cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Liền. Chính là này viên. Mộ Lì chỉ có thể đem bảo thạch giao cho Phí Tát Nhĩ trong tay. Bạch Thần nhìn thấy viên bảo thạch này thời điểm. Lông mày hơi hơi vặn lên, Mộ Lì. Ngươi vừa nãy giao ra chính là 100 ức đô la Mỹ. Mộ Lì ngạc nhiên quay đầu lại, không rõ nhìn Bạch Thần, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Người Đông Phương, ngươi quá hơn nhiều. Phí Tát Nhĩ chân mày cau lại, hiển lộ ra một tia hung tàn vẻ. Đó là ma thần hạt nhân, bọn họ lúc trước hay là cũng là trong lúc vô tình được, sau đó coi như nhân công hàng nhái tới làm lừa gạt buôn bán, kết quả dẫn đến ngươi bị lừa, có điều ngay ở gần nhất, bọn họ phát hiện cái này hàng nhái giá trị. Cho nên khi nhiên muốn bức bách ngươi. Bạch Thần cười nói. Mộ Lì cả người bối rối, như thế cái đồ vật giá trị 100 ức đô la Mỹ. Vật này ở chợ đêm giá cả, là lấy khắc luận giá tiền. Mỗi một khắc giá cả ở mấy ngàn vạn đô la Mỹ, mà ngươi lớn như vậy một viên, trước tiên không nói trọng lượng, riêng là sự tinh khiết trình độ, cũng đủ để cho phần lớn phú hào điên cuồng tranh mua. Mộ Lì nhìn Phí Tắc Nhĩ, trong mắt lại là không cam lòng, lại là hoảng sợ. Mặc dù Bạch Thần nói cho nàng giá cả, vậy thì như thế nào đây? Nàng không có cơ hội lựa chọn, vật này căn bản là không phải nàng có thể thôn hạ xuống. Người Đông Phương. Ngươi rất có thông minh, nhưng là càng là người thông minh. Chết càng sớm. Toàn bộ dừng tay. Đột nhiên, A Bố Vương Tử từ bên ngoài đi vào. Mà phía sau hắn còn theo hoàng gia vệ đội. A Bố Vương Tử bên người còn đứng một cách đại khái 50 tuổi trên dưới nam tử, trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý lạnh. Ngươi. Ngươi là A Bố Vương Tử. Phí Tát Nhĩ nhìn thấy A Bố Vương Tử thời điểm. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mà A Bố Vương Tử bên người hoàng gia vệ đội, hắn không thể không quen biết. Có điều, khi hắn nhìn thấy A Bố Vương Tử bên người nam tử thời điểm, sắc mặt càng trở nên bắt đầu sợ hãi. A Mỹ Rồng, Ản Đạ, Địch Lý Bố Lý Tát, Ản Đạ Hoàng Thất Tộc Trưởng. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bạch Tiên Sinh, xin hỏi nơi này xảy ra chuyện gì? A Bố Vương tử vội vã bận bịu chạy đến Bạch Thần bên người, cung cung kính kính hướng về Bạch Thần hành lễ. Ta đạo du bị đánh cướp, ta hiện tại phi thường không cao hứng, ta ngày mai sẽ phải về nước. Bạch tiên sinh, xin mời. Xin mời thứ lỗi, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời. A Bố Vương tử ngay lập tức sẽ cuống lên, bởi vì trước đây không lâu, hắn vừa được quân đội xác nhận, tuy rằng đêm nay Bạch Thần đem những thâm viên đó thú tiêu diệt, nhưng là ở trong sa mạc điều tra, phát hiện thâm viên thú lại bắt đầu tụ tập dâng lên. Nếu như lúc này Bạch Thần rời đi, thâm viên thú lần thứ hai quy mô lớn xâm lấn, cái kia đu bẹt trợ lấy cái gì chống lại. Bạch tiên sinh, chào ngài, ta là A Mị Rồng. Ản Đạ. Địch Ly Bố Ly Tát, là Ản Đạ gia tộc tộc trưởng, ta là cố ý đến đây hướng về ngài thăm hỏi, liên quan với ngài ở đây chịu đến bất công, ta biểu thị phi thường xin lỗi, liên quan với chuyện lần này, ta sẽ cho ngài một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. A Mị Rồng tổ trưởng quay đầu nhìn về phía Phí Tát Nhĩ, ta nhớ ngươi gọi Phí Tát Nhĩ đúng không? Tộc trưởng đại nhân. Ta là Phí Tát Nhĩ, là Y Bản Vương tử điện hạ thân tín. Phí Tát Nhĩ ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất, đầu đốt mặt đất. Ý thì hề bản sao? Bắt đầu từ bây giờ, hắn không còn là vương tử, hắn cũng không lại tính ăn đạ. A Mị Rồng lanh khốc quyết định, trực tiếp cướp đoạt chính mình một đứa bé quyền thừa kế cùng với hắn dòng họ. Đối với bất luận cái nào thành viên hoàng thất tới nói, không có cái gì so với cướp đoạt dòng họ càng tàn khốc hơn trừng phạt, này so với giết bọn họ càng thêm trầm trọng. Đến cho các ngươi. Các ngươi đều sẽ đi Á Dập cảng cho ăn cá mập. A Mị Rồng lanh khốc nói. Hắn nhất định phải ở Bạch Thần trước mặt làm ra tỏ thái độ. Bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng Bạch Thần tầm quan trọng, dù cho là cướp đoạt con trai của chính mình dòng họ cũng sẽ không tiếc. Bởi vì trước mắt người này, đem quyết định Dubai hưng suy, quyết định Dubai tồn vong, thậm chí bọn họ toàn bộ hoàng thất tồn tại hay không. Tộc trưởng đại nhân, ta không biết người này. Người này, là ngài khách mời. Mời ngài thứ tội. Mời ngài khoan dung tiểu nhân Phí Tát Nhĩ lập tức kêu to xin tha. Bạch tiên sinh là chúng ta Dubai khách nhân tôn quý nhất. Không có ai có thể mạo phạm hắn. Dù cho là người đứng bên cạnh hắn, đều không cho phép có bất kỳ một điểm khinh nhẫn, mặc dù là con của ta, nếu như con của ta mạo phạm hắn, ta đem sẽ đích thân giết hắn. Huống chi là ngươi. A Mị Rồng lanh khốc nói. Bạch Thần ngẩng đầu chân, một bộ tỏ thái độ không liên quan, Mộ Lỷ thì bị dọa sợ. Nàng đã không làm rõ được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Một cái hoàng thất vương tử, một hoàng tộc tộc trưởng. Hai người này hầu như sẽ cùng với đu bé tối có quyền lực người, giờ khác này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa đối với Bạch Thần lại như vậy tôn kính, thậm chí là kính nể. Khi nghe đến A Mị Rồng sau, Mộ Lỷ càng là khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần rốt cuộc là ai, vì sao lại để một hoàng tộc tổ trưởng nói ra lời nói như vậy? Nếu như con của chính mình mạo phạm hắn, hắn lại muốn tự tay giết chết con của chính mình. Giết hắn cũng không phải dùng, đem hắn cánh tay kia đứng lại cho ta đến, còn có trên tay hắn viên bảo thạch kia, trả lại ta đạo du. A Mị Rồng hướng về hoàng gia vệ đội nháy mắt ra dấu. Hai cái ngũ đại tam thô hoàng gia vệ đội thành viên. Một cái đại lực đem Phí Tát Nhĩ nhấn trên đất, sau đó lấy ra một cái khăn trắng, ghim lại Phí Tát Nhĩ miệng. Một cái khác theo ủng bên trong rút ra loan đao, liền như vậy giơ tay chém xuống. Phí Tát Nhĩ muốn phát sinh thống khổ kêu rền, nhưng lại nhưng một điểm âm thanh đều không phát ra được. A Bố Vương tử nhặt lên viên bảo thạch kia, hai tay dâng tặng đến Mộ Lỷ trước mặt, vị nữ sĩ này, đây là ngài đi, vật quy nguyên chủ, mời ngài thu cẩn thận. Các ngươi còn không biết đi. Vật này chính là các ngươi đu bẹt phiền phức căn nguyên, đu ngay bên ngoài những thứ đó. Chính là hướng về phía nó đến. A Bố Vương tử cùng A Mị Rồng tộc trưởng sắc mặt đều là ngưng lại, ánh mắt tất cả đều rơi xuống Mộ Lỷ trong tay. Viên bảo thạch này là lai lịch ra sao? Đây là cái bóng tàn sát quá thâm nguyên thú chi thần hạt nhân. Đang bị đánh nát sau, không biết vì sao lại lưu lạc cùng này. Cái kia Bạch tiên sinh. Ngài xem hiện tại nên xử lý như thế nào? Vật này thả ở trên thị trường chí ít giá trị 100 ức đô la Mỹ, các ngươi nếu như đồng ý, liền theo ta đạo ngồi dỗi bên trong mua lại nó, sau đó ta để nó không còn là Dubai phiền phước, mà là Dubai vật khí, nếu như không muốn, ta sẽ để ta đạo du mang theo vật này rời đi nơi này. Mộ Lỷ toàn bộ trái tim đều sắp muốn ngưng đập, căng thẳng nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đem vật này lai lịch nói ra, A Bố Vương tử cùng A Mị Rồng tộc trưởng sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham chứ. Đây chính là 100 ức đô la Mỹ a. Coi như là Dubai hoàng thất, cũng không thể đối với này 100 ức đô la Mỹ bảo vật thờ ơ không động lòng đi. Vị nữ sĩ này, nếu Bạch tiên sinh nói như vậy có thể hay không đem viên bảo thạch này bán cho chúng ta? Chúng ta sẽ dựa theo viên bảo thạch này giá trị, đủ số đem tiền chuyển cho ngài. A Bố Vương tử không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. A nha, cho ngươi. Mỗ Lỷ tuy rằng phi thường không muốn, nhưng là vẫn là trực tiếp đem bảo thạch đưa đến A Bố Vương tử trong tay. A Bố, đi chuyển tiền. A Mị Rồng nghiêm túc nói. Vâng, phụ thân, Bạch tiên sinh, ta tạm thời xin cáo lui, xin mời thứ lỗi. Mộ Ly, ngươi trước tiên đi ta gian phòng nghỉ ngơi, ta cùng bọn họ có chút lời muốn nói. Ô Mộ Ly lập tức bay chạy đi, loại kia trận chiến nàng ở bên trong nhiều chờ một giây đồng hồ, đều cho rằng tê cả da đầu. Các ngươi, đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, còn có những người này. Toàn bộ nhốt vào ngục giam. A Mỹ Rồng đối với hoàng gia vệ đội hạ lệnh. Bạch thân liếc nhìn những hộ vệ kia, A Mỹ Rồng ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người khiển lui ra. Bạch thân lúc này mới lên tiếng, cái này ma thần hạt nhân mảnh vỡ, ở trên chợ đen thì có bán, một số cao thủ hấp thu những mảnh vỡ này sức mạnh, có thể chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Có điều cái này mảnh vỡ lại rất đặc biệt, bởi vì nó là thâm nguyên thú chi thần mảnh vỡ. Những thâm nguyên đó thú chính là hướng về phía nó đến, ta có thể mang nó chia làm thập phần, sau đó tiến hành đặc thù cải tạo, để người nắm giữ có thể khống chế mạnh mẽ thâm nguyên thú. A Mị Rồng hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ bao nhiêu thâm nguyên thú. 3S cấp bậc đi, các ngươi đối với chuyện lần này xử lý ta rất hài lòng, ta liền giúp các ngươi nắm bắt 10 con 3S thâm nguyên thú, các ngươi chỉ cần chọn lựa ra 10 người là có thể, còn người nào, liền chính các ngươi nhìn làm. A Mị Rồng cả người đều sắp điên rồi. Đu Bách trước đây vẫn luôn ở Lào Mỹ sự không chế, vì lẽ đó lực lượng quân sự cũng nhiều là mượn Lào Mỹ, mỗi lần vũ khí chọn mua, cũng đều là mua Lào Mỹ đào thải vũ khí, tự thân năng lực không mạnh, nhưng là bây giờ Bạch Thần nhưng có thể cho Đu Bách 10 con 3S thâm viên thú. Lúc này A Mỹ Rồng chỉ cảm thấy, này 100 ức đô la Mỹ, thực sự là hoa quá trị được. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1825, đổi phòng. Đối với Đu Bách tới nói, bởi vì bị Lao Mỹ hạn chế, vì lẽ đó bọn họ quân đội trang bị vũ khí, đều thuộc về vũ khí thông thường, đạn đạo cũng thuộc về trung đẳng uy lực, bọn họ kinh tế trình độ tuy rằng rất cao, nhưng là quân bị nhưng tương đương có hạn. Nhìn thấy, đối với bọn họ tới nói, một con 3S cấp thâm nguyên khắc thú, cũng đã phi thường đau đầu, chính là bởi vì như vậy, bọn họ tài năng vẫn ở giữa các nước du thuyết, lôi kéo minh hữu cùng chỗ dựa. Bây giờ Bạch Thần lại nói, có thể cho bọn họ chế tạo 10 cái có thể khống 3S thâm nguyên thú. A Mỹ Rồng quả thực đều sắp muốn điên rồi, trên mặt của hắn khó có thể ngăn chặn lộ ra mừng như điên cùng khiếp sợ. Người nào cũng có thể sao? Người nào cũng có thể. Bạch Thần gật gù, đương nhiên, tốt nhất không muốn xuất hiện ta không thích người. Đương nhiên, ta hoàn toàn rõ ràng, cảm tạ ngài, Bạch tiên sinh. A Mỹ Rồng biết, Bạch Thần nói, không thích người, chính là chỉ con trai của chính mình y bản. Vậy ta liền như vậy cáo tử. A Mỹ Rồng thả xuống tộc trưởng thân phận, rất cung kính hướng về Bạch Thần chào một cái, chậm rãi lui ra gian phòng. Tuy rằng A Mỹ Rồng cùng A Bố Vương tử rời đi, bất quá bọn hắn hoàng gia vệ đội lưu lại. A Mỹ Rồng cũng không dám có chút sơ sẩy bất cẩn, con cái của chính mình bên trong có không ít mọi người yêu thích tùy ý làm bậy, nếu như có như vậy một hai mắt không mở, lại không hiểu ra sao trêu chọc tới Bạch Thần, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Chính mình có hơn 20 vóc nữ, chết một hai hắn thật sự không đau lòng, nhưng là nếu như vì vậy mà chọc giận Bạch Thần, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Cho tới y bản, tuổi tác của hắn không lớn, là chính mình thứ 21 con trai, chính mình vẫn chưa cho hắn cái gì thực quyền, vì lẽ đó hắn trong âm thầm cũng là làm một ít hoạt động. A Mỹ Rồng cho mình hoàng gia vệ đội rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, mặc kệ là bất luận người nào, chỉ cần mạo phạm Bạch Thần hoặc là Bạch Thần người ở bên cạnh, bọn họ đều có quyền nổ súng xử tử đối phương. Chuyện này đối với Đu Đai tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thở, mình tuyệt đối không cho phép bởi vì tử nữ tùy ý làm bậy mà sai mất cơ hội, thậm chí là kết làm mối thù. Mỗ Lì lén lút thò đầu ra, liếc nhìn đã rời đi A Mị Rồng cùng A Bố Vương Tử. Đang nhìn đến lưu lại hoàng gia vệ đội thời điểm, vẫn còn có chút khủng hoảng, dù sao nàng hiện tại nhưng là người mang khoản tiền kết xù, tuy nói tiền đã đánh tới trong tài khoản của nàng. Nhưng là phải là đối phương không cam lòng số tiền kia, nói không chắc sẽ sau lưng khiến ám chiêu. Bạch Mỗ Lì cách vách tường, nhỏ giọng thở nhẹ Bạch Thần. Bạch Thần trở về phòng, liếc nhìn Mỗ Lì, tiền thu được. Mỗ Lì gật gù, tới sổ. Số tiền kia chúng ta một nửa phân chứ. Dưới cái nhìn của nàng, đây là hợp lý nhất phân phối phương thức. Đương nhiên, nếu như Bạch Thần khẩu vị càng to lớn hơn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thống cắt thịt. Không cần, số tiền kia là thuộc về ngươi, ta không có hứng thú. Ngươi? Ngươi không có hứng thú? Này đây chính là 100 ức đô la Mỹ A. Đây là ngươi tiền. Nhưng là ta sợ. Ta mất mạng hưởng dụng số tiền kia. Mỗ Lý lo lắng nói. Nàng cho rằng vẫn là cho Bạch Thần chia hoa hồng, để Bạch Thần đến bảo vệ mình, như vậy càng hợp lý. Không cần lo lắng. Ản đạ gia tộc sẽ không đối với ngươi như vậy, bọn họ cũng không dám đối với ngươi như vậy. Cái tên nhà ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao Dubai vương tử cùng tộc trưởng, đối với ngươi đều như thế kính nể? Trên phương diện làm ăn đồng bọn, xem như là bằng hữu đi. Bạch thần nhún nhún vai nói. Lừa ngươi, ta tài năng không tin, trên phương diện làm ăn đồng bọn. Ta nhìn bọn họ đối với ngươi quả thực chính là một mực cung kính, liền giống như ngươi là ông chủ của bọn họ như thế. Bọn họ nhưng là Dubai hoàng thất, coi đời này không ai có thể làm ông chủ của bọn họ. Cái kia trước ngươi còn nói ngươi là lão sư. Lão sư là nghề chính của ta, thương nhân là nghề phụ. Cái tên nhà ngươi, không có một câu lời nói thật. Mộ Lì tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng phi thường cảm kích bạch thần. Theo địa ngục đến thiên đường, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, theo tự mình con phụ lượng lớn lại suất cao. Đến trên người chịu khoản tiền kết xù, trở thành ngàn tỷ phu ông, quá trình này nhanh làm cho nàng thậm chí không đủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. 100 ức đô la Mỹ. Đây chính là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng của cải, bây giờ nhưng thành chân thực. Có điều nhất làm cho nàng không nghĩ tới chính là, bạch thần lại từ chối chia sẻ nàng tiền. Mộ Lì thậm chí có hơi thất vọng, bởi vì nàng cho rằng phân cho bạch thần một phần tiền. Là chuyện đương nhiên. Nếu như không có bạch thần trợ giúp, đừng nói là này số tiền lớn, liền ngay cả tính mệnh đều không nhất định giữ được. Ngay vào lúc này, khách sạn người phục vụ đến rồi. Hai vị quý khách, quản lý dặn dò ta lại đây thông báo các ngươi, để cho các ngươi thay đổi căn phòng một chút. Đổi phòng. Đúng, đổi đến đặc biệt phòng xếp. Cái này tổng thống phòng xếp không phải cao cấp nhất phòng xếp sao? Bạch thần nghi ngờ hỏi. Tổng thống phòng xếp là dù sao cao cấp nhất phòng xếp, có điều ở này bên trên còn có một cái cấp phòng xếp, cái này phòng xếp chủ yếu là nhằm vào nhiều người quý khách đoàn chuẩn bị. Bạch thần vẫn có chút không hiểu, kỳ thực điều này là bởi vì bạch thần đối với khách sạn cũng chưa quen thuộc. Hầu như hết thể cao cấp khách sạn đều có đặc thù phòng xếp, ngự trị ở tổng thống phòng xếp bên trên phòng khách, ngoại trừ xa xỉ đến cực điểm bố trí ở ngoài, đồng thời cũng là nhằm vào nhiều người, lại như là một cái loại cỡ lớn biệt thự như thế. Có điều thuyền buồm khách sạn cấp phòng xếp thì lại vô cùng đặc biệt, làm người phục vụ đem bạch thần cùng Mộ Lì mang tới tân gian phòng thời điểm, bạch thần con mắt đều sắp cũng bị tránh ngủ. Đây cơ hồ là có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung, chuyện này căn bản là một tòa không trung hoa viên, vị nằm ở 100 tầng, có điều nhưng có lớn vô cùng lộ thiên sân thượng, đồng thời còn có bên ngoài hồ bơi, bên trong nhưng là nắm giữ 20 phòng ngủ, còn có đơn độc thang máy. Điều này hiển nhiên không phải đơn độc một hai người vào ở phòng khách. Mộ Lì đồng dạng bị này cực kỳ xa hoa bố trí kinh sợ đến mức không được. Không thể nào, cái này phòng xếp liền hai chúng ta trụ. Nên còn có học sinh của ngươi chứ? Bạch tiên sinh, học sinh của ngài cũng tương tự có cấp phòng xếp vào ở, quản lý đã đem hết thể cấp phòng xếp tất cả đều trở nên trống không, xin ngài yên tâm. Điều này hiển nhiên là A Mị rộng sắp xếp, Mộ Lì khó mà tin nổi nhìn bạch thần. Bạch, ngươi cùng Dubai vương thất đến cùng quan hệ gì, bọn họ lại cho ngươi như thế cao đãi ngộ. Ngươi sẽ không là Trung Quốc cái gì người lãnh đạo chứ? Đâu chỉ là đãi ngộ đơn giản như vậy, ở A Mỹ rộng xem ra, mặc dù là đem toàn bộ thuyền buồm khách sạn bao xuống đến, đều là tất yếu. Đương nhiên, đồng thời theo tới còn có hoàng gia vệ đội, bọn họ vẫn thay phiên chức canh giữ ở phòng khách ngoài phòng. Đồng thời A Mỹ rộng còn phái lại đây mấy cái chuyên nghiệp quản gia, đồng thời này mấy cái quản gia đều là theo Anh Quốc xính mời đi theo, chuyên môn vì là bạch thần cùng bạch thần quần áo học sinh vụ. Hơn nữa bọn họ chuyên nghiệp tính. Để làm lâm thời đạo du Mộ Lì đều không khỏi thẹn thùng. Bạch tiên sinh, Mộ Lì tiểu thư, hiện tại đã 10 giờ, có hay không cần đến điểm thấp chi ăn khuya? Bạch thần vị này lâm thời quản gia tên là Bố Lãng Triệu Địch Người, hắn đã từng vì là Anh Quốc Hoàng thất phục vụ, sau đó bị Dubai Hoàng thất lương cao xính mời đi theo, chỉ đạo bên này hậu bối. Không cần, Mộ Lì, người muốn ăn chút gì sao? Không được, ta hiện tại có thể không lại cần bổ sung dinh dưỡng, ta hiện tại bắt đầu, liền cần chú trọng chính mình ẩm thực. Mộ Lì đắc ý nói, Mộ Lì tiểu thư, thấp chi đồ ăn cũng sẽ không phá hoại ngài hoàn mỹ vóc người, hơn nữa ngủ trước một điểm dinh dưỡng bổ sung, có thể để cho ngài càng thêm khỏe mạnh. Bố Lãng, ngươi làm quản gia làm bao lâu? Bạch tiên sinh, ta đời đời kiếp kiếp đều là quản gia, ta tổ tiên đã từng phục vụ với 6 cái Âu Châu hoàng thất, ta từ nhỏ chính là vì là hoàng gia phục vụ. Bố Lãng chính là nói, hắn sống bao nhiêu tuổi, liền làm bao nhiêu năm quản gia. Bố Lãng đối với thân phận của chính mình phi thường tự hào, cũng không thể nói hắn theo đuổi là làm một cái tốt nhất quản gia, chính là thân phận thấp kém, không có lòng cầu tiến, trái lại hắn hiểu được tôn trọng nghề nghiệp của chính mình, này chỉ sợ là phần lớn người đều không thể nào hiểu được cùng làm được. Hắn thậm chí không cảm giác mình phục vụ hoàng thất cao hơn hắn quý, hắn trung thành cũng không phải ông chủ của chính mình, mà là nghề nghiệp của chính mình. Người tốt như vậy quản gia, tiền lương là bao nhiêu? Đối với ta mà nói, tiền lương vĩnh hoàn toàn không phải muốn cân nhắc vấn đề, ta phục vụ gia tộc, nhất định phải là một cái có tiềm lực gia tộc. Nếu như đây là một cái không nhìn thấy hy vọng cùng tương lai gia tộc, hoặc là một cái đã đạt đến đỉnh cao gia tộc, ta tuyệt đối sẽ không làm ta đối tượng thần phục. Vậy ngươi ở Đu Ba Hoàng thất trên người nhìn thấy hy vọng sao? Bạch Thân hỏi. Đúng, đây là một cái mới phát gia tộc, bọn họ còn lâu mới có được đạt đến đỉnh điểm, mà ở Ăn Phứ Đạ trong gia tộc, xác thực có rất nhiều ưu tú dòng dõi, cái này cũng là ta lựa chọn Ăn Phứ Đạ gia tộc một cái nguyên nhân, ta cho rằng Ăn Phứ Đạ gia tộc còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Mộ Lỷ hiếu kỳ nhìn Bố Lãng, nói như ngươi vậy ngươi cố chủ, không thành vấn đề sao? Ở ta làm thuê với Ăn Phứ Đạ gia tộc trước, ta liền cùng bọn họ thẳng thắn nói qua chuyện này. Đối với Bố Lãng loại tư tưởng này, Bạch Thần đúng là rất tán thành, một quản gia làm, tuyệt đối không chỉ là quản lý chuyện nhà đơn giản như vậy, bọn họ thậm chí có thể thành vì gia tộc bên trong nhân vật số 2, so với lên gia tộc mình những người khác càng thêm tin cậy, bởi vì bọn họ cống hiến cho chính là cả gia tộc. Hơn nữa bên trong gia tộc một ít kế thừa vấn đề, tộc trưởng rất khả năng cần tham khảo ý kiến của bọn họ. Mộ Ly, ngươi có phải là muốn thuê dòng Bố Lãng? Ta hiện tại không có thứ gì, thuê Bố Lãng cũng vô dụng, muốn chúng ta thành lập một gia đình. Sau đó sản sinh một đống hài tử. Quên đi thôi, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Thiết, ta còn không lọt mắt ngươi đây. Mộ Lì trên mặt mang theo nụ cười, chỉ là trong mắt vẫn là né qua một tia thất lạc. Ngươi hiện tại cũng coi như là phú bà, dự định xài như thế nào số tiền kia. Ta làm sao biết, ta nhưng cho tới bây giờ không đủ nắm quá nhiều tiền như vậy, ta hiện tại phòng trừng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Vậy ngươi đánh toán lúc nào về nước? Hiện tại ngươi tiền cũng có, giấy chứng nhận cũng cầm về. Hẳn là sẽ không lại ở lại chỗ này đi. Vậy còn ngươi? Ngươi lúc nào trở lại? Ta kỳ nghỉ không dài, vì lẽ đó ngày kia liền muốn bước lên về nước hành trình. Như vậy A Mộ Lì khẽ cắn môi dưới, vậy ta cũng ngày đó rời đi. Bảo trọng. Bạch Thân nhẹ giọng nói. Ngươi sau đó sẽ đến Anh Quốc xem ta sao? Nên đi, nếu như có cơ hội này. Nếu như ngươi có phần này tâm, làm sao có khả năng không đủ cơ hội này, ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi đem ta quên rồi. Được rồi, ta sẽ lấy sạch đi Anh Quốc xem ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1826, Khế ước. Thừa dịp buổi tối thời gian, Bạch Thần đi bên ngoài bắt được vài con thâm viên thú. Làm A Bố Vương Tử nhận được thông báo, phái quân đội chạy tới Bạch Thần địa điểm chỉ định thời điểm, nhìn vài con còn giống như núi nhỏ cự thú nằm ở trước mặt chính mình, sợ đến cả người mau đều thụ lên. Mặc dù những này thâm viên thú đã hôn mê, nhưng là chúng nó trên người vẫn như cũ mang theo kẻ bề trên cảm giác ngột ngạt. Mà Bạch Thần cũng sớm đã rời đi, một cái tướng quân vẻ mặt đưa đám nhìn A Bố Vương Tử, điện hạ, vật này muốn làm sao trở về đi a? Chúng ta mua nước Mỹ 2 chiếc siêu cấp phi cơ chuyển vận, căn bản là năm bất động những quái vật này. Này vài con cự thú, ít nhất một con có chừng hơn 80 mét, to lớn nhất một con thân thể độ dài vượt qua 300 mét, coi như là quân công thiết bị cũng rất khó vận tái loại quái vật này. A Bố Vương Tử cười khổ, nghĩ biện pháp a. Nhân gia đều giúp chúng ta đem đồ vật đánh tới, kết quả chúng ta nắm không đi, này tính là gì sự tình a? Điện hạ, này cũng không chúng ta nghĩ biện pháp liền có thể làm được, những quái vật này thể hình quá khổng lồ, coi như là bên trong Mỹ Nga cũng không làm nổi. Ngay vào lúc này, A Bố Vương Tử thủ cơ hưởng lên, A Bố Vương Tử vừa nhìn, là Bạch Thần điện thoại. A Bố Vương Tử vội vã nhận điện thoại, Bạch tiên sinh. Ta trong biển tìm tới vài con thâm nguyên thú, đã đem chúng nó đánh ngất, ngươi phái người tới đón thu đi. Bạch tiên sinh, ta lập tức phái người tới. A Bố Vương Tử do dự một chút, lại nói, Bạch tiên sinh, không dối gạt ngài nói, lúc trước trong sa mạc nằm con thâm nguyên thú, bởi vì thể hình quá lớn, quốc nội hiện nay không thể vận tái đồ vật, không biết có thể hay không phiền phức ngài. A Bố Vương Tử kỳ thực nói lời nói này thời điểm, phi thường thật không tiện. Chính mình hầu như khí lực gì cũng không cần hoa, liền năng lực được những thứ đồ này, một mực chính mình lại không cái kia năng lực. Này ít nhiều khiến A Bố Vương Tử cho rằng phi thường lúng túng. A Bố Vương Tử trong lòng nghĩ, sau lần này, nhất định phải tập trung vào nghiên cứu một loại có thể vận tái loại cực lớn hàng hóa cơ khí. Kỳ thực phương diện này trên kỹ thuật cũng không có quá nhiều cửa ải khó, chủ yếu vẫn là tính thực dụng. Đây là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy đi, trong sa mạc cái kia 5 con thâm viên thú, liền do ta đến phụ trách, hải lý cũng không có vấn đề chứ. Chuyện này A Bố Vương Tử lập tức hỏi do bên người tướng quân, hải lý thâm viên thú có vấn đề sao? Cũng không có vấn đề đi. Tướng quân gật gật đầu nói, hải lý trái lại đơn giản rất nhiều. Mấy chiếc cano nắm đưa, vẫn là tương đối ung dung. Không thành vấn đề là tốt rồi. A Bố Vương Tử hồi phục Bạch Thần nói, Bạch tiên sinh, hải lý không thành vấn đề. Vậy cũng tốt, ngươi đem sắp đặt thâm nguyên thú vị trí nói cho ta, ta đem thâm nguyên thú cho ngươi đưa tới. ở Dubai lấy Nam Tam 10 km nơi. Có một cái vứt bỏ căn cứ quân sự, Bạch Tiên Sinh, phiền phức ngài giúp ta đem Thâm Nguyên Thú đưa đi nơi nào đi. Không thành vấn đề, ngươi đem người khiển đi, ta liền tới đây, đối, những này Thâm Nguyên Thú là tạm thời đã hôn mê, đại khái 3 ngày khoảng chừng sẽ tỉnh táo, ngươi để phụ thân ngươi sớm một chút quyết định ứng cử viên, nhanh chóng khống chế Thâm Nguyên Thú. Nếu không, để Thâm Nguyên Thú tỉnh lại, các ngươi sẽ phi thường khó hạn chế. Được rồi, ta sẽ chuyển đạt ý của ngài. Bạch Thần nếu đáp ứng hỗ trợ đu này, tự nhiên sẽ đưa Phật đưa lên Tây. Bạch Thần trở lại trong sa mạc thời điểm, A Bố Vương Tử người đã điều đi rồi. Bạch Thần nhấc lên 5 con Thâm Nguyên Thú bay lên không, A Bố Vương Tử kỳ thực vẫn chưa đi xa, còn ở dùng kính viễn vọng quan sát. Nhìn Bạch Thần đem Thâm Nguyên Thú nhắc đến ở giữa không trung, vẫn là cảm thấy phi thường chấn động. Hiện nay tải trọng to lớn nhất cơ khí đều không thể vận tải quái vật khổng lồ, người kia lại có thể nhắc đến ở giữa không trung. Chuyện này căn bản là thần linh sức mạnh. A Mỹ Rồng nhận được A Bố Vương Tử tin tức sau, ngay lập tức sẽ rơi vào trong trầm tư. Hắn nguyên bản là dự định chậm rãi sàng lọc ứng cử viên phù hợp, nhưng là Bạch Thần nói nếu như không thể nhanh chóng quyết định. Một khi những thâm nguyên đó thu tỉnh lại, như vậy sẽ phi thường khó có thể khống chế. A Bố, ngươi có ý kiến gì sao? Phụ thân, ngài cho rằng ta có thể không? A Bố Vương Tử làm lần này chủ yếu bàn bạc Bạch Thần người, hắn đương nhiên hy vọng có thể nắm giữ một người trong đó tiêu chuẩn, có điều quyền quyết định này. Ở cha mình trên tay, hắn cũng không có cách nào khoảng chừng cha mình quyết định. Nếu như nói An Phú Đạ bên trong gia tộc tư lịch, còn có thật nhiều thành viên gia tộc, tư lịch đều so với A Bố muốn cao, nhưng là lần này thu hoạch, ở mức độ rất lớn đều là A Bố Vương Tử công lao, không thể không nói A Bố Vương Tử lần này biểu hiện tốt vô cùng, để bọn họ cùng Bạch Thần tiếp xúc trở nên càng thêm thuận lợi. Hơn nữa A Bố cùng Bạch Thần rõ ràng muốn càng thêm thân cận, vì lẽ đó A Mỹ Rồng ở thoáng sau khi tự hỏi, liền hồi đáp, đương nhiên, ở trong lòng của ta, vẫn lưu lại cho ngươi một cái tiêu chuẩn. Cảm tạ phụ thân. Có điều còn lại 9 cái tiêu chuẩn đây. Ngươi có thể có ứng cử viên. Phụ thân, chính ngài tự nhiên cần một cái. Ta xem qua 10 con thâm nguyên thú, trong đó một con thâm nguyên thú tên là Bạo Hoàng Thú, là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ta cho rằng này con thâm nguyên thú thích hợp ngài địa vị cùng thân phận. Ta sao? Ta có thể không? Đương nhiên có thể, Bạch Tiên Sinh không phải đã nói rồi sao? Bất luận người nào tuyển cũng có thể. A Bố Vương Tử vậy cũng là nịnh bợ cha của chính mình. Còn có nhị tỷ cũng là một cái thí sinh rất tốt. A Bố Vương Tử từng cái liệt kê ra mấy người, những người này đương nhiên đều là A Bố Vương Tử người thân cận. Có điều hiện nay tới nói, biết chuyện này, cũng chỉ có A Bố Vương Tử cùng A Mị Rồng phụ tử hai cái, ản đã bên trong gia tộc những người khác, còn không biết chuyện này. Hơn nữa A Mị Rồng cho rằng, chuyện này không cần để gia tộc hệ khác biết, chí ít ở chuyện này kết thúc trước, cũng không muốn chuyển ra phong thanh. Ở A Mị Rồng suy nghĩ hạ, rốt cục quyết định 10 cái tiêu chuẩn, lúc này liên hệ Bạch Thần. Bạch Tiên Sinh, ta đã tuyển ra 10 cái tiêu chuẩn, xin hỏi lúc nào có thể tiến hành khống chế nghi thức? Chọn xong chưa? Vậy các ngươi hiện tại tới đón ta đi, hiện tại là được rồi. Bạch Thần hồi đáp. A Mỹ Rồng lập tức đem A Bố Vương Tử ở bên trong 9 người triệu tập lại đây, những này tất cả đều là con gái của hắn, cùng với 2 cái tôn tử. Giờ khắc này là lúc rạng sáng, A Mỹ Rồng những này tử nữ không hiểu, cha của chính mình thời gian này đem bọn họ triệu tập quá tới làm cái gì? A Bố, ngươi cùng huynh đệ tỷ muội của ngươi môn nói một chút tình huống. A Mỹ Rồng liếc nhìn con gái của chính mình, đồng thời lén lút tính toán, những người này có hay không có không thích hợp. Chờ chút, chúng ta đem cùng phụ thân đồng thời, đi gặp một cái khách nhân tôn quý, mà cái này thân phận khách khứa rất đặc thù, hắn trong tương lai sẽ là chúng ta ẩn phức đạ gia tộc mạnh mẽ nhất minh hiếu, đồng thời cũng là chúng ta chỗ dựa. Không quan tâm các ngươi đối với thân phận của chính mình có cỡ nào kiêu ngạo, ở trước mặt người này, đều không cho phép có bất kỳ mạo phạm. Y vốn đã vì là hành vi của hắn trả giá thật lớn. Các huynh đệ tỷ muội, vì chính các ngươi, cũng vì ẩn phức đạ gia tộc, quản tốt tính tình của chính mình. A Bố, rốt cuộc là ai? Là quốc gia nào nguyên thủ sao? Mấy người chúng ta bao nhiêu từng thấy nước ngoài nguyên thủ? Cũng cùng đại nhân vật tiếp xúc qua, điểm ấy không cần ngươi tới nhắc nhở chúng ta. Nói chuyện chính là A Mỹ Rồng thứ hai hài tử, cũng coi như là tử nữ bên trong số một nhân vật, Bác Na ẩn phức đạ thệ tỷ Sna công chúa. Nàng cũng được gọi là Sa Mạc Chân Châu, nàng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tuy rằng mặt trên còn có một cái đại ca, có điều bởi vì từ nhỏ bị thương, vì lẽ đó mất đi đệ một thuận vị quyền thừa kế. Nàng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là cũng đã làm bộ trưởng bộ tài chính, trợ giúp Du Bạch cùng gia tộc quản lý chính vụ. Đều không phải. Thân phận của hắn phi thường đặc thù, mặc kệ là ta vẫn là phụ thân, cũng không thể tiết lộ thân phận của hắn, mà lần này mang bọn ngươi đi vào thấy hắn. Nhưng là vì chúng ta ẩn phức đạ gia tộc tương lai phát triển cân nhắc, chúng ta đều sẽ tiếp thu một cái phi thường đặc thù sứ mệnh. Sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Bác Na không hiểu hỏi, những người khác đồng dạng đầy mặt nghi hoặc. Đừng hỏi nhiều như vậy, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi, hiện tại đi theo ta, không nên để cho Bạch Tiên Sinh chờ quá lâu. A Mị Rồng thúc giục. A Mị Rồng mang theo 9 cái tử nữ đi tới khách sạn. Những này tử nữ đang nhìn đến Bạch Thần sau, đều lộ ra mở mịt vẻ. Bọn họ vắt hết óc, lẫn nhau hỏi dò, có hay không có quốc gia nào nguyên thủ hoặc là quan ngoại giao là dáng dấp kia. Nhưng không có một người biết người kia là ai. Chỉ là, nhìn A Mị Rồng cùng A Bố hai cái trước cứ sau cung thái độ, bọn họ cũng không dám lơ là Bạch Thần. A Mị Rồng nối liền Bạch Thần sau, liền thẳng đến trong sa mạc cái kia căn cứ quân sự quá khứ. Đến căn cứ quân sự sau, tất cả mọi người xuống xe. Cái khác 8 người đang nhìn đến trong căn cứ 5 con quái vật khổng lồ thời điểm, tất cả đều làm cho khiếp sợ. Bạch Thần đi ở phía trước, liếc nhìn phía sau theo 10 người. Các ngươi ai đi tới? Bạch Thần hỏi. Bạch Tiên Sinh, ta đi tới. A Bố Vương Tử chủ động nói rằng. Đem viên bảo thạch kia đưa cho ta. Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần tiếp nhận A Bố Vương Tử đưa tới bảo thạch, lại hỏi, ngươi muốn con nào? A Bố Vương Tử hiển nhiên là đã điều tra những này thâm nguyên thú lai lịch, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ chỉ vào 5 con bên trong thể hình khổng lồ nhất thâm nguyên thú. Bạch Tiên Sinh, ta muốn này con. Bạch Thần gật gù, ngón tay một keo kiệt, đem bảo thạch chụp khối tiếp theo tiểu mảnh vỡ. Khối này tiểu mảnh vỡ ở Bạch Thần trong tay bắt đầu tỏa ra tia sáng kỳ dị, đồng thời không ngừng biến hình. Ở ngắn ngủi biến ảo sau khi, đã biến thành một cái màu bạc hoa văn, Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ một cái, màu bạc hoa văn ngay lập tức sẽ bay về phía A Bố Vương Tử, đánh vào trên cánh tay của hắn, mà cái kia màu bạc hoa văn liền như vậy dấu ấn ở A Bố Vương Tử trên cánh tay. Quá khứ hai tay nhấn ở con kia thâm nguyên thú cái trán. A Bố Vương Tử liếc nhìn cánh tay của chính mình, trong lòng kinh hoàng không ngừng, hít sâu một hơi, đi tới thâm nguyên thú trước mặt, hai tay nhấn ở thâm nguyên thú trên đầu. Bạch Thần bắt đầu lấy ký kết khế ước phương thức, đem A Bố Vương Tử sức mạnh đưa vào thâm nguyên thú trong cơ thể, sau đó đem thâm nguyên thú một tia linh hồn đưa vào A Bố Vương Tử trong cơ thể làm trao đổi. Bởi vì cần chính là tuyệt đối khống chế, vì lẽ đó Bạch Thần cho bọn họ gây chính là khế ước nô lệ. Khế ước nô lệ là không bình đẳng khế ước, một phương trả giá chính là sức mạnh, một phương trả giá nhưng là linh hồn, nói cách khác thâm nguyên thú là chịu đến A Bố Vương Tử tuyệt đối khống chế. Nếu như A Bố Vương Tử bản thân có thực lực rất mạnh mẽ, cũng sẽ không cần cái kia viên ma thần tinh hạch, nhưng là A Bố Vương Tử chỉ là người bình thường, vì lẽ đó nhất định phải có ma thần tinh hạch làm vì chính mình khống chế thâm nguyên thú sức mạnh cội nguồn. Ở sau khi hoàn thành, A Bố Vương Tử toàn thân lại như là hư thoát giống như vậy, mệt nhọc ngồi vào trên đất. Mà trước mắt con kia thâm nguyên thú đột nhiên nhúc nhích một chút, mà thâm nguyên thú cái này động tĩnh, ngay lập tức sẽ đem những người khác sợ hãi đến không nhẹ. Chạy mau a. Này con thâm nguyên thú tỉnh rồi. Hắn tỉnh rồi. Hoảng cái gì? A Mị Rồng khẽ quát một tiếng, kỳ thực hắn đang nhìn đến thâm nguyên thú động thời điểm, cũng bị sợ hết hồn, có điều lại vừa nghĩ, Bạch Thần liền ở bên người, có gì đáng sợ chứ? Con kia thâm nguyên thú cơ cơ thân thể, sau đó liền đứng lên, to lớn đầu bắt đầu tới gần A Bố Vương Tử. A Bố Vương Tử bị sợ hãi đến cả người cứng ngắc, liền như vậy ngồi dưới đất không dám động, nhìn cái kia cái miệng lớn như chậu máu đang đến gần hắn, kỳ thực hắn là phi thường muốn hướng về Bạch Thần cầu cứu, nhưng là rồi lại cố nén trong lòng hoảng sợ. Nó hiện tại hoàn toàn bị ngươi khống chế cùng chi phối, tuy rằng nó có tự mình ý thức, nhưng là nó là tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi có thể thử nghiệm cùng nó tiến hành câu thông. A Bố Vương Tử song quyền chăm chú nắm, nhìn trước mắt thâm nguyên thú, trong mắt vẫn là khó nén hoảng sợ. Nhưng là hắn vẫn là nghe theo Bạch Thần ý kiến, bình tĩnh lại tâm tình. Quả nhiên, khi hắn bình tĩnh lại trong nháy mắt, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang vọng. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Ngồi xuống! A Bố Vương Tử dùng phương ngôn với trước mắt thâm nguyên thú ra lệnh. Quả nhiên, thâm nguyên thú ngay lập tức sẽ ngồi dưới đất, lại như là một con siêu cấp to lớn sùng vật cầu như thế, đưa đầu lưỡi, mắt to trừng mắt A Bố Vương Tử. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ. Mặc dù là A Mị Rồng, trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn thấy tình cảnh này, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thành công. Thật sự thành công. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1827, Đại tin tức. Rất nhanh, sa mạc căn cứ 5 con thâm nguyên thú cũng đã cùng A Mị Rồng tử nữ ký kết khế ước. Sau đó mọi người lại chuyển đi hải quân căn cứ, ở nào còn có 5 con thủy sinh hệ thâm nguyên thú. A Mị Rồng lựa chọn chính là một con thủy bộ song tê thâm nguyên thú, đồng thời cũng ở 10 con thâm nguyên thú bên trong mạnh mẽ nhất một con. A Mị Rồng hiển nhiên rất hài lòng A Bố Vương Tử vì hắn làm lựa chọn, 10 người đang hoàn thành khế ước sau, đều có vẻ phi thường hưng phấn. Bọn họ làm giàu có nhất cũng là tối có quyền lực người, nhưng là trên thực tế ngoài ra, bọn họ vẫn là người bình thường. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng nắm giữ sức mạnh to lớn. Dubai cũng không có những kia siêu cấp cao thủ tồn tại, bọn họ vẫn đang tìm kiếm để buồn quốc mạnh mẽ kỳ ngộ, cũng từng tìm kiếm quá tiến cử các quốc gia cường giả, đáng tiếc chân chính cường giả, hầu như sẽ không để ý tới bọn họ. Những cường giả kia hoặc là những quốc gia khác ZF chế tạo ra, hoặc là chính là nắm giữ thâm căn cố đế dân tộc tính, bọn họ rất làm khó tiền tài mà đi cống hiến cho những quốc gia khác cùng chính quyền. Nhưng là hiện tại, bọn họ không lại cần những kia, chính bọn hắn liền thành cường giả siêu cấp. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có thể càng hiểu rõ sâu hơn chính mình nắm giữ sức mạnh. A Mỹ Rồng cái khác 8 đứa bé, hiện tại tài năng rõ ràng, A Mỹ Rồng cùng A Bố lúc trước cái kia lời nói là có ý gì. Đối với Bạch Thần càng là tràn ngập kính nghệ, nguyên bản bọn họ còn muốn lại cảm tạ một hồi Bạch Thần. Đáng tiếc Bạch Thần chạy về đi ngủ, mọi người cũng chỉ có thể coi như thôi. Kỳ thực bọn họ cũng vội vàng muốn phải thấu hiểu chính mình thâm viên thú, ở đem Bạch Thần đuổi về khách sạn sau, bọn họ liền từng người trở lại chính mình thâm viên thú bên người. A Mỹ Rồng nhìn trước mắt này con bạo hoàng thú, nó hình tượng rất giống là trong phim ảnh gỗ tiểu lạ, mặc kệ là thể hình vẫn là ngoại hình, thậm chí năng lực của nó, đều cùng gỗ tiểu lạ cực kỳ tương tự. Nó thú năng lượng hạt nhân đủ hấp thu thái dương năng lực, sau đó tiến hành năng lượng cao phóng thích, có thể tạo thành cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại. Ngay vào lúc này, A Mỹ Rồng cùng cái khác mấy cái tử nữ thủ cơ đều hưởng lên. Một chiếc Dubai tàu hàng ở sổ mạ lì gặp phải bắt cóc. Hiện tại hải tặc hướng về Dubai hoàng thất yêu cầu $1 ức đô la Mỹ tiền chuộc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về A Mỹ Rồng, này đã không phải lần đầu tiên. Trên thực tế Dubai tàu hàng đã nhiều lần đụng phải sổ mạ lì hải tặc bắt cóc. Bọn họ tựa hồ phi thường yêu thích Dubai tàu hàng, bởi vì bọn họ biết Dubai hải quân rất yếu. Mấu chốt nhất chính là, Dubai rất có tiền. Cho ta tối toàn tình báo. Hiện nay đã biết đến là, lần này bắt cóc chúng ta tàu hàng chính là hổ gỡ tên kia. Hắn đã là lần thứ 3 bắt cóc hàng của bọn ta thay phiên, mấy chiếc hải tặc thuyền bé vây quanh hàng của bọn ta luôn. Còn có hải tặc pháo thuyền khóa chặt hàng của bọn ta luôn, hạ định chúng ta ở 12 giờ bên trong giao tiền, không phải vậy liền đem hàng của bọn ta luôn đánh chìm. A Mỹ Rồng nhắm mắt lại, bắt đầu cùng bạo hoàng thú câu thông, cao cấp thâm nguyên thú là nắm giữ rất cao trí lực, trong đó còn có số ít thậm chí có thể học được các loại ngôn ngữ. A Mỹ Rồng hiện ra nhưng đã làm ra quyết định, liếc nhìn con của chính mình, là thời điểm để những hải tặc kia biết chúng ta sự phẫn nộ. Phụ thân, mời ngài hạ lệnh đi. Cái kia mấy cái nắm giữ thủy tê thâm nguyên thú vương tử cùng công chúa, tất cả đều nhìn chăm chú A Mỹ Rồng, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Lần này chỉ cần ta bạo hoàng thú cùng bác na mũi tên nhọn điều động liền được rồi. Số mã lý hải vực cùng biển Ả Rập vực khoảng cách có thể không ngắn, muốn ở trong vòng 12 tiếng chạy tới, chỉ có ta bạo hoàng thú cùng mũi tên nhọn có năng lực này. Lần hành động này, nhất định chỉ có thủy tê thâm nguyên thú năng đủ làm được, mà bạo hoàng thú cùng mũi tên nhọn thủy hành tốc độ cũng là nhanh nhất. Cân nhắc đến hải tặc đưa ra thời hạn, vì lẽ đó nhất định những người khác không cách nào tham dự. Những người khác đều khá là thất vọng, có điều cái này cũng là không thể làm gì. Bác Na, Bạch Tiên Sinh dạy tầm nhìn cùng chung, ngươi nắm giữ sao? Đúng, phụ thân. Cái này vô cùng đơn giản, ta đã nắm giữ, ta bất cứ lúc nào có thể thu được mũi tên nhọn tầm nhìn. Tốt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Mấy người các ngươi, ta cùng Bác Na cần phải chăm chỉ điều động thâm viên thú, các ngươi không cho ta thêm phiền. A bố, Bạch Tiên Sinh liền do ngươi chăm nom, nhớ kỹ. Ta vẫn là câu nói kia. Không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Phụ thân. Ta cũng hy vọng có thể giúp A bố chia sẻ nhiệm vụ. Phụ thân, ta cũng có thể cái khác mấy cái lập tức xin mời anh, chủ động thừa gánh trách nhiệm. Nhiều người trái lại không được, chuyện này liền do A bố phụ trách, hơn nữa Bạch Tiên Sinh cùng A bố tương đối quen thuộc, mấy người các ngươi chỉ cần không thêm phiền là có thể. A Mỹ Rồng vẫn tương đối hiểu chuyện, hắn biết nếu như người người đều cùng Bạch Thần tiếp xúc, ngược lại sẽ gây nên một ít phản cảm. Do A bố một người phụ trách, hắn trái lại có thể thuận buồm xuôi gió ứng phó. Mấy người khác đều có chút không cam lòng, nhưng là đối với chính mình mệnh lệnh của phụ thân, cũng chỉ có thể đáp ứng. A bố tự nhiên là cao hứng nhất, không đủ những người khác với hắn cất công. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này, có thể nói hắn thu hoạch là to lớn nhất. Thời điểm trước kia, tuy rằng cũng có bao nhiêu gia tộc nhiệm vụ, nhưng là hắn vẫn luôn thuộc về biên giới nhân vật. Ở trong hoàng thất, có khả năng lại có năng lực thành viên thực sự là quá hơn nhiều, mà hắn mặc dù là thứ 6 thuận vị người thừa kế. Nhưng là trên thực tế hắn ở nội bộ gia tộc xếp hạng thậm chí ở 30 tên mặt sau. Nhưng là lần này nhiệm vụ này, để hắn ở trong gia tộc địa vị tăng vụt lên. Ở nhiệm vụ này ban đầu, những gia tộc kia thành viên cũng không muốn tiếp thu nhiệm vụ, bởi vì phải đi địa phương cũng không phải quốc gia nào thủ đô, càng không phải cùng vị nào nguyên thủ hội nghị, tiếp xúc đối tượng thậm chí ngay cả quan ngoại giao đều không phải. Cuối cùng nhiệm vụ này rơi vào A bố trên đầu, lúc đó A bố kỳ thực còn rất không muốn. Nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, chính là cái này xem ra không nhẹ không nặng nhiệm vụ, lại để hắn mặn ngư vươn mình, lập gia đình trong tộc nóng bỏng tay nhân vật. Mà lần này 10 cái tiêu chuẩn, lại để hắn thu được một tịch vị trí. Ngày thứ hai, Bạch Thần cùng bọn học sinh chính đang hưởng thụ một trận phong phú đến cực điểm cơm trưa thời điểm, một cái tin tức ở trong TV truyền phát tin. Chỉ thấy một con cùng một chiếc siêu cấp tàu hàng không xê xích bao nhiêu quái thú theo hải mặt bằng nhảy lên, đồng thời nó nhảy lên độ cong vừa vặn xuyên qua trước người to lớn tàu hàng, sau đó một cái nuốt lấy một chiếc loại nhỏ tàu chiến, đồng thời mặt khác một con lại như là cá ngừ kali như thế quái thú theo dưới mặt biển bay lên, trong miệng không ngừng phun ra mũi tên nước, đem một chiếc quân hạm phun thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó thì có một cái đu bé chính thức phát ngôn nhân đứng ra giải thích, đồng thời còn thả ra một cái kinh thiên tin tức. Đu bé cùng cái bóng tiến hành rồi hợp tác, mà những này thâm viên thú, chính là đến từ chính cái bóng. Tin tức này một khi công bố ra, toàn thế giới đều ồ lên. Cái bóng cùng một cái quốc gia ZF hợp tác rồi. Lẽ nào là bởi vì đu bé có tiền sao? Không ít giàu có quốc gia cũng bắt đầu tính toán lên, trong túi sách của mình có bao nhiêu tiền. Mà những kia đại quốc nhưng là đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Cái bóng là bởi vì tiền tài năng hợp tác với Dubai, vẫn là nói nàng có mục đích khác. Lúc trước Los Angeles sự kiện sau khi, hết thảy quốc gia đều nỗ lực cùng cái bóng có liên hệ, tất cả đều hy vọng có thể cùng cái bóng hợp tác. Nhưng chưa từng nghĩ bây giờ cái bóng nhưng cùng một cái đệ nhị thế giới quốc gia hợp tác, này xác thực đại đại ra ngoài các quốc gia dự liệu. Sau đó vị kia tin tức phát ngôn nhân lại bắt đầu giải thích ngọn nguồn, đầu tiên là nói buồn quốc gặp thâm nguyên thú quái yêu nhiều hồi lâu, vẫn không thể được giải quyết. Có điều gần nhất nhưng được cái bóng đứng ra, trợ giúp Dubai giải quyết thâm viên thú tập kích quá nhiều, đồng thời vì giúp Dubai nắm giữ đối kháng có thể phát sinh đại quy mô hơn thâm viên thú tập kích, cái bóng còn vì là Dubai thuần phục vài con thâm viên thú, lấy này đến bảo vệ Dubai nhân dân an toàn. Các quốc gia kỳ thực đều biết Dubai phiền phức, lại không nghĩ rằng Dubai lại chó ngáp phải rồi, lại nhân họa đắc phúc, chịu đến cái bóng đặc biệt chăm sóc. Khi này cái tin tức phát ngôn nhân một khi công bố sau, các quốc gia tất cả đều sôi trào. Không ít quốc gia lại bắt đầu giảng giải buồn quốc phiền phức, hơn nữa giống nhau như lúc biểu thị, buồn quốc cũng ở chịu đến thâm nguyên thú quá nhiều, thậm chí còn tìm không ít bị người hại đi ra kể chuyện xưa. Tiểu quốc như vậy, đại quốc cũng giống như thế. Mỗi quốc gia đều hận không thể nói cho toàn thế giới, mình cùng thâm nguyên thú thủ không đợi trời chung. A Mỹ Rồng nhìn tin tức này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa nãy quốc gia tù trưởng mỗi cái nước đồng minh, đều ở trí điện cho hắn, trong bóng tối biểu đạt ra ý nguyện của chính mình. Muốn cùng cái bóng cũng có hợp tác. Có điều những này không có quan hệ gì với Bạch Thần. Bạch Thần cùng học sinh ở ăn qua cơm trưa sau, liền bắt đầu tân tiết mục. Lão sư, ta còn muốn đi đấu thú chẳng vui lùa một chút. Man tử tựa hồ đối với chính mình lần trước chiến tích cũng không hài lòng, tựa hồ muốn tìm về bãi, những người khác cũng là đầy mặt hy vọng nhìn Bạch Thần. Đi thì đi chứ, đừng cho chủ nhân ra thêm phiền phức là được. Ngồi chung một bàn trước A bố vương tử nhưng là cười nói, Bạch tiên sinh, không phiền phức. Không có chút nào phiền phức. Lần này ta cũng sẽ không lại được mang ra đấu thu tràng. Lý Nghiên, Man Tử, ba người chúng ta thi đấu thế nào? Vương Tiểu Long nhìn hai người nói rằng. So cái gì? A bố Vương Tử, ta nghe nói đấu thu tràng có một loại loạn đấu hình thức đúng không? Chính là đem lượng lớn thâm nguyên thú phóng thích đến đấu thu giữa trường, sau đó để người khiêu chiến đi vào chiến đấu. Vương, ngươi nhất định phải chơi loại này loạn đấu hình thức sao? Loại mô thức này là vô cùng nguy hiểm huyết tinh. Trước đây tham gia người khiêu chiến, đều là ký rồi giấy bán thân, vì kiếm lấy lượng lớn của cải tài năng tiếp thu loại này loạn đấu hình thức. A bố vương tử sợ hết hồn, hắn thăm một lần loạn đấu hình thức. Người khiêu chiến kia tiến vào đấu thú giữa trường, không đủ vượt qua 3 giây đồng hồ, liền bị quần thú phân thây. A bố vương tử cũng không dám dễ dàng làm quyết định, chỉ có thể nhìn hướng về Bạch Thần, tìm kiếm Bạch Thần ý kiến. Mộ Ly, đi đấu thú chẳng sao. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Mộ Ly. Ngươi nhất định phải để học sinh của ngươi đi tham gia loại này trò chơi nguy hiểm sao? Vì lẽ đó ta tài năng muốn đích thân đi quan sát, nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ đúng lúc ngăn cản. Bạch Thần cũng không xác định độ nguy hiểm, có điều nếu như Bạch Thần ở hiện trường, coi như gặp nguy hiểm, cũng có thể đúng lúc xuất thủ cứu hộ học sinh của chính mình. Lão sư, không bằng ngươi cũng tới chứ. Chúng ta 10 người cùng một mình ngươi so với, nhìn chúng ta ai đánh bại thâm nguyên thú nhiều. Vương Tiểu Long nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt tràn ngập tự tin. A bố vương tử cũng nhìn về phía Bạch Thần, kỳ thực hắn cho rằng đến mức hoàn toàn liền không đủ này cần phải. Hắn hiện tại đã trải qua sơ bộ hiểu rõ chính mình giống to thực lực, đồng thời cũng biết trong đấu thú trường những thâm viên đó thu thực lực, Bạch Thần nếu như đi tham gia đấu thú chẳng đấu thú game, phỏng chừng toàn bộ đấu thú chàng thâm nguyên thú gộp lại, cũng không đủ một mình hắn giết. Quả nhiên, Bạch Thần lắc lắc đầu, không chơi, các ngươi chơi các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1828, Tử vong loạn đấu. A Bố Vương Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực hắn chính là đấu thú chàng lão bản sau màn, nếu như Bạch Thần thật muốn chơi, hắn cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thâm nguyên thú. Phòng trưng toàn bộ sa mạc thâm nguyên thú cộng lại, cũng chưa chắc năng lực thỏa mãn Bạch Thần nhu cầu đi. Lão sư, ngài thật sự không chơi sao? Rất kích thích. Ở hết thể trong học sinh, chỉ có vì là không nhiều mấy người biết Bạch Thần thực lực chân thật, Nạp Lan Tiểu Khả, Hà Thư Minh, Du Lang cùng với Dư Như Lan, ba người bọn họ xem như là từng trải qua Bạch Thần thực lực. Bất quá bọn hắn cũng không thể hoàn toàn rõ ràng Bạch Thần đến cùng lợi hại bao nhiêu, vì lẽ đó bọn họ kỳ thực là rất muốn nhìn thấy Bạch Thần ra tay. Ở cơm trưa qua đi, ở A Bố Vương Tử dẫn dắt đi, mọi người lại đi tới đấu thú tràng. Mọi người yêu thích loại này huyết tinh cùng bạo lực tình cảnh, mặc dù là ở ban ngày, đấu thú trong sân thính phòng vẫn như cũ tọa đầy người. Ở đấu thú tràng trung tâm là hai con thâm nguyên thú ở huyết tinh chém giết, mà khán giả nhưng là cuồng loạn gọi uống, làm cho cả đấu thú tràng đều dường như chiến trường giống như vậy, đầy dây mỗi người cuồng nghiệm. Mặc dù là Bạch Thần những học sinh kia cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng bị này cảnh tượng mà kích thích tình cảnh hấp dẫn. Đây là nhân loại tính chung, có thể mấy người tự hạn chế tâm tính hơi cao, nhưng là một khi tiến vào trường hợp này, sẽ bị không khí của hiện trường khoảng trừng. Lại như là ở bên trong chiến trường, một đội lao binh mang mấy một tân binh, lính mới cũng sẽ bị lao binh chiến ý lây nhiễm mà bùng nổ ra tiềm năng đi chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một số ít người nhưng là căm ghét loại tình cảnh này, liền nói thí dụ như Mộ Ly. Bọn họ bản năng bài xích loại tình cảnh này, Bạch Thần cũng không thích loại tình cảnh này. Loại tình cảnh này sẽ đem nhân loại tâm tình tiêu cực trở nên gay gắt, tất cả mọi người đều nằm ở phấn khởi bên trong, mọi người rất dễ dàng lạc lối tự mình. A Bố Vương Tử ở sắp xếp Bạch Thần chờ người sau khi ngồi xuống, cứ làm học sinh mặt sau tiết mục công tác đi tới. Bạch, ngươi cho rằng trường hợp này chơi vui sao? Mộ Lì trước sau cao mày, nàng khả năng là hiện trường trong người xem, số ít có thể duy trì lý trí người. Rất nhiều lúc, mọi người tìm kiếm mạo hiểm kích thích đêm, cũng không phải vì chơi vui. Trong này còn chen lẫn rất nhiều lợi ích. Xin lỗi, ta không cách nào nhịn được loại tình cảnh này, ta vẫn là đi trước. Vậy cũng tốt. Bạch Thần cũng không bắt buộc, đối với A Bố Vương Tử lưu lại bảo tiêu đội trưởng nói, đưa Mộ Lì về khách sạn nghỉ ngơi. Đang tiến hành mấy tràng đấu thú biểu diễn sau. Người chủ trì đi tới đấu thú giữa trường, bắt đầu tuyên bố đón lấy phân đoạn, tử vong loạn đấu. Hiện trường khán giả trong nháy mắt bị nhen lửa nhiệt tình, tất cả mọi người đều đang điên cuồng khen hay. Có điều cũng có người đưa ra nghi vấn, bởi vì ngày hôm nay cũng không phải tử vong loạn đấu thời gian. Đấu thú chàng bình thường đều có tương đối nghiêm khắc phân đoạn bảng giờ giấc. Đương nhiên, này cũng không trở ngại khán giả nhiệt tình. Làm Bạch Thần tam học sinh tiến vào đấu thú chàng thời điểm, hiện trường khán giả đều ngạc nhiên. Bởi vì Lý Nghiên, Vương Tiểu Long cùng Man Tử ba người, đều chỉ là vị thành niên hài tử, để ba người bọn họ tiến vào đấu thú giữa trường, bản thân liền là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Húng chi là tiến hành nguy hiểm nhất tử vong loạn đấu. Tử vong loạn đấu một tháng chỉ có một hồi, mà hiện nay mới thôi mấy chàng tử vong loạn đấu, chưa bao giờ có người sống sót. Đương nhiên, cái này cũng là tử vong loạn đấu xem chút. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn đấu thu chàng. Chư vị quý khách, chúng ta dũng sĩ đã ra trận, hiện tại các vị có thể bắt đầu tập trung. Tử vong loạn đấu tập trung phương thức có rất nhiều, nếu như là một người, có kiên trì thời gian tập trung cùng giết chết vài con thâm nguyên thu tập trung hai loại lựa chọn. Nếu như là nhiều người, còn gia tăng rồi ai kiên trì lâu nhất tuyển hạng. Đương nhiên, còn có một loại tập trung bồi suất, chính là đánh cược ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Loại này bồi suất là 1:100. Đã từng cũng có một chút dân cờ bạc phi thường xem trọng ra trận tử sĩ, nhưng là cuối cùng thua táng ra bại sản, chính là những kia giao hấn, để hiện trường khán giả càng thêm rõ ràng. Tử vong loạn đấu căn bản là không thể có người sống sót. Vì lẽ đó hiện tại căn bản cũng không có bất luận người nào sẽ tập trung người sống sót. Hiện trường còn có màn ảnh lớn, biểu hiện hiện trường các hạng bồi suất. Bạch Thần bản thân là không thích bị người làm hầu xem, có điều ra trận ba người là bọn họ ý nguyện của chính mình, Bạch Thần cũng không ngăn cản bọn họ quyết định của chính mình. Bất kỳ lựa chọn nào đều là sự lựa chọn của chính mình, Bạch Thần tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Đấu thú tràng trung tâm võ đài là một cái to lớn hình tròn bên trong quảng trường. Chu vi là cao bích dày tường, chu vi phân bộ 12 cái thú cửa, chờ sau đó 12 cái thú cửa sẽ ở đồng thời mở ra. Thâm nguyên thú sẽ giống như là thủy triều theo thú trong môn phái chen trúc đi ra. Người chủ trì đang hoàn thành chính mình giới thiệu sau, ngay lập tức sẽ thoát đi trung tâm, to lớn bên trong quảng trường chỉ để lại ba người. Trên màn ảnh lớn là tử vong loạn đấu bắt đầu đếm ngược, ngũ, bốn, tam, hai, một, ba. 12 cái thú cửa đồng thời bay lên, tiếp theo cái thứ nhất lao ra chính là một con 3 mét thân cao của ngưu, một chủng loại giống như với châu hoang thâm viên thú, mà châu hoang loại này họ hàng gần bất luận là thể hình vẫn là tinh khí, đều so với châu hoang càng thêm bạo ngược, chúng nó nhưng là ăn thịt động vật. Con kia cuồng ngưu lấy điên cuồng sừng châu nhằm phía ba người, Lý Nghiên vừa vặn là đối mặt cuồng ngưu phương hướng. Khán giả đều cho rằng, ba người sẽ ở đợt thứ nhất trùng kích vào chết, mà bọn họ phần lớn người cũng đều là lấy này đặt cược. Nhưng là, sự thực nhưng cũng không như bọn họ cho rằng như vậy, ở cuồng ngưu sắp tiếp xúc được Lý Nghiên trong nháy mắt. Lý Nghiên đưa tay về phía trước lôi kéo, mang quá cuồng ngưu bốc đồng, lại về phía sau một ném, cuồng ngưu đã mất đi khống chế, chỉ thấy nàng dễ như ăn bánh. Thân hình khôi ngô của Ngưu đã bị Lý Nghiên đưa ra mấy mét ở ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, còn không chờ của Ngưu bỏ lên, mặt sau thâm viên thú đã đạp lên lại đây, đem của Ngưu đạp lên tử vong. Lý Nghiên cười hì hì, tên béo, man tử, thật không tiện, trước tiên đến một phần. Cùng lúc đó, ở trên màn ảnh cũng cho thấy Lý Nghiên bức ảnh, ký một phần. Hiện trường khán giả ở này nháy mắt ngạc nhiên, tất cả đều nhếch miệng, khó mà tin nổi nhìn Lý Nghiên. Có điều không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng. Chân chính loạn đấu bắt đầu rồi, như thủy triều thâm nguyên thú bắt đầu cuồng trào ra. Những này thâm nguyên thú có mạnh có yếu, cũng không trọn vẹn nhất trí, ba người cũng bắt đầu rồi kịch liệt nhất chém giết. Mà ba người cũng không có như khán giả dự đoán như vậy, bị thâm nguyên thú đợt tấn công thứ nhất xông vỡ, trái lại thành thạo điêu luyện du đấu. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn thấy thâm nguyên thú bị bọn họ quăng bay ra đi, không người biết còn tưởng rằng ba người đều là đại lực sĩ. Ba người điểm cũng đang không ngừng nhảy lên, hết thảy khán giả cũng đã rơi vào trong yên tĩnh. Bọn họ không hiểu, này ba cái vị thành niên hài tử, là làm sao ở loại này đáng sợ làn sóng bên trong tiếp tục sinh sống. Càng không thể nào hiểu được, những này dưới cái nhìn của bọn họ đáng sợ thâm nguyên thú, vì sao đối với ba đứa hài tử như vậy vô lực. Kỳ thực loại này hỗn loạn tình cảnh, trái lại đối với ba người có lợi nhất. Thái cực áo nghĩa cũng không chỉ là hạn chế với mượn lực đả lực. Lấy đạo của người trả lại cho người, đồng thời còn có đối với tất cả khống chế, đối với đại cục điều khiển. Như vậy hỗn loạn tình cảnh, liền ngay cả thân ở trong đó thâm nguyên thú đều không thể trường tồn hoàn cảnh. Trái lại cho ba đứa hải tử sáng tạo cơ hội. Khi bọn họ nắm chắc thế cuộc chạy về phía sau, thâm nguyên thú đối với sự uy hiếp của bọn họ cũng đã rơi xuống thấp nhất. Bọn họ thậm chí không cần quá mức ỷ lại tự thân năng lực, chỉ muốn mượn hỗn loạn tình cảnh, để thâm nguyên thú chính mình cho đồng loại của chính mình tạo thành thương tổn, này đã đủ rồi. Mà tham gia quốc tế võ đạo thi đấu cái khác 7 người nhưng là rơi vào trầm tư. Ba người thực lực không thể nghi ngờ muốn ngự trị ở bên trên bọn họ, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có một cái chuẩn xác khái niệm, bọn họ đến cùng mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Chỉ là, trải qua trận này tử vong loạn đấu sau, bọn họ tài năng bắt đầu có hiểu biết. Lý Nghiên, Man Tử, Vương Tiểu Long ba người mạnh hơn bọn họ không chỉ là một chút, thậm chí không ở một cái mức độ trên. Ba người bản thân đều không có tu vi, nếu như nói riêng về thể năng, bọn họ 7 người có thể song bạo Lý Nghiên ba người. Nhưng là ba người bọn họ nhưng là bạch thần tự mình truyền thụ quá võ công. Lẽ nào chỉ này một điểm, liền có thể đem thiên phú của bọn họ. Bọn họ nhiều năm nỗ lực hoàn toàn đạp ở lòng bàn chân sao. 7 người ánh mắt đều không cảm thấy rơi vào bạch thần trên người. Trên thực tế, ở tại bọn hắn tùy tùng bạch thần huấn luyện sau, bọn họ cũng cảm giác thực lực của tự thân có hết sức rõ ràng tăng lên. Nhưng là cùng Lý Nghiên ba người vẫn như cũ có khoảng cách, này hay là chính là học sinh thân truyền cùng bồi luyện khác nhau đi. Bạch thần vẫn chưa đem chân chính bản lĩnh truyền thụ cho bọn họ, đây là khẳng định. Cái khác 7 người đối với Lý Nghiên ba người cảm giác càng là phức tạp, dứt bỏ làm đồng bạn trong lúc đó cảm tình, bọn họ còn là phi thường ước ao đồng thời đấu kỵ Lý Nghiên ba người. Bạch thần ở nhìn mấy phút sau, đại thể đã hiểu rõ cái này tử vong loạn đấu cường độ. Loại cường độ này nếu như là bọn họ đơn độc một người, có lẽ có điểm nguy hiểm. Nhưng là nếu như là ba người đồng thời ở trong sân, căn bản là không tồn tại nguy hiểm. Làm ba người bọn họ bắt đầu chăm chú đối xử thời điểm, bọn họ sẽ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng thực lực. Có thể nói như vậy, nếu như Lý Nghiên ba người liên thủ, bọn họ đem có thể cùng cao thủ hàng đầu ngang hàng. Sớm biết lao sư có thể đem công chúa, tên béo, man tử huấn luyện lợi hại như vậy, ban đầu ta liền nên cũng báo danh. Sớm biết ta cũng cùng lao sư học võ công. Không ít học sinh đều có chút hối hận, sớm biết lúc trước liền nên dũng cảm một điểm, đem cơ hội nắm chắc. Lao sư, hiện tại theo ngươi học võ công vẫn tới kịp không? Một học sinh hỏi. Ta gần nhất thời gian có chút khẩn, chờ qua một thời gian ngắn nói sau đi. Bạch thần bất đắc dĩ hồi đáp. Bọn học sinh đều rất thất vọng. Kỳ thực bạch thần thời gian là thật sự rất căng, 10 học sinh huấn khóa trình huấn luyện, hắn đều phải chờ tới khóa sau tài năng tiến hành, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện phiền toái không có giải quyết. Nhất làm cho Bạch Thần lo lắng vẫn là Trần Liên Na, nếu như Trần Liên Na sự tình không đủ có thể giải quyết, chính mình liền một khắc cũng không thể yên tâm. Còn có chính là Cư Tiểu Liếu cha mẹ, Bạch Thần lần này xa phó Dubai, ngoại trừ là mang học sinh đến nghỉ ngơi, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, chính là chạy xe không Cư Tiểu Liếu. Nếu như đối phương cảm giác mình là cái uy hiếp, vậy mình liền rời đi Cư Tiểu Liếu bên người, làm cho đối phương cho rằng Cư Tiểu Liếu đã không có bất kỳ bảo vệ, đến thời điểm liền sẽ xuất thủ. Kỳ thực Bạch Thần vẫn luôn để Mạc Tâm Hầu ở Cư Tiểu Liếu bên người, có nàng bảo vệ Cư Tiểu Liếu, Cư Tiểu Liếu cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là đối phương chậm chạp không hề động thủ, điều này làm cho Bạch Thần cho rằng là không phải là mình còn có chỗ nào không có biểu hiện đúng chỗ, làm cho đối phương vẫn có kiên kỵ. Đem tâm tư trở lại đấu thú trong sân, giờ khác này thú trong cửa đã không lại lao ra thâm viên thú. Ba người trên căn bản đã đem thế cuộc khống chế lại, trong sân thâm viên thú càng ngày càng ít, ba người thanh lý thâm viên thú tốc độ càng lúc càng nhanh. A Bố Vương Tử liếc nhìn trên màn ảnh lớn ba người điểm số, Lý Nghiên 28 phân, Vương Tiểu Long 28 phân, Man Tử 27 phân, ba người hầu như không phân cao thấp. Kỳ thực kết quả này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có điều hắn vẫn là thán phục với ba người biểu hiện, vốn cho là Lý Nghiên ba người cùng thâm viên thú chiến đấu, sẽ là một cuộc các chiến. Nhưng là ba người nhưng như là chân chính game giống như vậy, hầu như không đủ biểu hiện ra cái gì vất vả. Đây chính là Bạch Thần học sinh thực lực sao? Đáng tiếc, chính mình không phải học sinh của hắn, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội trở thành học sinh của hắn. Bạch tiên sinh, tử vong loạn đấu sắp kết thúc, ta vì là ngài đặc biệt sắp xếp một cái tiết mục, hiện tại lại đây là muốn thương lượng với ngài một hồi, nhìn ngài có nguyện ý hay không? Ồ, vì ta đặc biệt sắp xếp tiết mục. Bạch Thần khá là bất ngờ. Hắn rất tò mò A Bố Vương Tử cho mình sắp xếp đặc biệt tiết mục là cái gì. Hắn hẳn phải biết, bình thường du ngoạn hoặc là tiết mục, rất khó để cho mình động lòng đi. Kỳ thực cái này tiết mục cũng là A Bố Vương Tử hao tổn không ít tâm tư nghĩ ra được, nếu như là bình thường du ngoạn, rõ ràng không cách nào để cho Bạch Thần thỏa mãn, vì lẽ đó A Bố Vương Tử liền bắt đầu suy nghĩ lên thiên môn đến, đi ngang qua một ngày suy nghĩ sâu sắc, vẫn đúng là để hắn nghĩ tới rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1829, đội khảo cổ. Eddie tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Bạch Thần, Bạch tiên sinh, cũng chính là lần này các ngươi cùng đi đội bằng hữu. Đương nhiên, xin ngài yên tâm, Bạch tiên sinh sẽ không cho ngài chế tạo bất kỳ phiền phức, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn coi như một cái phổ thông du khách. A Bố Vương Tử cùng Bạch Thần nhìn trước mắt cái này tóc trắng xóa đội khảo cổ đội trưởng, Bạch Thần có thể thấy được. Trước mắt cái này Eddie tiên sinh là một cái phi thường tư lịch nhà khảo cổ học, trên tay của hắn có nhiều vô cùng thô ráp vết thương, những vết thương này đều là đào móc thổ thạch thời điểm lưu lại. Hơn nữa hắn vẫn là một cái phi thường cố chấp người, đang nghe xong A Bố Vương Tử sau, Eddie trên mặt liền lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. A Bố Vương Tử, ngài mời ta đến, nên không phải để cho ta tới xung làm người dẫn đường công tác chứ. Đội ngũ của ta là đội khảo cổ, cũng không phải lữ hành đoàn. Eddie tiên sinh. Ngươi cũng biết là ta mời ngươi tới, ngươi cũng biết là ta cứu lại ngươi kể bên giải tán đội khảo cổ, là ta cho bát ăn cơm của ngươi, ở mảnh này sa mạc ngươi đã dò xét thời gian 2 năm, hơn nữa hầu như không có bất kỳ có giá trị khảo cổ nghiên cứu, ta chưa bao giờ đã nói ngươi cái gì, bởi vì ta cho rằng ngươi là giới khảo cổ đức cao vọng trọng lao tiền bối, có điều ta nhẫn mại là có cực hạn. Eddie sắc mặt phi thường khó coi, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt còn có rất nhiều bất mãn cùng bài xích. Nhưng là người sống cả đời, dù sao vẫn có thật nhiều thời điểm không thể không túi đầu, coi như là Bạch Thần chính mình có lúc cũng muốn bắt trước túi đầu, huống chi là một cái nhà khảo cổ học. Eddie tuy rằng phi thường cố chấp, nhưng là A Bố Vương Tử là hắn kim chủ, một khi A Bố Vương Tử đình chỉ tài chính liên, như vậy hắn đội khảo cổ cũng đem sụp đổ. Eddie tiên sinh, đối với ngươi lần này di tích khảo sát, Bạch tiên sinh cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bất kỳ hành động gì, hơn nữa ta có thể bảo đảm, có hắn ở đây, các ngươi sẽ phi thường an toàn. A Bố Vương Tử, ngài hẳn phải biết, lần này quân đội phát hiện cái kia di tích niên đại phi thường cựu viễn, hơn nữa căn cứ tin tức. Bên trong phát hiện không rõ sinh vật, đã tạo thành quân đội 2 người thương vong, ngài để một cái khách nhân trọng yếu theo đội khảo cổ đi vào, rất khả năng xảy ra bất trắc. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta nghĩ Bạch tiên sinh sẽ chăm sóc tốt chính mình. Nhưng là hắn dù sao cũng là cái tay mơ này. Eddie vẫn là không hy vọng Bạch Thần đi theo ở đội khảo cổ bên trong. Đối với một cái đội khảo cổ tới nói, sợ nhất chính là tay mơ này xen lẫn trong đội ngũ, bởi vì dù sao vẫn có thật nhiều tiền lệ giáo huấn nhắc nhở hắn, một cái cửa ở ngoài hắn mang đến lực phá hoại, thậm chí có thể đem toàn bộ khảo cổ nghiên cứu đều phá hoại. Eddie tiên sinh. Điểm ấy ta có thể hướng về ngài bảo đảm, ta chỉ là xuất phát từ giải sầu mục đích, tuyệt đối sẽ không ở ngài chưa qua cho phép tình huống, làm ra bất kỳ cái gì hành động. Bạch Thần mở miệng nói rằng, đồng thời cũng là đối với Eddie loại này lão nhà nghiên cứu tán thành, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là biểu hiện ra đối với Eddie tôn trọng. Đối với lần này A Bố Vương Tử đưa ra tiết mục, tuy tung đội khảo cổ khảo sát một cái cổ lão di tích, Bạch Thần còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này cổ lão di tích là gần đây quân đội phát hiện, niên đại chi cứu viện, thậm chí muốn sớm hơn bây giờ người Ả Rập. Quân đội đối với hắn tiến hành rồi bước đầu tra xét, phát hiện cái này di tích ngoại trừ cổ lão ở ngoài. Còn có một chút không muốn người biết nội dung, chỉ là những thứ đồ này liền cần Eddie đến nghiên cứu cùng phát hiện. Vậy cũng tốt, Eddie phi thường miễn cưỡng đồng ý. Như vậy chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Bây giờ đã chuẩn bị gần đủ rồi, chỉ chờ ta người đến đông đủ, là có thể xuất phát. Vậy ngươi bận bịu đi thôi, ta cùng Bạch Tiên Sinh còn có một chút lời muốn nói. A Bố Vương Tử đẩy ra Eddie sau, quay đầu nói với Bạch Thần, Bạch Tiên Sinh, liên quan với lần này tùy tùng đội khảo cổ đi vào nghiên cứu cổ đại di tích sự tình, ngoại trừ là vì là ngài chuẩn bị đặc biệt tiết mục, đồng thời cũng là muốn mời ngài hơi hơi chăm sóc một chút Eddie Tiên Sinh. Cái kia lão nhà khảo cổ học sao? Hắn là một cái đáng giá bảo vệ nhân tài. Bạch Thần gật gù. Cái này di tích quân đội lúc trước đã từng tra xét qua. Nhưng là gặp phải một loại sinh vật nào đó tập kích, hiện nay chúng ta còn không cách nào xác định là cái gì tạo thành quân đội thương vong, nhưng là ta lo lắng Eddie Tiên Sinh đội khảo cổ sẽ gặp phải phiền phức. Cái kia quân đội tại sao không sử dụng bảo đảm hộ hành động của bọn họ? Bởi vì Eddie Tiên Sinh mãnh liệt phản đối, hắn là cái phi thường cố chấp người. Hắn chán ghét hết thể người ngoài nghề tùy tùng. Đặc biệt quân đội như vậy chỉ biết là đánh trận giết người, căn bản là đối với khảo cổ không thể nào nhận thức, bây giờ đội khảo cổ chỉ xứng chuẩn bị mấy cái súng ống, ta không xác định có hay không có thể ứng phó khả năng phát sinh phiền phức. A Bố Vương Tử, ngươi đối với khảo cổ cảm thấy rất hứng thú sao? Ta đối với khảo cổ cũng không có hứng thú. Chỉ có điều Eddie Tiên Sinh là một cái đáng giá bảo vệ người, hắn là người Mỹ, có điều hắn nhưng say mê với khảo cổ nghiên cứu, ở giới khảo cổ được hưởng rất cao danh dự, ngươi cũng biết. Bây giờ rất nhiều đội khảo cổ kỳ thực đều và văn vật con buôn có liên hệ, mà Eddie Tiên Sinh từ chối hết thảy văn vật con buôn, hắn từ chối đem cổ đại văn vật lấy phi pháp phương thức bị những kia nhà siêu tập tư tàng ở chính mình trong kho hàng, hắn càng muốn để toàn nhân loại đều biết cổ đại văn minh cùng phát triển, ta chỉ là kính nể hắn làm người, vì lẽ đó ở hắn đội khảo cổ tài chính gãy vỡ thời điểm, cung cấp hắn đầy đủ trợ giúp, bảo vệ hắn đội khảo cổ. Bạch Thần khá là bất ngờ liếc nhìn A Bố Vương Tử, lấy A Bố Vương Tử tầm mắt, e sợ rất ít người có thể vào hắn pháp nhãn. Có thể bị hắn xưng là kính nể người, nên phi thường ít ỏi. Eddie nhưng có thể có được như vậy tán dương, xem ra ông lão này xác thực có đáng giá tôn kính một mặt. Ngươi nên cũng từng là nhà sưu tập một trong chứ. Đúng, lúc trước ta liền đã từng nỗ lực liên hệ Eddie Tiên Sinh, thỉnh cầu hắn đem tới tay văn vật bán cho ta, kết quả lần kia ta bị hắn mạnh mẽ xú mắng một trận, lúc đó ta đối với hắn hận thấu xương. Cái kia sau đó thì sao? Là ra sao thời cơ để ngươi thay đổi sơ chung? Sau đó ta nghe nói hắn vì duy trì chính mình đội khảo cổ, đem phòng của mình sản đều buôn bán, khi đó còn ở cười trên sự đau khổ của người khác, ta cố ý đi điều tra hắn, cũng là lần kia điều tra, để ta đối với Eddie Tiên Sinh có nhận thức mới, cũng làm cho ta rõ ràng quá khứ hấu trí ý nghĩ, vì lẽ đó ta bắt đầu giúp đỡ hắn cùng hắn đội khảo cổ. Xem ra ông lão này là thật sự phi thường đặc biệt, lại có thể để một cái vương tử đều thay đổi ý nghĩ của chính mình. Bạch Thần bắt đầu đối với ông lão này trở nên hiếu kỳ dâng lên, ở đội khảo cổ nơi đóng quân ở ngoài, lại đây một chiếc xe việt dã. Từ phía trên nhảy xuống hai nam hai nữ, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tất cả đều có mạch sắc khỏe mạnh da rẻ, đương nhiên, ngoại trừ một vị người da đen đại thúc ở ngoài. Bọn họ đến rồi, quá khứ cùng bọn họ chào hỏi đi. A Bố Vương Tử nói rằng, bốn người kia đến nơi đóng quân sau, liền đến Eddie ông lão trước mặt đưa tin. Bạch Thần cùng A Bố Vương Tử đi tới. Eddie liếc nhìn Bạch Thần, hướng mọi người nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Bạch Tiên Sinh, nhiệm vụ lần này. Hắn đem cùng chúng ta đồng hành. Hắn cũng là đồng hành sao? Người da đen đại thúc trên dưới đánh giá một chút Bạch Thần, sau đó lắc lắc đầu, không đúng, này màu da không phải từ sự tình khảo cổ công tác, tiểu tử, ngươi làm gì? Ta là cái nhà mạo hiểm. Bạch Thần cười nói, ngươi đi qua nơi nào mạo hiểm? Sẽ không là ở chính mình trong chăn chứ? Ha ha, người da đen đại thúc trêu chọc nói rằng, ta đi qua khủng bố chi đảo. Lời vừa nói ra, mọi người nghe ngóng biến sắc. Khủng bố chi đảo vậy cũng là toàn thế giới người mạo hiểm đều muốn chinh phục hòn đảo. Có người nói chỉ cần leo lên khủng bố chi đảo, liền có thể công bố cái bóng bí mật. Vậy ngươi gặp cái bóng? Một cái khác mang theo hôi mũ quần jean, vóc người thức tha linh lung nữ tử hy vọng nhìn Bạch Thần. A Bố Vương tử lén lút liếc nhìn Bạch Thần, Bạch Thần cười nói, ta muốn nói gặp cái bóng, các ngươi khẳng định cho rằng ta là ở khoác lác. Ngươi khẳng định là ở khoác lác, ta có thật nhiều nhà mạo hiểm bằng hữu, ta biết khủng bố chi đảo một cái khác xưng hô, vinh kém xa đến hòn đảo, ta có thể không tin ngươi có thể đến khủng bố chi đảo. Người da đen đại thúc nói rằng, được rồi, không muốn nói chuyện phiếm, chúng ta gần như nên xuất phát, dù sao chúng ta muốn không có thời gian trước lúc trời tối đến cái kế tiếp lộ doanh điểm. Lúc này, một cái khác Tông Phát anh chàng đẹp trai nói rằng, Bạch Thần liếc nhìn Tông Phát anh chàng đẹp trai, nhún nhún vai không tỏ rõ ý kiến. Vẫn là chịu hiểu chuyện, các ngươi đều học một chút. Eddie gật gù, họ tuèo, đem hành lễ chuyển lên xe, chúng ta muốn xuất phát. Chuyến này đội khảo cổ thêm vào Bạch Thần, tổng cộng 6 người, Bạch Thần cùng người da đen đại thúc gõ tỏa một chiếc xe. 4 người khác nhưng là tỏa một chiếc xe. Họ tuèo đại thúc là cái hay nói khôi hài người da đen đại thúc, vừa lái xe, một bên cùng Bạch Thần quen thuộc dâng lên. Bạch, Eddie chính là cái kia tính cách. Hắn bài xích tất cả tay mơ này, có điều hắn cũng là cái người hiền lành. Không có gì, ta ngược lại thật ra thật khâm phục hắn. Cái kia Tông bạn thân tử tên là Triệu, hắn là Eddie chỉ định người nối nghiệp, có điều ta không thích cái tên này. Tại sao không thích? Lẽ nào bởi vì hắn so với ngươi xoáy so với ngươi tuổi trẻ sao? Bởi vì hắn quá công danh lợi lộc, hơn nữa hắn hiểu lắm đến ngụy trang chính mình. Đội ngũ chúng ta bên trong, trừ ta ra, không có ai nhìn ra nội tình của hắn. Đương nhiên, ngươi nói cũng là một cái nguyên nhân. Vậy ngươi cho rằng cái kia Triệu là cái gì nội tình? Người da đen đại thúc cười lắc lắc đầu, hiển nhiên là không dự định tiếp tục nói. Nếu như ngươi là gay, ta có thể tiếp tục nói, có điều ngươi xu hướng tình dục hẳn là bình thường, vì lẽ đó ta nên cường điệu giới thiệu một chút trong đội ngũ hai cô bé. Hiển nhiên, hai người đàn ông tụ lại cùng nhau, đàm luận nhiều nhất vẫn là nữ tính đề tài. Bún mãn lý lý ạ, chính là lúc trước nói chuyện cùng ngươi cái kia gợi cảm bà bối, nàng là thâm niên nhà khảo cổ học, không nên nhìn nàng tài năng hơn 20 tuổi, trước lúc này. Nàng đã chiếm được quá rất nhiều giới khảo cổ giải thưởng, là Eddie học sinh. Một cái khác rổ gẳng bạ phì dạ, Eddie con gái, mới vừa từ sở tản Phật Diệu Nỉ Vở Sỉ Tì học hệ khảo cổ tốt nghiệp, là cái 100% không hơn không kém con một sách, tính tình có chút nhát gan, lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, còn tưởng rằng ta là cái đào phạm. Bạch, ngươi nói cho ta, ở ngươi nhận thức bên trong, người da đen có phải là đều ở tội phạm? Không thể không nói, họ tuyệt sắc thực có chút vô lại. Có điều Bạch Thần cho rằng họ Tẹo vẫn là một cái phi thường bản phận người, chí ít cùng đào phạm xả không lên quan hệ. Cho tới nói người da đen có phải là đều là tội phạm, chỉ có chủ nghĩa chủng tộc giả sẽ có loại này quan niệm. Họ Tẹo đại thúc, ngươi quan tâm người khác đối với cái nhìn của ngươi sao? Ta không để ý người khác đối với cái nhìn của ta, nhưng là ta quan tâm người khác đối với người da đen cái nhìn, ta là không cách nào cùng một chủng tộc kỳ thị người cộng sự. Cái kia bạ phi dạ là chủ nghĩa chủng tộc giả sao? Có lẽ vậy. Ta cùng nàng rất ít giao lưu, ta không biết nàng chỉ là bởi vì ta bề ngoài, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác, coi ta là làm một cái đào phạm, có điều nếu như nàng là một chủng tộc chủ nghĩa giả, như vậy ta sẽ hướng về Eddie yêu cầu, rời đi đội khảo cổ. Ta nghĩ lấy Eddie ông lão hàm dưỡng, hẳn là sẽ không dạy dỗ một chủng tộc chủ nghĩa giả con gái. Kỳ thực cổ kéo đại thúc đầu tiên nhìn qua, xác thực có chút hung hãn dáng vẻ, có điều nếu như có thể cùng hắn thâm nhập hiểu rõ cùng giao lưu. Liền năng lực phát hiện họ tuyệt kỳ thực là cái người tốt, chí ít ở trung hạ xuống, Bạch Thần cảm thấy rất thoải mái. Nếu như ngươi muốn theo đuổi các nàng, cá nhân ta kiến nghị là Lý Lý ạ, nàng nhưng là cái vưu vật, quá nhận người yêu thích, chịu hiện tại cũng đang đeo đuổi Lý Lý ạ. Nếu như ngươi cho rằng theo đuổi nàng có khó khăn, có thể theo đuổi bạ phì dạ, loại này tiểu nữ sinh quá dễ dàng bắt đầu. Họ theo đại thúc, xem ra ngươi là phương diện này hành ra a. Ngươi là không biết ban đầu ta ở giới khảo cổ biệt hiệu. Ta nhưng là nắm giữ thiếu phụ sát thủ danh hiệu. Người yêu thích đào bức tường người ra sao? Ta tài năng không làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Ta chỉ là yêu thích kết quá hôn nữ tính, chỉ đến thế mà thôi. Vậy ngươi hiện tại đây? Ta hiện tại tuy rằng vẫn là yêu thích, nhưng là hết cách rồi. Ta không thể đối với thê tử của ta bất trung. Họ theo đại thúc vừa lái xe, một bên ở trên người chính mình tìm tòi, không lâu lắm lấy ra một tấm hình, nhìn thê tử của ta cùng hai cái con gái, đáng yêu đi. Bạch Thần phát hiện họ Tẹo đại thúc thê tử là cái bạch nhân, mà hắn hai đứa bé nhưng là da trắng. Bạch, ngươi đúng là cái nhà mạo hiểm sao? Chẳng lẽ không giống chứ? Ngươi biết ta ở vào hành chức là làm gì sao? Lính đánh thuê. Ngươi quả nhiên không phải nhà mạo hiểm. Tại sao? Bởi vì ta đoán ra ngươi nguyên bản nghề nghiệp sao? Coi như là Eddie ông lão, cũng không phát hiện ta nguyên bản nghề nghiệp, nhưng là ngươi lại có thể một chút nhận ra, này liền nói rõ ngươi chí ít cũng là cái nghề này bên trong, mà làn da của ngươi rất trắng, xem ra lại như là một sát thủ. Ngươi có phải là phải nhắc nhở bọn họ phòng bị ta? Đừng đùa, coi như ngươi là tên sát thủ, ta cũng không cần thiết phòng bị, đội ngũ chúng ta bên trong tất cả đều là khảo cổ, không có bất cứ người nào có bị người ám sát giá trị, đương nhiên, chịu ngoại trừ. Nếu như ngươi là đến giết chịu, như vậy ta sẽ làm cái gì cũng không biết. Xem ra họ Tiểu Đại Thúc không chỉ là khôi hài, còn rất xấu bụng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1830, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Họ Tiểu Đại Thúc không phải một cái yêu quý khảo cổ sự nghiệp người, hắn chỉ là đem khảo cổ xem là một cái nghề nghiệp, một cái giữa lúc nghề nghiệp. Chuyện này đối với một cái bằng cấp không cao người da đen tới nói, khảo cổ phần này nghề nghiệp tuy rằng tồn tại nhất định nguy hiểm, nhưng cũng cung cấp nhất định tiền lương bảo đảm, mà mấu chốt nhất chính là, phần này nghề nghiệp là giữa lúc. Đây mới là họ Tiểu Đại Thúc lựa chọn khảo cổ nguyên nhân, Bạch Thần rất có thể hiểu được họ Tiểu Đại Thúc ý nghĩ. Có điều hay là từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, vì lẽ đó họ Tiểu Đại Thúc có vẻ hơi mẫn cảm, đối với một ít lơ đãng mạo phạm, đều là theo bản năng cho rằng được đối phương là ở kỳ thị hắn màu da. Thái Dương sau khi xuống núi, lưỡng chiếc xe Việt dã vừa vặn đến dự định trụ sở điểm, một mảnh thạch than trên. Lúc này sa mạc gió lạnh đã bắt đầu tràn ngập, mọi người thông thạo nhóm lửa, sau đó bắt đầu đóng trại cùng chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù là tuổi khá lớn Eddie, cũng phải phụ trách một ít tương đối ung dung nhiệm vụ, nói thí dụ như nhóm lửa, đồng thời để hỏa không đến nỗi bị gió lạnh tiêu diệt. Này, người đồng phương, nói ngươi đây. Chịu đi đến ngồi ở trước đống lửa Bạch Thần trước mặt, nếu ngươi tiến vào đội ngũ của chúng ta, vậy sẽ phải dựa theo đội ngũ chúng ta quy củ làm việc, đội ngũ chúng ta có thể không dưỡng người không phận sự. Vậy ngươi cho rằng ta ứng nên làm những gì? Bạch Thần mỉm cười nhìn Chịu. Chịu nheo mắt lại, hắn không thích Bạch Thần, chính như Bạch Thần đang nhìn đến Chịu đầu tiên nhìn liền không thích hắn như thế, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thái độ. Trung quanh đây có thật nhiều gián độc, ta muốn ngươi đi thanh trừ một hồi phụ cận gián độc. Chịu Eddie nghe được Chịu phân phối cho Bạch Thần nhiệm vụ, lông mày không khỏi nhíu một hồi, Bạch Thần dù sao cũng là A Bố Vương Tử đưa vào đội ngũ, tuy rằng A Bố Vương Tử nói Bạch Thần sẽ không liên lụy bọn họ đội khảo cổ. Nhưng là Eddie vẫn cảm thấy tất yếu hơi hơi chăm sóc một chút Bạch Thần. Để Bạch Thần đi thanh lý trong sa mạc gián độc, này là nhiệm vụ phi thường nguy hiểm. Lão sư, ta cho rằng đây là đối với hắn thử thách, hắn nếu muốn ở cái đội ngũ này bên trong lưu lại, nhất định phải chứng minh sự tồn tại của chính mình giá trị, nếu không, tốt nhất vẫn để cho hắn nhanh lên một chút rời đi. Trái tim đen u ám. Gián độc sao? Bạch Thần từ phía sau lưng lôi ra mấy con gián độc. Xem ra ngươi là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú thám hiểm ra, ý tưởng của chúng ta bất mưu nhi hợp, có điều ngươi tựa hồ nói quá trễ, ta đã đem phụ cận rắn độc đều xử lý xong. Bạch Họ Tiểu Đại Thúc nhìn những độc xà này. Ngay lập tức sẽ tiến lên, cầm một côn liền tất cả đều xuyên thành chuỗi, đêm nay chúng ta có khẩu phục, này mấy cái rắn đuôi chung cùng xa khuê nhưng là thứ tốt. Ở trong sa mạc hành động, bởi vì hành động trên hạn chế, cũng không thể để bọn họ mang theo quá nhiều hành lễ. Nước và thức ăn là sa mạc sinh tồn quan trọng nhất đồ vật. Hơn nữa bình thường sa đồ sa mạc lữ hành, nhất định phải tìm rõ mỗi cái nguồn nước điểm, còn đồ ăn, ngoại trừ bộ phận từng người mang theo lương khô, còn có thật nhiều là muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Đội khảo cổ tất cả mọi người không bài xích ăn xà, mặc dù là xem ra mảnh mai bạ phi dạ, cũng đã tập mãi thành quen. Ngươi xác định chung quanh đây rắn độc đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Chịu vẫn như cũ có chút hùng hổ dọa người nghi vấn hỏi. Nếu như ngươi không tin, có thể lại đi kiểm tra một lần, ngược lại ngươi cũng đã đem lều vải chi được rồi. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Vậy nếu như ta lại bắt được một con rắn độc đây? Nếu như ngươi ở chung quanh đây còn năng lực lại bắt được một con rắn độc, vậy sau này mấy ngày? Ngươi chi lều vải nhiệm vụ, liền giao cho ta đến phụ trách. Đây chính là ngươi nói. Chịu cười lạnh một tiếng, hắn sẽ chờ Bạch Thần câu nói này. Kỳ thực Bạch Thần nắm lấy mấy con rắn độc, đã hạ thấp buổi tối ngủ bị rắn độc cắn bị thương nguy hiểm. Không có bất kỳ người nào có thể bảo đảm ở trong sa mạc cắm trại tuyệt đối tính an toàn. Chịu tự nhiên là cho rằng, Bạch Thần chỉ là ứng phó rồi sự tình, hơn nữa mặc dù phụ cận không rắn độc, hắn cũng có thể đi hơi hơi địa phương xa một chút chảo một con rắn. Nói trắng ra, Chịu chính là muốn chỉnh Bạch Thần, chính là liếc bình minh khó chịu. Chịu vừa rời đi. Họ Tiểu Đại Thúc liền đem nướng kỹ thịt rắn theo đống lửa bên trong lấy ra, Eddie ông lão, bà phỉ dạ, Lý Lý ạ, chúng ta bữa tối được rồi. Bà phì dạ liếc nhìn xa xa Chịu ở trong bóng tối bóng người, do dự nói rằng, không chờ Chịu sao. Ta nghĩ hắn chờ chút nên cũng không có thiếu thu hoạch, không thiếu mấy con rắn này. Mấy người chúng ta lấp đầy bụng liền được rồi. Eddie liếc nhìn họ Thuẹo, lại nhìn một chút Bạch Thần, vậy thì ăn bữa tối đi, ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Thu hoạch? Làm sao có khả năng có thu hoạch? Họ Thuẹo đại thúc phi thường rõ ràng, mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là sát thủ, đều có một ít đặc thù thuốc, có thể xua đuổi xà trùng. Trung quanh đây sợ là sớm đã xà trùng không còn hình bóng. Họ Thuẹo đại thúc đang nhìn đến Bạch Thần cùng Triệu Thiết lập khí đánh cược thời điểm, liền đoán được kết quả này. Vì lẽ đó hắn cũng là biết thời biết thế, phối hợp Bạch Thần một cái, ai bảo hắn cũng xem Triệu không hợp mắt. Quá hơn nửa giờ, Triệu liền mặt mày xám xịt trở về, hai tay trống trơn, mà các người cũng đã lần từng người lều vải, trước đống lửa chỉ để lại nửa khối áp xúc bánh bích quy. Lúc này Triệu, đầy đầu lửa giận, hắn ở chung quanh đây xoay chuyển hồi lâu, lại một con rắn đều không đủ gặp phải, liền ngay cả không độc xa xà đều không có, lại như là tuyệt diệt. Mà lúc này trong sa mạc lại gió nổi lên rồi, hắn cũng không dám đi càng xa hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ vòng trở lại. Kết quả đội khảo cổ người căn bản cũng không có chờ hắn đồng thời dùng cơm, đã sớm ăn uống no rồi, sau đó từng người nghỉ ngơi đi tới. Triệu tâm tình đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào, liếc nhìn Bạch Thần lều vải. Đột nhiên, Triệu nghe đến Bạch Thần trong lều truyền đến Lilia cùng bà phỉ dạ tiếng cười. Triệu lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát, ngay lập tức sẽ vọt tới Bạch Thần trước lều, vén rèm cửa lên. Đông Phương hầu tử. Triệu, ngươi quá không đủ lễ phép. Lilia nhíu mày, bà phỉ dạ cũng lộ ra vẻ không vui. Ngươi là người mới, đêm nay ngươi gác đêm. Triệu nhìn thấy hai nữ ở đây, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, lạnh lùng nói với Bạch Thần. Ta từ chối. Bạch Thần liếc mắt Triệu, ánh mắt lại trở xuống hai nữ trên người. Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ta nói tới chỗ nào? Bạch, ngươi nói đến ngươi ở trên biển phiêu bạt, gặp phải bên trong đại dương bá chủ đại bạch cá mập. Đúng đấy. Sau đó ta liền cùng đại bạch cá mập triển khai tranh đấu, các ngươi nên đều hiểu, ở trên biển cùng đại bạch cá mập chém giết, quả thực chính là muốn chết, mà ta đặt chân địa chỉ có cái kia rách nát bẻ gỗ, lúc nào cũng có thể ở sóng biển bên trong nát tan. Vậy ngươi thắng sao? Bà phi dạ sốt sáng hỏi. Hầu tử, ta ở mệnh lệnh ngươi, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta sao? Chịu rốt cục vẫn là nhịn không được, đem lửa giận của chính mình chút xuống. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Bạch Thần nhìn về phía Chịu. Ta là đội khảo cổ đội phó, mà ngươi chỉ là một tân nhân, còn có, đừng nắm loại kia giả tạo cố sự lừa người, Lý Lì ạ cùng bà phỉ giả cũng không có như vậy dễ dàng bị lừa. Ngươi quên lúc trước chúng ta đánh cược sao? Xem ra ngươi thua rồi, vì lẽ đó ngươi nên tự giác một điểm, sau đó mỗi cái buổi tối gác đêm công tác liền do ngươi phụ trách. Lúc đó ngươi có thể không đủ nói như vậy, vì lẽ đó ta căn bản không đủ lý do tiếp thu cái này vô lễ yêu cầu, trái lại là ngươi, nếu như ngươi từ chối ta mệnh lệnh, như vậy ngươi liền cút khỏi đội khảo cổ, hiện tại. Lập tức. Chịu. Lúc này họ Tiểu đại thúc cùng Eddie nghe được tiếng cãi vã, đều đi tới. Chịu, ta cho rằng ngươi nên có một chút khế ước tinh thần, nguyện thua cuộc, đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Họ Tiểu đại thúc tự nhiên là đứng Bạch Thần bên này. Hắc quỷ, ngươi câm miệng. Nơi này có thể không tới phiên ngươi xen mồm. Chịu, ngươi quá phận quá đáng, ta muốn ngươi lập tức hướng về họ Tiểu xin lỗi. Lúc này liền ngay cả Eddie đều nghe không vô, lập tức tức giận khiển trách. Chịu cũng trong nháy mắt tỉnh lại, coi như mình xem họ Tiểu lại làm sao không thoải mái, hắn cũng so với mình càng có tư lịch. Hơn nữa chính mình câu nói này không lại chỉ là nhằm vào Bạch Thần, đã dính đến nhân thân công kích, thậm chí là màu da kỳ thị. Ở giới khảo cổ bên trong, vẫn luôn là phi thường chú trọng cá nhân hàm dưỡng, một người hàm dưỡng trình độ, cũng quyết định hắn ở giới khảo cổ thành tựu cùng tương lai. Chịu câu nói này, thậm chí sẽ làm hắn mất đi khảo cổ tư cách. Ngậy! Họ Tiểu, ta không có ác ý. Đối với ta vừa nãy thất thố, ta biểu thị phi thường xin lỗi. Chịu rất rõ ràng tình thế, nếu như mình không thể túi đầu nhận sai, như vậy hắn sẽ bị cô lập, mất đi đội khảo cổ bên trong địa vị. Mà ở đánh đuổi Bạch Thần trước, hắn cho rằng không cần thiết quá nhiều gây thù hằn. Họ Tiểu sắc mặt phi thường không nhanh, hư lạnh một tiếng, một câu nói cũng không đủ nói, quay đầu trở lại trong lều của chính mình. Nếu như họ Tiểu lúc này có thể đánh chịu một trận, trái lại có thể hòa hoãn hiện trường lúng túng, nhưng là họ Tiểu không hề làm gì. Trái lại để Eddie không thể không cho thấy lập trường của chính mình. Chịu, bắt đầu từ bây giờ, tương lai mỗi cái buổi tối ngươi đều phải gác đêm nửa cái buổi tối, cùng với những cái khác người thay phiên. Chịu đối với Eddie xử trí không dám có dị nghị, túi đầu trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Xem ra không đủ ta chuyện gì, chúng ta tiếp tục vừa nãy cố sự đi. Bạch Thần cười khanh khách nói. Chịu nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, đã theo ban đầu bài xích đã biến thành cựu hận, lấp lóe không yên trong ánh mắt, tựa hồ là ở mưu tính cái gì. Bạch Thần ở thả xuống rèm cửa thời điểm, khoe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, vừa vặn liền bị Triệu nhìn thấy, Triệu ngay lập tức sẽ cho rằng đây là Bạch Thần đối với sự khiêu khích của hắn. Nơi đóng quân trung gian cháy hừng hực đống lửa, lại như là ở Triệu trong đầu đốt cháy như thế. Phẫn nộ cùng cừu hận lửa giận ở trong lòng không cách nào ngăn chặn lan tràn, đêm dần dần qua khứ, Triệu vẫn luôn ngồi ở trước đống lửa, liếc nhìn Bạch Thần lều vải, lại liếc nhìn lều vải của hắn, cũng đã tắt đèn. Triệu theo đống lửa bên trong cầm lấy một cái cây đuốc, đi từ từ đến Bạch Thần trước lều, tiện tay vung một cái, đem cây đuốc bỏ vào Bạch Thần trên lều. Lều vải hỏa thế lan tràn cực nhanh, có điều một hai phút liền thiêu hôi đều không dư thừa, nhưng là Triệu lại phát hiện, Bạch Thần không ở trong lều. Hắn nguyên bản chờ Bạch Thần bị thiêu bán thời điểm chết, lại cho hắn tới tắt hỏa diễm, nhưng là hiện tại lại phát hiện Bạch Thần lại không ở. Điều này làm cho tâm tình của hắn ngay lập tức sẽ rơi vào đáy vực. Ngay vào lúc này, Bạch Thần theo Lý Lì ạ trong lều đi ra, đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Triệu! Ngươi đốt lều vải của ta! Ngươi muốn mưu sát ta sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1831, Di tích. Bạch Thần cùng Triệu tranh chấp lần thứ hai gây nên những người khác chú ý, Bạch Thần phẫn nộ chỉ trích Triệu. Triệu lúc này cũng tỉnh lại, hắn cảm giác mình lần này xác thực là làm quá bất chấp hậu quả, chính hắn đều không nghĩ tới, chính mình sẽ làm ra như thế rõ ràng sự tình. Triệu, ngươi quá phận quá đáng. Eddie sắc mặt đồng dạng không được, dù sao chuyện này không phải là việc nhỏ. Nếu như Bạch Thần nhất định phải tra cứu, coi như là chính mình, cũng rất khó bảo toàn trụ Triệu. Lão sư, ta biết hắn không ở trong lều, cho nên mới đốt lều vải của hắn, ta không có ý định giết hắn, chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Triệu chống chế nói. Lúc này nói là thất thủ, phỏng chừng những người khác cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là Triệu trong lòng thầm giận, Bạch Thần vì sao lại chạy đến lì lì ạ trong lều đi. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, Triệu, ngươi đốt Bạch lều vải, như vậy lều vải của ngươi liền cho Bạch, còn chính ngươi, chính mình đi trên xe nghỉ ngơi. Eddie kỳ thực vẫn là thiên hướng Triệu, dù sao Triệu là hắn môn sinh đắc ý, cũng là chính mình phi thường coi trọng người nối nghiệp. Eddie tuy rằng cho rằng Triệu lần này cử động xác thực là phi thường không thích hợp, nhưng là vẫn cảm thấy Triệu ở trong đội ngũ là ắt không thể thiếu. Triệu lần này đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, tuy rằng trong lòng càng sự phẫn nộ. Nhưng là hắn không dám ngỗ nghịch Eddie mệnh lệnh, chỉ có thể túi đầu nhận sai. Bạch Thần nhún nhún vai, cũng không có ý định truy cứu tới cùng. Có điều trải qua sau chuyện này, Triệu cũng không dám lại sái tiểu hoa dạng. Ngày mai, đội khảo cổ thu thập bọc hành lý tiếp tục lên đường. Bạch Thần vẫn như cũ cùng họ tẻo đại thúc tọa một xe, hai người trước sau như một nói chuyện phiếm. Tiểu tử, được đó, ta tạc trên đường mới vừa cùng ngươi nói lý lý ạ, ngươi đêm đó liền chạy nàng lều vải đi tới. Cái gì à, kỳ thực ta sớm đoán được Triệu muốn thiêu ta lều vải, cố ý chạy nàng trong lều tị nạn đi tới. Nếu như lý lý ạ đối với ngươi không đủ hảo cảm, làm sao có khả năng để ngươi tiến vào lều vải của nàng? Rất đơn giản a, ta cho nàng đưa cái khu trùng dược, nàng còn có thể không muốn. Có điều ngươi cái kia khu trùng dược là cái gì phương pháp phối chế? Ta ngày hôm nay phát hiện, mấy cây số xà trùng đều không còn. Kỳ thực phương pháp phối chế bản thân liền không đủ đặc biệt gì, có điều đem khu trùng dược phóng hỏa bên trong một thiêu, khu trùng dược bị ngọn lửa thiêu hủy sau, sẽ phóng thích một loại đặc biệt khí thể. Xà trùng chỉ cần ngửi được một chút, liền muốn không liều mạng mà đào tẩu. Lúc trở lại, ngươi đem phương pháp phối chế cho ta. Họ theo đại thúc là đội khảo cổ giã ngoại chuyên gia, hắn phụ trách chính là đội khảo cổ giã ngoại sinh tồn, vì lẽ đó đối với phương diện này tương đương cảm thấy hứng thú. Theo tiếp tục thâm nhập, mặt sau cái kia chiếc xe Việt giã gặp sự cố. Mọi người vì tiếp tục tiến lên, không thể không bỏ qua rất nhiều hành lễ, để một chiếc xe Việt giã dồn xuống 6 người. Lúc trước khi xuất phát, Eddie cũng cảm giác được Bạch Thần cùng Triệu không thích hợp, vì lẽ đó đem hai người tách ra. Bây giờ 6 người chen ở một trong chiếc xe, bầu không khí liền trở nên lúng túng dâng lên. Bạch, ngươi cùng A Bố Vương Tử rất quan sao? Eddie hỏi. Nhận thức. Bạch Thần hờ hững hồi đáp. Chỉ đến thế mà thôi sao? Eddie hiển nhiên không tin, Bạch Thần chỉ là nhận thức mà thôi. A Bố Vương Tử nhưng là vì đem Bạch Thần đưa vào đội khảo cổ, thậm chí cùng mình nói ra vô cùng nghiêm trọng, bức bách chính mình thỏa hiệp. Mọi người ở trên xe có một câu không đủ một câu nói chuyện phiếm. Chỉ có Chịu trốn ở góc, ai cũng không nói lời nào, trước sau ở cái kia sản sinh hờn dỗi. Chỉ là, theo tiếp tục thâm nhập sâu sa mạc khí trời bắt đầu trở nên hơi âm u, gió cũng biến thành mãnh liệt dâng lên. Lúc này, họ theo đại thúc đột nhiên dừng xe tử, không thể lại tiếp tục, ta cảm giác được phải có bao cắt muốn tới, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ trốn đi, nếu như chính diện cùng bao cắt tiếp xúc, chúng ta sẽ bị chôn sống. Ta phản đối. Triệu lập tức nói rằng, bây giờ cách di tích đã không xa, nếu như ngươi lái xe có thể mở nhanh một chút, chúng ta sớm là có thể đến di tích, ở trong di tích cũng không cần lo lắng bao cát tập kích. Giờ khác này chịu lại như là một trái lựu đạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, đối với người nào đều có rất nhiều bất mãn. Nếu như không phải ngươi bất cẩn, không đủ phát hiện cách nước không đủ thủy, chiếc xe kia cũng sẽ không thả neo, chúng ta cũng sẽ không hạ thấp tốc độ tiến lên. Ổ tèo đại thúc đối chọi gay gắt phản bác. Xa xa phía chân trời, đã bị một mảnh hắc vân bao phủ. Hơn nữa chính đang hướng về phương hướng của bọn họ lan tràn tới. Bạch thần cao mày, ổ tèo đại thúc, ta cũng cảm thấy chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút chạy tới di tích. Này cỗ sa mạc báo táp uy lực không nhỏ, nếu như không thể tìm một cái che đậy vật, chúng ta sẽ phi thường phiền phức. Ở trong sa mạc gặp phải báo cát bình thường có mấy cái phương pháp ứng đối, nếu như là so sánh quy mô nhỏ báo cát, chính là trốn ở lạc đà sau lưng, nếu như hơi lớn một điểm, liền muốn tại chỗ đào cái sa hố, sau đó để đội ngũ đều trốn sa hố đi, lại để lạc đà hoặc là xe ngăn trở chiều gió. Nếu như gặp phải loại cực lớn báo cát, thì lại nhất định phải tìm cái thạch tiếu loại hình chỗ trốn tránh. Loại này loại cực lớn bao cắt là sẽ thay đổi sa mạc địa hình. Bạch thần có phi thường phong phú sa mạc lữ hành kinh nghiệm, mà trước mắt cái này bao cắt nhưng là vượt lên bên trên siêu cấp bao cát, phổ thông kiến trúc thậm chí không cách nào chống lại loại này siêu cấp bao cát. Bạch, ngươi phát hiện cái gì? Ổ tèo đại thúc nhìn thấy bạch thần lại cùng chịu ý kiến nhất trí, không khỏi lo lắng dâng lên, nếu như không phải tình thế thật sự rất nghiêm trọng, bạch thần không thể cùng chịu một cái trận doanh. Nếu như không có thể tìm tới một cái vững chắc che đậy vật, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bạch thần nghiêm túc nói. Các ngươi bắt ổn. Ổ tèo đại thúc trực tiếp gia tăng mã lực, xe Việt dã ngay lập tức sẽ ở trong sa mạc bay nhanh dâng lên. Xe Việt dã ở trong sa mạc bay nhanh, phảng phất xa địa lướt sóng giống như vậy, ở cồn cắt trong lúc đó nỗ lực. Tất cả mọi người lo lắng nhìn càng ngày càng gần hắc ám, đó là đầy trời cắt đuôi. Mà lúc này, xa xa cũng xuất hiện một mảnh quần thể kiến trúc, cách bọn họ có điều 3, 4 km. Đến. Nơi đó chính là cổ đại di tích. Đột nhiên, mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, bao cắt đã kéo tới. Có điều này còn chỉ là tiền kỳ sức gió, chân chính phong tường còn chưa tới đến. Xe Việt dã lại như là ở tuyệt đối trong bóng tối hành xử như thế, tầm nhìn không đủ 3 mét. Tốc độ xe cũng biến thành vô cùng chậm rãi, tất cả mọi người đều mang theo khăn lụa, tránh khỏi hạt cắt tiến vào miệng núi bên trong. Đáng chết! Xe hỏng rồi! Thật giống động cơ bên trong tiến vào hạt cát. Xe Việt dã đột nhiên ngừng lại. Ổ tèo đại thúc mấy lần nỗ lực phát động, đều không thể phát động xe. Lúc này, Eddie lập tức hạ lệnh, toàn bộ xuống xe, mỗi người đem túi của mình cuốn theo trên, tất cả nhân thủ dắt tay đi tới. Lão sư, xe này trên nhưng là có chúng ta tiếp tế, liền từ bỏ như vậy. Chịu lập tức nghi vấn kêu lên. Vậy ngươi rồi cùng tiếp tế đồng thời chết ở chỗ này. Eddie khẽ quát một tiếng. Chịu không dám ở nói chuyện. Mọi người tất cả đều xuống xe, lẫn nhau trong lúc đó tay nắm tay. Lấy một đường thẳng phương thức đi tới, họ theo đại thúc đi ở trước nhất. Eddie thân thể liền yếu, vì lẽ đó là ở cuối cùng, để phía trước người giúp hắn ngăn trở gió ngăn trở. Này ngăn ngắn lưỡng công giảm lộ trình, bọn họ đầy đủ đi rồi hơn một giờ. Rốt cục, đến di tích quần thể kiến trúc. Có những này cổ lão kiến trúc trong đối, gió cũng biến thành không khủng bố như vậy. Những kiến trúc này rất nhiều cũng đã bị phong hóa, có điều phần lớn đều chịu đựng được thời gian cùng tự nhiên thử thách, bảo lưu lại. Vì lẽ đó mọi người tạm thời tới nói an toàn đi. Dọc theo con đường này tất cả mọi người tận lực bất nói, do họ tèo đại thúc dẫn đường. Họ tèo đại thúc nhưng là tay cầm địa bàn, tuy rằng bọn họ cũng có vệ tinh hướng dẫn, có điều rất nhiều địa phương đều là có từ trường quấy rầy, trái lại nguyên thủy địa bàn hữu hiệu nhất. Mà đội khảo cổ sử dụng địa bàn bình thường đều là đặc chế, có thể mức độ thấp nhất hạ thấp từ trường quấy rầy. Bên kia là di tích lòng đất lối vào. Họ tèo đại thúc thấp giọng nói rằng, lại trải qua hơn 20 phút chậm chậm di động. Mọi người cuối cùng cũng coi như là đến lòng đất lối vào, cuối cùng cũng coi như là không hề bị đến bao cắt quấy nhiễu. Mọi người thu thập đứng dậy trên quần áo, đem cắt đất vớt ve, mỗi người đều là mặt mày xám xịt, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài. Kỳ thực Bạch Thần xem như là thoải mái nhất, này bao cắt tuy rằng hung hăng, nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, nhưng không hề uy hiếp. Này bao cắt quá không bình thường, kéo dài thừa hài gian quá dài. Ổ tèo đại thúc nghi hoặc nói rằng, mọi người cũng có cảm giác như vậy, ở trong sa mạc có một cái bao táp lý luận. Càng lớn bao táp kéo dài thời gian càng ngắn, nếu như bình thường tới nói, bọn họ gặp phải loại này bao táp, kéo dài thời gian hẳn là sẽ không vượt qua một canh giờ. Nhưng là lần này bao táp kéo dài thời gian. Nhưng trường làm người giận sôi. Có thể hay không là nơi này sức mạnh thần bí ở ngăn cản người ngoại lai tiếp cận. Vùng này vẫn luôn có truyền thuyết như vậy. Bà Phi Dạ lo lắng nói, liền như lúc trước Ai Cập đội khảo cổ bị nguyền rủa như thế. Ai Cập ở 18 thế kỷ thời điểm, cũng đã tiếp nhận rồi rất nhiều đội khảo cổ đào móc cùng khảo sát. Có điều ở thời đại kia, khoa học kỹ thuật không tính phát đạt, rất nhiều đội khảo cổ đều phát sinh không phải tự nhiên sự kiện, vì lẽ đó ở giới khảo cổ vẫn truyền lưu phạ dạ ổ vương nguyền rủa cái thuyết pháp này. Ai Cập cổ lão kim tự tháp cũng thành giới khảo cổ một giấc mơ hiểm. Nơi đó có quá nhiều cổ lão bí mật, nhưng là đồng ý đi Ai Cập khảo cổ đội ngũ nhưng vô cùng ít ỏi. Bạ Phi Dạ, ngươi là một cái nhà khảo cổ học, không phải thần học gia. Eddie bất mãn liếc nhìn con gái của chính mình, ngươi nhất định phải bảo lưu một cái nghiên cứu khoa học công tác giả nghiêm cẩn, ở không có được chứng thực trước, không muốn vọng làm suy đoán. Lối vào ở ngoài bao cắt vẫn còn đang kéo dài, mọi người đã không có đường lui, chí ít ở bao cắt đỉnh chỉ trước, bọn họ đều chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về hắc ám hơn nữa hẹp dài thông đạo dưới lòng đất, bạch thân vuốt cằm, nhìn thâm thúy hắc ám, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chịu, họ Tèo, đem vũ khí của các ngươi lấy ra. Eddie ra lệnh, trong đội ngũ Chịu cùng họ Tèo đều có mang theo súng ống, cũng là để bảo đảm khảo cổ thuận lợi. Ngoại trừ bạch thân ở ngoài, mỗi người mũ trên đều mang theo đèn pha, có điều bởi vì bên trong đường hầm bụi tràn ngập, vì lẽ đó đèn pha tầm nhìn cũng phi thường có hạn, không vượt qua 10 mét khoảng cách. Chúng người đi rồi mấy phút, vẫn là chưa thấy đầu, Eddie đột nhiên quát khẽ, đều dừng lại. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Eddie, Eddie sắc mặt nghiêm túc hơn nữa nghiêm nghị, nơi này tựa hồ có địa lý ảo giác. Bạch thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, trên thực tế hắn cũng sớm đã phát hiện, lại không nghĩ rằng Eddie lại cũng phát hiện. Cái gọi là địa lý ảo giác, là giới khảo cổ một cái chuyên dụng thứ tự, cổ đại văn minh cũng không phải như hiện đại văn minh như vậy không còn gì khác, vẫn là tồn tại rất nhiều thần kỳ sự vật tồn tại. Tỉ như cái này địa lý ảo giác, thông qua kiến trúc đặc thù kiến tạo cùng bên trong cấu tạo, khiến người ta sản sinh ảo giác. Mà loại này ảo giác, ở hiện nay kiến trúc học trên đã cực kỳ hiếm thấy, phần lớn đều bị ứng dụng ở ma thuật trên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1832, phân liệt. Các ngươi phát hiện này trên vách động có rất nhiều gồ ghề sao, kỳ thực vừa nãy khả năng bỏ qua rất nhiều chỗ rẽ, không thể xuống chút nữa đi rồi, tiếp tục đi, rất khả năng chính là cả bẫy. Eddie suy đoán nói, chỗ rẽ. Những người khác hiển nhiên là không thấy chỗ rẽ, bạch thần nhưng là im lặng không lên tiếng, xem ra ông lão này vẫn rất có một bộ. Vừa nãy thật là của bọn họ bỏ qua bốn cái chỗ rẽ, bởi vì bên trong đường hầm hoàn cảnh nhân tố, hơn nữa trên vách động dấu vết, khiến người ta sản sinh ảo giác, cho rằng đây chính là một đường thẳng đường hầm. Đi trở về. Eddie quyết định thật nhanh nói rằng, lần này đổi Eddie đi ở phía trước, có điều vì bảo vệ Eddie. Họ Tèo đại thúc nhưng là đi theo Eddie bên người. Quả nhiên, đi không bao lâu, Eddie liền phát hiện chỗ rẽ. Lúc tiến vào, cái này chỗ rẽ bởi vì địa lý ảo giác, vì lẽ đó rất khó phát hiện, nhưng là quay đầu lại, liền phi thường dễ dàng phát hiện cái này chỗ rẽ. Đại gia theo sát điểm, cũng không biết này xóa trong miệng có cái gì. Eddie nhắc nhở. Ba, bên trong sẽ có cái gì? Bà Phi ra hỏi. Không biết. Không biết chính là nhân loại to lớn nhất hoảng sợ. Nhân loại e ngại tất cả không biết. Chỗ rẽ bên trong hoàn cảnh cũng giống như vậy, hoàn toàn hắc ám, vẫn đục không khí, chỉ là ngoại giới tiếng gió rít đã không như vậy rõ ràng. Phúc! À, bà Phi ra đột nhiên đá đến cái gì ngã xuống đất, sau đó phát sinh sắc bén hơn nữa sợ hãi tiếng kêu. Bà Phi ra nhào trên đất chính là một bộ thi thể, hơn nữa là một bộ hầu như chỉ còn dư lại hài cốt thi thể. Có thể nhìn ra, cái chết của người này thời gian vẫn chưa quá khứ quá lâu, phỏng chừng cũng là mấy tiếng mà thôi. Họ Tèo đại thúc lập tức tiến lên kiểm tra thi thể. Người chết là chết vào một loại nào đó dã thú gặm nhấm. Đây là một người lính. Họ Tèo đại thúc thấp giọng nói rằng, khả năng là trước quân đội đã nói tiền kỳ tra xét binh lính. Họ Tèo, ngươi ở ẩn giấu cái gì chứ? Chúng ta đều là người trưởng thành. Ngươi không nên ở đây sao nhiều người thông minh trước mặt nói dối. Chịu cười lạnh nói. Họ Tèo mặt của đại thúc sắc chìm xuống. Eddie cũng nói, họ Tèo. Ngươi lời nói dối trình độ xác thực rất kém cỏi. Họ Tèo đại thúc hàng, được rồi, người này không phải Dubai binh lính, nếu như là Dubai binh lính, không thể ăn mặc trang phục sặc sỡ, mà người này màu da cùng với trên người cổ xưa vết thương, đều ở cho thấy đây là một cái quốc tế lính đánh thuê, nói cách khác. Ở chúng ta đến trước, đã có một đám khách không mời mà đến đã tới nơi này, đồng thời này quần khách không mời mà đến ải tẻm hoàn mỹ, nhưng là bọn họ vẫn là bị không rõ sinh vật tập kích. Nói cách khác, cái này di tích vị trí tiết lộ. Eddie tâm tình lập tức ngã vào đáy vực. Đối với bất luận cái nào nhà khảo cổ học tới nói, một cái chưa từng khai phá di tích là quý báu nhất, trong này chất chứa bao nhiêu của cải cùng lịch sử giá trị nghiên cứu không thể đánh giá. Mà như vậy một cái di tích lại như là bảo tàng như thế, cũng sẽ bị vô số nhà sưu tập nhìn chằm chằm, bọn họ thích nhất thuê một đám giặc cướp, đối với như vậy di tích tiến hành cướp đoạt. Không sai. Họ theo đại thúc gật gù, ta kiến nghị là hiện tại trước tiên lui đến lối vào. Hướng về Đu Bách quân đội cầu cứu, bởi vì không có ai biết bên trong có món đồ gì. Mặc kệ là những này lính đánh thuê, vẫn là bên trong không biết sinh vật. Lui ra. Sau đó để những kia lính đánh thuê cướp đoạt xong, trở ra đem chúng ta giết sao. Chịu cười gần nói rằng, ta cho rằng ngươi chính là cái kia tiết lộ di tích tin tức người, hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn muốn ẩn giấu chân tướng. Chịu, ta mặc kệ ngươi đối với ta có bao nhiêu phiến diện, hiện tại đều không phải đấu khí thời điểm, chúng ta hiện tại cần phải làm là hướng về quân đội cầu cứu. Trừ phi hắn chính là cái kia tiết lộ tin tức người, vì lẽ đó hắn tối không hy vọng chính là quân đội xuất hiện ở đây. Bạch thần không đúng lúc nghi để không khí của hiện trường trở nên quái lạ dâng lên, các ngươi không đủ phát hiện sao. Hắn vẫn ở đem sai lầm từ chối đến họ kéo đại thúc trên người, chỉ có tên lừa đảo tài năng sẽ không ngừng nỗ lực trốn tránh trách nhiệm. Ngươi tài năng là kẻ khả nghi nhất đi, ngươi cái này đột nhiên xông vào đội ngũ chúng ta người ngoài. Hay là nơi này chính là ngươi tiết lộ? Chịu phẫn nộ nhìn bạch thần. Các ngươi xem đi, hắn lại tới nữa rồi. Lúc này ba người kia đều cảm giác được chịu khác thường, chịu lại như là một con bị bức ép đến góc tường cầu, bắt đầu tùy ý cắn người. Lão sư, ngươi phải tin tưởng ta chịu cũng gấp. Tiến lên tìm kiếm Eddie tín nhiệm. Lúc này, Eddie đi lên trước, nắm chặt chịu súng lục. Chịu, ta cho rằng tâm tình của ngươi hơi không khống chế được, cây súng này trước tiên thả ở chỗ này của ta cho thỏa đáng. Không. Chịu ngay lập tức sẽ đoạt lại thương, đồng thời chỉ về Eddie, bước chân không được lui về phía sau, mà giờ khắc này tâm tình của hắn xác thực đã đến tan vỡ biên giới. Họ theo đại thúc lập tức giơ lên súng trên tay chỉ về chịu. Chịu, bỏ súng xuống. Chịu, nếu như ngươi không muốn đúc thành sai lầm lớn, hiện tại lập tức bỏ súng xuống. Eddie cũng tức rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Lão sư, ngươi tại sao muốn cố chấp như vậy? Nếu như chúng ta có thể chính mình lợi nhuận, chúng ta liền không nữa cần người khác giúp đỡ. Xem trước sắc mặt người khác, chúng ta có thể tự chủ làm quyết định, chúng ta có thể đi bất luận cái nào di tích khảo sát, sau đó kiếm lời nhiều tiền hơn. Bạch thần giúp chịu nói bổ sung. Hiện tại không ít đội khảo cổ, căn bản là không phải vì thi nghiên cùng hoàn nguyên lịch sử. Vẹn vẹn chỉ là vì lợi nhuận. Hiển nhiên, chịu muốn đem đội khảo cổ biến thành loại kia hình thức. Một mình dựa vào người khác giúp đỡ cùng khảo cổ hiệp hội tiền thưởng, là không thể kéo dài phát triển. Chúng ta cần chính mình tài chính. Ở trên thế giới này, chỉ có tiền mới có thể làm quyết định sau cùng. Đến thời điểm chúng ta là có thể từ chối loại này làm người căm ghét ra hỏa đi theo ở trong đội ngũ, không cần lại nhìn trước sắc mặt người khác. Chịu kích động nói. Chịu là một cái tiền tài trí thượng người, hiển nhiên. Giá trị của hắn quan cũng phù hợp bây giờ phần lớn người quan niệm. Có điều chịu trực tiếp liền đem Eddie làm tức giận. Eddie phẫn nộ nhìn chịu, ta không biết là ai truyền vào cho ngươi loại này quan niệm, có điều ta cho rằng ngươi đã không thích hợp chờ ở ta đội khảo cổ. Câu nói này cũng là ta nghĩ nói, Eddie lão sư. Ta so với ngươi tuổi trẻ, so với ngươi ưu tú, cũng so với ngươi có năng lực. Mà ngươi chỉ là một cái cố chấp cực đoan, tư tưởng cổ xưa ông lão, ngươi cũng không còn cách nào điều động ta. Chịu chậm rãi lùi vào trong đường nối, ta sẽ nhanh hơn ngươi tìm tới nơi này giá trị, nơi này bảo tàng. Kền kền, ta đến rồi. Chịu ở dọc theo con đường này. Nhiều lần liên hệ lính đánh thuê kền kền. Kền kền chính là hắn lần này hợp tác đối tượng. Nguyên bản hắn là muốn lấy thuê để hình dung quan hệ của bọn họ. Nhưng là hắn cũng không có tiền, kế hoạch của hắn là chờ kế hoạch lần này sau khi thành công, lại thanh toán cho kền kền thuê phí dụng. Nhưng là kền kền hiển nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm tham lam. Ở không nhìn thấy thực tế lợi ích trước, kền kền không thể cho chịu làm công. Vì lẽ đó chịu chỉ có thể thay đổi một hồi kế hoạch, đem thuê đã biến thành hợp tác. Ở cuối lối đi, chịu cùng kền kền chạm trán, ở tiếp xúc kền kền trước. Chịu liên đối với kền kền từng có hiểu rõ. Kền kền cùng hắn lính đánh thuê là lính đánh thuê giới ăn mòn giả, lược thực giả, bọn họ yêu thích cướp đoạt tất cả dễ như trở bàn tay của cải. Liên nói thí dụ như lần này, theo một cái đội khảo cổ trên tay cướp đoạt đi một cái di tích. Một cái di tích thì tương đương với một cái bảo tàng, mà giá trị vị trí cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa kim ngân châu báu, mà là rất nhiều di tích cổ cùng văn vật. Những kinh nghiệm này ngàn vạn năm cổ đại dụng cụ, phóng tới hiện nay, so với kim ngân càng có giá trị. Liên nắm năm đó Đôn Hoàng tới nói, Đôn Hoàng bích họa ở bị phát hiện thời điểm, náo động toàn bộ giới khảo cổ, thậm chí toàn bộ quốc tế. Đôn Hoàng bích họa bị cưỡng đoạt vận chuyển đến nước ngoài. Ở quốc tế sàn đấu giá trên sáng tạo một cái lại một cái bán đấu giá ghi lại. Mà cái này di tích trải qua bước đầu khảo sát, giá trị cũng không kém Đôn Hoàng. Cái này cũng là chịu như thế chấp nhất muốn làm một mình nguyên nhân. Đồng thời cũng là kền kền tiếp thu cái này kế hoạch hợp tác nguyên nhân. Chịu, ta chờ ngươi rất lâu, đón lấy phải xem ngươi rồi. Kên kên vô vỗ chịu vai, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Các ngươi xem ra trải qua một trận đại chiến. Chịu nhìn thấy ven đường có hai cái lính đánh thuê thi thể, hiện trường hơn 20 cái lính đánh thuê trên người, cũng không có thiếu đều mang theo thương. Bởi vì ngươi cho tình báo của ta không đủ, để chúng ta gặp phải một điểm phiền phức, có điều chỉ là một chút mà thôi, chúng ta đã đem phiền phức giải quyết. Kên kên chỉ vào góc tường ba con lông xù quái vật thi thể, này tam con quái vật xem ra lại như là con chuột, có điều chúng nó thể hình có thể so với con chuột lớn hơn mấy trăm gấp bội. Có điều đối mặt nhiều như vậy kẻm hoàn mỹ lính đánh thuê, này tam con chuột lớn hiển nhiên cũng chỉ có thể chết thảm với họng súng. Xem ra tiền của chúng ta có thể đa phần một điểm. Chịu đối với như vậy hy sinh, trái lại cho rằng chuyện đương nhiên, thậm chí là có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng phần lớn đoàn lính đánh thuê đều sẽ cho người hy sinh tiền ăn ủi, có điều kền kền hiển nhiên không có tập quán này. Dưới cái nhìn của hắn, người chết đều là người yếu, bọn họ chết đều là đáng đời. Ở điểm này, hắn cùng chịu ý kiến tương đồng, vì lẽ đó hai người xem ra càng hợp phách. Đội khảo cổ người đâu? Bọn họ ở bên ngoài, động tác của chúng ta tốt nhất nhanh một chút, bọn họ dự định thông báo Dubai quân đội. Trung quanh đây có cường từ trường quấy rầy, thông tin thiết bị không cách nào sử dụng, bọn họ không dễ như vậy thông báo đến quân đội. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể kéo dài quá lâu, dù sao hành động của chúng ta có thể không vẻ vang. Trên thế giới này, hào quang sự tình vĩnh viễn không kiếm tiền, chịu. Người quá nhát gan. Kên kên khá là xem thường chịu, bởi vì chịu là người phản bội, mặc kệ ở đâu cái ngành nghề bên trong, người phản bội đều không được tôn trọng, có điều ngươi nói đúng, ta nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy ta bảo tàng. Kên kên đoàn lính đánh thuê động tác rất nhanh, bất quá bọn hắn lại bị một cái kỳ quái hình tròn cửa đá chặn lại rồi. Đem cái cửa đá này nổ tung. Kên kên hạ lệnh. Không không không. Không cần loạn đến. Chịu lập tức ngăn cản bọn lính đánh thuê lô mãng, quá kỳ diệu. Cái này di tích lịch sử nên đã vượt qua 5.000 năm trở lên, nhưng là cái cửa đá này lại nắm giữ loại này công nghệ. Chịu, hiện tại không phải là thán phục với công nghệ thời điểm. Kên kên, ngươi biết cái cửa đá này nếu như chúng ta có thể hoàn chỉnh vận chuyển đến quốc tế sàn đấu giá, có thể đánh ra bao nhiêu tiền không? Làm sao? Cái cửa đá này rất đáng giá sao? Không phải rất đáng giá, là phi thường đáng giá. Chịu nghiêm túc hồi đáp. Vậy liền đem nó tháo ra. Cái cửa đá này là lấy mật mã khóa phương thức chế tạo, nhìn thấy bốn cái rắc bên trong lỗ tròn cùng với cạnh cửa trên mức độ sao, cần dùng thiết côn sen vào lỗ tròn bên trong, sau đó lấy tinh tế chuyển động góc độ xoay tròn, chỉ có góc độ đối đầu, mới có thể mở ra cái này viên cửa. Ngươi có thể làm được sao? Đây chính là ta giá trị tồn tại, ta máy vi tính đây. Một cái lính đánh thuê đem chịu tay cầm máy vi tính cầm tới, chịu tiếp nhận máy vi tính, bắt đầu rồi đối với viên cửa tính toán, không lâu lắm liền có câu trả lời. Sau đó chỉ huy lính đánh thuê đem cửa đá chuyển động đến đối ứng góc độ, cửa đá ầm một tiếng mở ra. Kên kên thỏa mãn gật gù, đối với chịu cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, làm rất khá. Trong cửa đá là một cái to lớn bên trong, trung gian có một cái thạch sư pho tượng, chịu đang nhìn đến cái này thạch sư thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trời ạ, đây mới thực sự là bảo tàng. Như thế tinh xảo điêu công, hoàn toàn vượt qua trong lịch sử bất kỳ một quốc gia nào, bất luận cái nào thời đại công nghệ trình độ. Nếu như cái này thạch sư có thể chuyên trở ra ngoài, chúng ta liền phát tài. Bọn lính đánh thuê nối đuôi nhau tiến vào bên trong, chịu liếc nhìn bốn phía, bốn vách tường còn có bốn cái cửa đá. Kên kên nói rằng, có thể ở những này sau cửa đá đối diện, còn có rất nhiều như vậy tinh công pho tượng, đem hết thể cửa đá mở ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1833, Sư Tử. Này bốn cái cửa đá trong lúc đó hữu cơ liên quan động, cần bốn cái cửa đồng thời mở ra. Chờ ta tính toán ra kết quả sau, bốn người các ngươi cửa đồng thời mở ra. Chịu nói thật. Nghe chịu mệnh lệnh làm việc. Kên kên điểm chịu biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn, chí ít chịu để hắn biết được nơi này món đồ gì có giá trị, nếu như đổi làm trước đây, kên kên sẽ đem nơi này hết thảy tất cả nổ nát tan. Bốn cái cửa đá tính toán công thức cùng với trước cái kia cửa đá như thế, vì lẽ đó chỉ cần lặp lại tính toán, rất nhanh sẽ có thể đến ra kết quả. Ngay phía trước cửa hướng về tả xoay tròn 25 độ. Chính phía sau xoay tròn 63 độ, bên trái cửa xoay tròn 127 độ, bên phải cửa xoay tròn 2 độ, các ngươi bước đi làm hết sức duy trì nhất trí. Mỗi cái cửa đều có 4 cái lính đánh thuê điều khiển cùng chuyên tuyển, ở chịu mệnh lệnh ra, 4 cái cửa cũng bắt đầu chuyển động đến dự định góc độ, 4 cái cửa cũng ở đồng thời mở ra, nhưng là ngay vào lúc này, 4 cái bên trong nhưng tuôn ra màu đỏ khí thể. Không tốt. Khả năng là độc khí. Tất cả mọi người đều theo bản năng che mũi. Có điều mọi người cũng chưa cảm giác được không khỏe, màu đỏ khí thể nhưng là ở chính giữa thạch sư chu vi bồi hồi quanh quẩn. Hơn nữa mọi người thấy, thạch sư lại như là có hô hấp như thế, đem màu đỏ khí thể hút vào đi. Dần dần, thạch sư thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, hoặc là nên dùng chuyển hóa để hình dung, thạch sư chính đang biến thành một con hoạt sư tử. Một cái lính đánh thuê cho rằng là con mắt của chính mình xảy ra vấn đề, để sát vào đến xem, mà hắn rất nhanh sẽ được đáp án. Này con biến thành sư tử đột nhiên một chảo đánh ra, trực tiếp đem người lính đánh thuê kia đầu đập nát. Tất cả mọi người nguyên bản liền thần kinh căng thẳng ở trong chớp nhoáng này đều sù lông, tiếp theo chính là kịch liệt đấu súng thanh âm. Hết thể lính đánh thuê đều đang điên cuồng đem viên đạn chút xuống đi ra ngoài, chỉ là làm người càng thêm sởn cả tóc gãy sự tình phát sinh. Những kia viên đạn bắn vào sư tử trong cơ thể, sư tử bên ngoài thân bắt đầu bị kim loại bao vây, nhìn qua lại như là nó hấp thu viên đạn. Sau đó đem chuyển hóa thành thân thể mình một phần. Ăn ăn cái này. Kên kên trực tiếp ném quá khứ một trái lựu đạn, ầm một tiếng, lựu đạn ở sư tử dưới chân ầm ầm nổ tung. Sư tử cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là còn chưa chờ chúng người ta buông lòng cảnh giác. Trong ngọn lửa nhưng hiển lộ ra sư tử bóng người, mà những kia hỏa diễm tựa hồ cũng thành sư tử một phần, hỏa diễm chậm rãi rút đi, nhưng là sư tử thân thể đã biến thành thiêu hồng than như thế. Chịu, đây là tình huống thế nào? Kên kên quay đầu nhìn về phía chịu. Chịu giờ khắc này cũng là đầy mặt khiếp sợ, đây là vật gì? Dùng viên đạn đánh nó có thể biến ra kim loại sắc ngoài, dùng bom nổ nó lại có thể đồng hóa nổ tung sản sinh hỏa diễm. Ta làm sao biết, vật này là ngươi phụ trách, giết chết nó. Chịu không chịu trách nhiệm nói rằng, giết chết nó. Làm sao giết chết? Này rõ ràng không phải tự nhiên sinh vật, ta cũng không có đối phó siêu tự nhiên sinh vật kinh nghiệm. Kên kên thản nhiên nói rằng, nhưng là mặc kệ hắn có nguyện ý hay không giết chết con sư tử này, sư tử đã hướng về bọn họ phát động công kích. Đang giết chết mấy cái lính đánh thuê sau, hết thể lính đánh thuê tất cả đều phân tán thoát đi, bốn cái cửa đều có người đi vào. Sư tử tựa hồ không thể rời đi cái nhà đá này, ở bọn lính đánh thuê tiến vào phòng của hắn sau, nó liền đình chỉ truy cứu. Nhưng là vẫn còn đang bên trong thạch thất bồi hồi. Kền kền, chịu cùng mấy cái lính đánh thuê đều cùng nhau, kền kền sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này bất ngờ ngăn trở để hắn tổn thất nhân thủ. Hơn nữa không ít người còn phân tán. Nguyên bản kền kền cho rằng lần hành động này sẽ phi thường ung dung, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này di tích cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên là gặp phải con chuột quái, để hắn tổn thất hai người, sau đó lại là cái này thạch sư phục sinh, lại chết rồi mấy người. Cũng không biết mặt sau này còn có món đồ gì, kền kền sầm mặt lại nhìn chịu, chịu, ngươi tốt nhất cho ta một cái thỏa mãn giải thích. Cái kia đồ vật đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta làm sao biết? Chịu từ chối. Nơi này nhưng là ngươi nói cho ta. Bây giờ ngươi nói với ta ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Địa phương là ta cho ngươi biết, nhưng là ta cũng chưa từng tới nơi này. Đáng chết. Nơi này từ trường quấy rầy quá nghiêm trọng. Họ theo đại thúc xanh mặt sắc, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bên ngoài nhìn. Có hay không có thể liên lạc với quân đội? Họ theo, bên ngoài lớn như vậy báo cát. Một mình ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Eddie lo lắng nói. Không sao, to lớn hơn nữa gió ta cũng không sợ. Họ theo nói rằng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi vào. Đi vào. Eddie ông lão, ngươi điên rồi. Bên trong hiện tại vô cùng nguy hiểm, ngươi tiến vào đi làm cái gì? Hiện ở bên trong đang có một đám giặc cướp, ở những kia giặc cướp phá hoại di tích trước, ta nhất định phải ngăn cản bọn họ phạm tội, ta không thể trơ mắt nhìn này cổ nhân lưu lại báu vật, liền như vậy hủy ở trong tay bọn họ. Coi như ngươi gặp phải bọn họ, ngươi cũng ngăn cản bọn họ không được, bọn họ tất cả đều là một đám kẻ liều mạng. Ta tin tưởng, nếu như ta cùng bọn họ giảng đạo lý, bọn họ là có thể lý giải ta, bọn họ sẽ hiểu này vĩ đại sự nghiệp. Eddie cố chấp nói rằng, điên rồi, ngươi đã điên rồi, bọn họ sẽ không nghe lời ngươi, bọn họ muốn chính là tiền. Vậy ta liền cho bọn họ tiền, chỉ cần có thể bảo đảm ở nơi này, ta sẽ hướng về A bố vương tử vay tiền, dù cho đem ta bán đi. Ta cũng sẽ thỏa mãn những kia giặc cướp. Ngươi không cách nào thỏa mãn bọn họ, trước tiên không nói A bố vương tử không thể cho ngươi mượn đầy đủ tiền, dù cho là mượn đến, những kia giặc cướp cũng sẽ càng thêm muốn làm gì thì làm, ngươi muốn thỏa mãn một đám giặc cướp khẩu vị, ngươi là tuổi càng lớn càng ngây thơ. Họ theo đại thúc cũng không nhịn được mắng chửi nói. Ta không thể chuyện gì đều không làm, ta nhất định phải làm chút gì. Eddie đã làm quyết định, dù cho độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, hắn cũng muốn đi nỗ lực. Ta cùng ngươi đi vào. Họ theo đại thúc bất đắc dĩ, cũng không thể nhìn Eddie một người đi chịu chết. Huống chi, nếu như Eddie quyết định đi vào, Lý Lì ạ cùng bà Phì Dạ cũng không thể lưu ở bên ngoài, tất nhiên sẽ theo vào đi. Họ theo đại thúc có chút cầu viện ánh mắt nhìn Bạch Thần, "Bạch, ngươi đi vào sao?" "Đương nhiên, ta đối với nơi này vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nơi này có thật nhiều những thứ không biết. Ngươi nên rõ ràng, bên trong rất nguy hiểm." Họ theo đại thúc tuy rằng ở nói thẳng công khai, nhưng là hắn vẫn là đối với Bạch Thần quyết định cao hứng vô cùng. Dù sao Bạch Thần cũng là một cái sức chiến đấu, nếu như hắn có thể cùng mình liên thủ, hay là có thể bảo vệ Eddie cùng hai cô bé. "Ta nhưng là cái nhà mạo hiểm. Ta trải qua chuyện càng nguy hiểm hơn." Bạch Thần nhẹ nhàng cười. Eddie sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, không có hé răng, vẫn như cũ đi đầu đi ở phía trước. Khi mọi người đi tới cửa ngã ba phần cuối thời điểm, nhìn thấy đã mở ra viên cửa. "Kỳ quái, nơi này lại có niêm phong cửa." "Niêm phong cửa? Cái gì niêm phong cửa?" Họ theo đại thúc xem như là đội khảo cổ bên trong. Đối với khảo cổ tri thức nhất là nông cạn một cái, hắn ở trong đội ngũ là đảm nhiệm một cái giã ngoại sinh tồn chuyên gia nhân vật. Nay ở đã biết cổ ỉn cả văn minh, cổ Ai Cập cùng với cổ Hoa Hạ văn minh bên trong, đều có xuất hiện một loại cửa đá. Eddie giải thích, tuy rằng này ba cái văn minh đều có từng xuất hiện loại này niêm phong cửa, nhưng là phát hiện số lượng tương đương thiếu, vì lẽ đó rất nhiều chuyên nghiệp nhà khảo cổ học cũng không nhận ra, huống chi ngươi vẫn là nửa đường nhập môn. Loại này cửa là dùng để phong tỏa quái vật dùng. Bạch Thần hồi đáp. Dùng trước tiên thay hơn nữa tương đối khoa học giải thích, là một ít đặc thù tồn tại. Eddie cải chính nói, bây giờ ZF đã thừa nhận siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại, mà tại quá khứ mỗi cái thời đại đều có loại này tồn tại, mặc kệ là người vẫn là cái khác sinh vật, mà hiện nay trên đời chứ danh nhất siêu tự nhiên nhân vật chính là cái bóng, ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết. Cái kia trong lịch sử có tồn tại hay không cái bóng người như vậy? Đương nhiên tồn tại, hơn nữa rất nhiều thần thoại truyền thuyết cùng với một ít sử liệu ghi chép, ở cổ đại văn minh, loại người này số lượng càng nhiều. Nếu như đem cái bóng phóng tới cổ đại, có thể tất nhiên không thể đặc biệt. Eddie thật lòng giải thích, mà ở cổ đại, bởi vì chế độ xã hội nguyên nhân, đối với cái bóng loại người này càng thêm không thể chịu đựng, đặc biệt những kia siêu tự nhiên tồn tại, cũng chưa chắc mỗi cái đều đồng ý như cái bóng như thế bảo vệ nhân loại bình thường, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên trở thành người đang nắm quyền cái đinh trong mắt, loại này cửa đá chính là chuyên môn vì là loại người này mà chế tạo ra. Eddie dừng một chút, vừa nhìn về phía Bạch Thần, "Bạch tiên sinh, ngươi đối với niêm phong cửa cũng có chút hiểu biết sao?" "Ta đã thấy niêm phong cửa." Bạch Thần gật gù, hắn đương nhiên không chỉ là gặp niêm phong cửa, còn gặp niêm phong cửa bên trong cầm cố sinh vật. Loại này niêm phong cửa nếu như phối hợp võ trận có thể cầm cố cấp bậc nhất định quái vật. Có điều cũng không phải sinh vật gì cũng có thể cầm cố. Bạch Thần đại thể có thể theo niêm phong cửa cùng võ trận phán đoán ra, cầm cố sinh vật mạnh yếu trình độ. Vậy thì là nói, bên trong còn có một loại nào đó cổ đại cường đại quái vật. Có lẽ sẽ là cái bóng loại kia nhân vật đáng sợ. Họ theo đại thúc lo lắng nhìn lại đi. Không thể, nếu như là cái bóng loại kia tồn tại, làm ra tạo niêm phong cửa khả năng so với cờ hờ UF vũ kim tự tháp còn muốn lớn hơn. Vậy còn dễ dàng, họ tiểu đại thúc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Có điều có thể làm cho người cổ đại chế tạo ra niêm phong cửa cầm cố sinh vật, tuyệt đối không phải phổ thông sinh vật. Vậy chúng ta hiện tại liền một khẩu súng, có thể đối phó sao? Lý Lì ạ có chút sợ sẽ hỏi, nàng cùng bà phỉ dạ đều là nữ hải, đối với không biết quái vật, khó tránh khỏi sẽ sản thấy sợ hãi. Khẳng định không đủ. Bất luận cái nào cần lấy niêm phong cửa cầm cố sinh vật, đều là rất đáng sợ, đều đại diện cho ngay lúc đó chính quyền không cách nào giết chết. Vậy chúng ta còn đi vào sao? Đương nhiên đi vào, đầu tiên một điểm, cái này cổ đại di tích niên đại đã phi thường cựu viễn, mặc dù là siêu tự nhiên sinh vật, cũng rất khó có như thế trường tuổi thọ. Thứ yếu, mặc dù là còn sống, chỉ sợ cũng phải phi thường suy yếu, hơn nữa phía trước còn có những kia giặc cướp làm tiên phong. Eddie suy lý còn là phi thường có lý. Bạch Thần cũng là cho là như vậy, đương nhiên, vẫn có rất nhỏ độ khả thi, cái kia sinh vật vẫn chưa chết già ở bên trong, bởi vì có chút siêu tự nhiên sinh vật, bản thân liền nắm giữ dài đằng đẵng tuổi thọ, nói thí dụ như cương thi. Mặc dù là phổ thông cương thi cũng có thể sống mấy trăm năm, nếu như là hơi hơi cường lớn một chút cương thi, thậm chí là hơn 1.000 năm. Hơn nữa Bạch Thần cũng không nhận ra hết thể siêu tự nhiên sinh vật, đối với Bạch Thần tới nói, vẫn như cũ có quá nhiều siêu tự nhiên sinh vật tồn tại bí ẩn. Ở Eddie cố chấp hạ, mọi người vẫn là theo tiến vào niêm phong cửa bên trong, tuy rằng Eddie cũng nỗ lực ngăn cản bạ phỉ giả cùng Lilia tiến vào, nhưng là hai người nhưng không nghĩ cùng mọi người tách ra, chỉ có thể tùy tùng tiến vào bên trong. Chỉ là, khi bọn họ tiến vào niêm phong cửa bên trong thời điểm, nhìn thấy chính là một con sư tử, một con thể hình to lớn sư tử, thân thể liền như lạc như sắt thép, đồng thời ở gặm nhấm thi thể, toàn bộ bên trong thạch thất khắp nơi bừa bộn. Siêu tự nhiên sinh vật. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mà sư tử cũng nhìn thấy mọi người, ngay lập tức sẽ thay đổi thân thể chuyển hướng mọi người. Bạch thần nhưng nhíu mày, con sư tử này không phải niêm phong cửa cầm cố sinh vật, mà là thủ trận thú bảo vệ. Chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1834, Cự xà. Bạch thần liếc nhìn bốn phía, còn có bốn cái niêm phong cửa. Bạch thần vừa định nhắc nhở mọi người, theo cái khác niêm phong cửa thoát đi, nhưng là sư tử đã đánh về phía lì lì ạ. Ổ theo đại thúc ngay lập tức sẽ nổ súng, một thương ở giữa sư tử cái chán. Nhưng là, sư tử chỉ là hơi hơi dừng một chút, nơi chán tạo nên một làn sóng gợn sóng, lại như là viên đạn đánh ở trong nước như thế. Tiếp theo sư tử liền quay đầu đánh về phía ổ theo đại thúc, ổ theo đại thúc trên đất một lần, né tránh sư tử vồ giết. Ổ theo đại thúc, không đánh được nó, chúng ta theo cái khác cửa đi. Bạch thần nhắc nhở. Các ngươi đi trước, ta lót sau. Đây là thủ trận thú, nếu như giết nó, như vậy cái này võ trận sẽ tan vỡ. Bạch thần lo lắng sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền, còn không biết bên trong cất giấu món đồ gì, tùy tiện phá hỏng võ trận, rất khả năng gây nên phiền phức không tất yếu. Hơn nữa này con thủ trận thú cũng không phải bình thường ý nghĩa hạ sinh vật, nó là trận linh hiện ra, ở võ trong trận nếu muốn giết nó rất khó, muốn giết nó, trừ phi là đem nó dẫn tới võ ngoài trận, hoặc là phá hoại võ trận. Mà trận linh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi võ trận, còn phá hoại võ trận, đây là bạch thần tối chuyện không muốn làm. Eddie manh mối, mang hai người bọn họ đi bên trái niêm phong cửa bên trong, ổ theo đại thúc, ngươi lui lại, ta đến lót sau. Bạch thần bay xông lên trước, một cước quét đường chân quét ở sư tử trên đùi, sư tử về phía trước té ngã, cũng làm cho ổ theo đại thúc có cơ hội thở lấy hơi. Đi. Bạch thần hét lớn một tiếng. Ổ theo đại thúc chần chờ một chút, bạch, ngươi ứng phó sao? Ta không chết được, đi. Ổ theo đại thúc vẫn là theo ẹt đi chạy vào bên trái niêm phong cửa bên trong, chờ bọn hắn đều rời đi. Bạch thần tiện tay vỗ một cái, thú bảo vệ sư tử liền trực tiếp bị đánh bay. Bạch thần ở thạch thất bên trong bước chậm kiểm tra bên trong thạch thất võ trận bố trí. Đây là tiểu địa sát trận. Lại được gọi là 72 địa sát huyễn tinh trận, cái nhà đá nhỏ này chỉ là 72 địa sát huyễn tinh trận một trong hợi bính vị, chỉ là. Bạch thần còn không xác định, cái này bên trong di tích. Còn có bao nhiêu cái tiểu địa sát trận. Thạch sư không tha thứ công kích bạch thần, chỉ là mỗi lần công kích, đều sẽ bị bạch thần đánh bay. Eddie chờ người chính đang nhưng trong lòng bạch thần thời điểm, bạch thần đuổi tới bước chân của bọn họ. Bạch, ngươi thoát thân. Không có sao chứ. Không có chuyện gì, con kia sư tử quái không thể rời đi cái kia nhà đá. Căn cứ điển tịch truyền thuyết, cái kia cũng không phải phổ thông sư tử. Eddie nói rằng, kỳ thực không cần hắn nói, mọi người cũng biết cái kia không phải phổ thông sư tử. Đó là dùng sức mạnh hiển hóa ra ngoài linh. Hội công kích hết thể mạo phạm người. Eddie kiến thức vẫn để cho bạch thần mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả cái này đều biết, Eddie tiếp tục nói, có điều linh là không cách nào rời đi đặc biệt vị trí, cái kia nhà đá khả năng chính là nó cầm cố nơi. Vậy thì là nói, nó là nhân tạo. Lilia hỏi, hẳn là đi, nó rất khả năng là cổ nhân vì bảo vệ nơi này mà chế tạo ra. Bạch, ngươi có ý kiến gì không? Ổ theo đại thúc nhìn về phía bạch thần, hắn cho rằng bạch thần đối với những thứ đồ này tựa hồ cũng hiểu rất rõ. Không cái nhìn, ta chính là tới chơi. Bạch thần nhún nhún vai nói. Bạch tiên sinh, nếu như ngươi biết cái gì, vẫn là nói ra đi. Eddie ngữ khi đã không lại như trước đây như vậy không có tình người, thái độ đối với bạch thần có rõ ràng biến hóa. Ta xác thực là biết một vài thứ, nếu như dựa theo ta lời giải thích. Chúng ta hiện tại tốt nhất rời đi nơi này, nhân vì cái này di tích nơi sâu xa, cất giấu vật gì đó, một loại nào đó thứ rất đáng sợ. Chúng ta càng là tiếp cận nơi này phần cuối, khoảng cách cái kia đáng sợ đồ vật liền càng gần. Nhưng là chịu cùng những kia giặc cướp đã ở hướng về nơi sâu xa đi tới, chúng ta phải đi ngăn cản bọn họ. Bọn họ đi không được quá lâu, sẽ bị những thứ kia giết chết, căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đối với nơi này tạo thành bao lớn phá hoại.